Chương 2723 tỷ phu. Có chuyện gì gọi một cái, chúng ta liền ngồi tại cửa, không đi xa. Đồng Ngôn thét to với trong điện, chỉ là cố ý lăn lộn chút linh lực, một tiếng này không thua gì một tiếng sấm rền nổ vang, đem mọi người đều từ trong thất thần trầm tư kéo về hiện thực, ngay sau đó chính là vẻ mặt xấu hổ. Cái này còn ngồi tại cửa vào. Mời vào trong, ca ca. Tịch trưởng lão tự thân mời nói, Tần Mệnh cùng lão Tu La thật lâu không gặp, khả năng muốn trò chuyện thật lâu. Các ngươi đừng đợi ở bên ngoài, đều vào bên trong ngồi đi. Đồng Ngôn, ngươi vừa khỏi bệnh lại tổn thương nặng, cần phải điều trị thật tốt, đừng lưu lại tai họa ngầm, nhất là tại cao giai thiên võ cảnh này. Nhìn thái độ lão Tu La một cái, lại nhìn thực lực của Nguyệt Tình một cái, bọn hắn không thể không chủ động biểu lộ chút ít tư thái. Nếu như có thể tranh thủ, vẫn là phải tranh thủ, hai chí tôn quá mê người. Ta không quan trọng, ta là người cẩu thả, mệnh cứng, không có việc gì. Vẫn là phải chú ý thân thể nha, mời vào trong. Làm sao không biết xấu hổ đây? Các ngươi nhà cao cửa rộng, mấy người chúng ta tiểu nhân vật. Có cần đổi đôi giày hay không? Khóe mắt Tịch trưởng lão run lên, cái tên này thật lâu không bị ăn đòn. Đồng Ngôn khoát khoát tay, ta thấy hay là thôi đi. Mấy người chúng ta tính cách không tốt lắm, cũng không mang cái lễ vật gì. Lại còn không được chào đón, đi vào dễ dàng trêu chọc phiền toái. Chúng ta vẫn là nên ở chỗ này đợi chút đi, lấy viên đá ngồi một chút là tốt, không phiền toái. Các ngươi là thân nhân Tần Mệnh, cũng chính là thân nhân của lão Tu La. Càng là khách nhân Tu La Điện, mời vào trong. Địa vị Tịch trưởng lão là trưởng lão chí cao cao quý, địa vị tôn quý, thực lực cường hãn, còn chưa bao giờ có ai dám như vậy cùng hắn, nhưng hắn lại không thể không tự thân tỏ thái độ. Bốn vị trưởng lão chí cao khác đều đứng vô cùng xa, liền chính hắn ở chỗ này. Đồng Ngôn quan sát phía trước, các ngươi cả vạn người chắn lấy cửa ra vào, giống như không hoan nghênh. Tịch trưởng lão nhẫn nại tính tình, đi cùng ta, bọn hắn sẽ nhường đường. Đồng Hân các nàng mỉm cười cười khẽ. Nguyệt Tình cũng tản ra lực lượng thiên đạo, từ trên cao bay xuống trở lại. Mời. Tịch trưởng lão nhìn sang Nguyệt Tình, khó được dùng một chữ mời, tự thân mang theo bọn hắn đi về hướng cửa lớn rộng rãi uy nghiêm của Tu La Điện. Mời. Bốn vị trưởng lão chí cao khác lần lượt xuống đây, đi tới phía trước, một áo nghĩa chí tôn, chờ đầy lấy thiên đạo cầu nguyện, tất nhiên sẽ phát triển, tương lai càng sẽ là nhân vật đứng tại đỉnh thiên đình, không thể không tôn trọng bọn hắn. Biển người tụ tập trong cửa ngoài cửa nhanh chóng đẩy ra. Dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn lên Tịch trưởng lão cùng với bốn vị trưởng lão chí cao khác tự thân dẫn một đoàn người Đồng Ngôn đi vào Tu La Điện. Giờ khắc này, bất luận trong lòng người nào cũng không dám lại có khinh thị. Đồng Ngôn chiến bại thiên kiêu thiên tài thượng quan sắc vi trong lòng bọn hắn, Nguyệt Tình càng thể hiện ra thiên phú đại luật lệnh áo nghĩa, lại tính cả vĩnh hằng chí tôn Tần Mệnh kia, tin tưởng cao tầng Tu La Điện đều lục tục thay đổi cái nhìn, nói không chừng tương lai Tu La Điện thật sự sẽ có vị trí của cả nhà Tần Mệnh này. Tần Mệnh thấy bọn hắn được mời vào Tu La Điện, cũng yên tâm, cơ bản xem như đạt đến bản thân mong muốn. Đi thôi. Lão Tu La dẫn Tần Mệnh quẹo vào sâu trong Tu La Điện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo bọn người Nguyệt Tình tiến vào Tu La Điện, Tu La Điện xưa nay uy nghiêm nặng nề rốt cục cũng náo nhiệt, mặc kệ những thủ vệ kia hay là trưởng lão, bất kể là cao tầng hay là đệ tử bình thường, cũng bắt đầu nghị luận về chuyện này, dù sao trùng kích cũng quá lớn. Bọn hắn có thể xem thường thân phận cổ hải của Nguyệt Tình các nàng, lại tuyệt đối sẽ không xem thường thiên đạo áo nghĩa, còn là đại luật lệnh áo nghĩa thần bí đến cường hãn, ngay cả thái độ của lão Tu La càng là vượt quá tất cả mọi người đoán trước, thậm chí là kinh hãi. Cuộc thảo luận đối với việc Tần Mệnh có tiếp quản Tu La Điện hay không cùng có thể thủ hộ Tu La Điện hay không lần nữa kịch liệt, không lại che giấu. Hơn nữa nghị luận càng lúc càng to gan, không có ai lại không quan tâm, đây chính là quan hệ đến tương lai Tu La Điện, cảm giác được tôn kính. Thật tốt. Đồng Ngôn được dẫn tới một tòa đình viện ngược lại lịch sự tao nhã trong điện, ngẫm lại biểu lộ của mọi người trong Tu La Điện, tâm tình thật tốt, giống như ngay cả thương thế toàn thân đều chẳng phải đau. Dưỡng thương thật tốt đi, trên mặt Đồng Hân các nàng đều mang theo vui vẻ, cũng không phải thái độ Tu La Điện, mà là tư thái nghênh đón của lão Tu La đối với Tần Mệnh, để cho trái tim treo cao của bọn hắn được buông xuống. Nguyệt Tình đứng bên cửa sổ, nhìn thiết thụ đen kịt, tường viện trầm trọng bên ngoài, có chút thất thần. Nàng năm đó thường xuyên đi đến nhà kho chỗ Tần Mệnh, cũng luôn nhìn thấy lão gia tử, nhưng ai có thể nghĩ, đến lão nhân cô độc canh giữ mộ khô trong Thanh Vân Tông năm đó, lại là Tu La uy hiếp tám phương thiên đình. Mà mấy câu nhàn nhạt sau khi gặp mặt của lão Tu La hôm nay, cho Nguyệt Tình ngoài ý muốn, cũng cho nàng xúc động rất sâu. Nàng bỗng nhiên bao nhiêu hiểu tại sao lão gia tử lại muốn đem Tu La, đao giao cho Tần Mệnh. 8 năm gần nhau, 8 năm làm bạn, thời gian cũng không tính ngắn. Hơn nữa, có thể đó là 8 năm bình tĩnh nhất trong cả đời giết chóc của lão gia tử, cũng có thể là một hồi trải qua ôn nhu duy nhất, hắn đối với Tần Mệnh. Khả năng thật sự có vài phần thân tình, bình thường hẳn sẽ cảm thụ không đến, nhưng thật đến rời khắc này khỏi một, mới có thể rõ ràng. mà thường thường thân tình đối với người tà ác giết chóc như lão gia tử mà nói, một khi có được, sẽ càng thêm quý trọng. Người khác không hiểu rõ kiên trì cùng nghị lực, cùng với thủ vững kết thân tình của Tần Mệnh, tuy nhiên lão gia tử lại nhìn ở trong mắt, đây cũng là phương diện quan trọng. Một người cường đại không chỉ là thể hiện ở trên thiên phú, quan trọng hơn là phẩm hạnh. Thiên phú có thể thăng hoa, phẩm hạnh lại rất khó thủ vững, tính cách càng khó thay đổi, cũng đã chú định chân quý hơn. Thân tình, thưởng thức, những thứ này mặc dù chưa đủ dùng để trực tiếp lão gia tử quyết định đem Tu La, đao giao cho Tần Mệnh, lại hẳn là một phần nguyên nhân chủ yếu đi. Nguyệt Tình nghĩ như thế. Lão gia tử mang theo Tần Mệnh đi vào giữa cung điện sâu nhất trong Tu La Điện, nơi này là nơi điện chủ bế quan, mặc dù không có bất luận thủ vệ gì, cho dù là một thủ hộ thú đều không có, nhưng lại là cấm địa tất cả mọi người trong Tu La Điện kính sợ. Đừng nói đệ tử bình thường, ngay cả trưởng lão chí cao, cùng với thủ lĩnh Tu La huyết ảnh ám ảnh đều không thể vào nơi này, là dưới bất luận tình huống gì cũng đều không được đi vào. Trong lòng rất nhiều người, nơi này dường như phong ấn lấy bí mật càng sâu. Mà rất nhiều người đi vào không biết là, điện chủ đều không được tới gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh có thể nói là ngoại nhân đầu tiên mấy chục năm qua đi đến nơi này. Trên đường đi, lão gia tử không nói một câu, cơ thể có chút còng xuống yên lặng mà đi ở phía trước. Đứng ở trên một nhìn phiến đá như bình thường, điểm điểm mê quang tách ra tại dưới chân, phiến đá hắc ám thấm xuất ra đạo đạo huyết văn, phát thảo ra phù văn huyền diệu, cả phiến cung điện đều tại lúc này có chút run run, phát ra tiếng ma sát nặng nề. Lão gia tử giơ lên vung lên, cung điện, đình viện, dòng suối, rừng cây vân vân trước mặt cũng bắt đầu ầm ầm di chuyển, biến hóa vị trí. Chỉ chốc lát sau, phạm vi cung điện trong phương viên 5 dặm trọn vẹn đã thay đổi bộ dáng, ngay cả tầng đất phía dưới đều liên tiếp vặn vẹo. Tầng tầng biến hóa, như là giải trừ lớp lớp phong ấn. Một mảnh hồ nước chỉnh thể bay lên, xuất hiện một cơn lốc dữ dội, đậm đặc hắc khí cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, giống như sâu không thấy đáy. Đi thôi. Lão Tu La bước lên cơn lốc, bị hắc vụ chìm ngập. Tần Mệnh nhìn cung điện đình viện hỗn loạn xung quanh, cũng nhảy lên theo vào. Hồ nước nhanh chóng hấp thu xương đen, chìm vào cơn lốc lỗ đen, hồ nước cũng một lần nữa trầm xuống. Cảnh vật xung quanh liên tiếp dịch chuyển, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc đầu. Cứ như cái gì cũng đều không phát sinh qua. Phạm vi lỗ đen so với Tần Mệnh dự đoán càng lớn càng sâu, đen kịt âm lãnh, yên tĩnh vô thanh, giống như xông vào trong dị độ không gian nào đó. Tần Mệnh không biết đã trầm xuống bao lâu, càng không biết đang bay chỗ nào, giống như liền cảm giác phương hướng đều đã bị mất đi. Cho đến khi xung quanh xuất hiện thành mảnh u lam hỏa quang, hai chân mới rốt cục đụng phải mặt đất nặng nề. Nơi này là một mảnh không gian to lớn tối tăm dưới lòng đất, yên tĩnh u lãnh, bốn phương tám hướng lóe ra u quang như tinh thần. Đem nơi này chiếu rọi thần bí đến huyền diệu, đồ sộ mà quỷ dị. Nhìn kỹ đi qua, những u quang kia lại là nhiều đóa linh hoa kỳ dị, như là bông hoa tách ra tại u minh cổ đạo địa ngục, chập chờn, lập lòe u quang. Nhìn hồi lâu, ý thức đều hoảng hốt, bên tai dường như có thể nghe được tiếng nói nhẹ nhàng mê loạn, dường như cười vui, như nỉ non thút thít, như đau thương, để cho người không tự chủ được muốn đi lắng nghe, lại như muốn nghe trong trầm luân. Tâm trí lạc lối. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây là nơi nào? Lão gia tử làm sao lại mang ta đến nơi đây? Xa xa có một tòa tế đàn cao lớn đến thê lương đứng sừng sững ở đó, bậc thang lạnh giá mấy chục tầng, tầng tầng minh hoa tách ra, vô thanh chập chờn, tạo nên điểm điểm mê quang, vờn quanh lấy tế đàn cuồng múa. Trong không gian u lãnh tối tăm, tế đàn lộ ra quỷ dị như vậy, thần bí như vậy, lại làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Bên trên tế đàn dựng nên hai cái quan tài đá đen kịt. Bên trên quấn quanh lấy nhánh dây màu xanh đen, như là quỷ linh khắc lên phù văn, huyền diệu khó lường. Lão gia tử chắp tay đứng tại bên cạnh tế đàn, nhìn lên tế đàn cao ngất, Tần Mệnh kỳ quái đi qua, mắt nhìn lão gia tử, nhưng vừa nhìn trong lòng vậy mà hung hăng run lên, gương mặt già nua của lão gia tử dưới u quang phản chiếu lộ ra quỷ dị như vậy, khủng bố như vậy, ngay cả hai con mắt vậy mà đều hoàn toàn biến thành màu xanh đen, lúc sáng lúc tối lóe ra. Tần Mệnh há to miệng, muốn khẽ gọi vài tiếng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía tế đàn, trái tim rung rung lần nữa siết chặt, ánh mắt đều lắc lư. Đó là... Làm sao? Tần Mệnh toàn thân rét run, ánh mắt hoảng hốt, nhìn chằm chằm hai quan tài đá bên trên tế đàn. Trong một quan tài đá là một người đang ngủ say. Trong một quan tài đá là một luồng hồn đang trôi giạt. Trong thoáng chốc, Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Vân Tông xa xôi, hai quan tài đá mai táng phía dưới tòa mộ cô kia. Bên trong cũng là một thi thể cùng một luồng hồn. Lại nhìn lam hoa bốn phương tám hướng vô thanh tách ra, hắn lại nghĩ tới một cái tên, cửu độ táng hồn quỷ. Những hoa lan nối khố kia, trong trí nhớ mặc kệ xuân hạ thu đông đều tách ra xinh đẹp. Một màn xuất hiện tại Thanh Vân Tông lúc trước lần nữa hiển hiện trong đầu. Là Tu La ra khỏi vỏ, yêu binh phát ra âm thanh long cong, cửu độ táng hồn quỳ bùng cháy lên minh hỏa lạnh lẽo. Cùng trời đất hôn ám, muôn vật yên tĩnh, dường như thời không nghịch chuyển, rơi xuống địa ngục. Một ngọn núi đồi kia biến thành phần mộ khổng lồ, xiềng xích quấn quanh, sâu chuỗi gò núi cùng mặt đất, quấn quanh quan tài đá lặng ngắt như tờ. Ta, đã chết. Lão gia tử nhìn qua quan tài đá trên tế đàn, yếu ớt một câu, ở trong hoàn cảnh u nhã tĩnh mịch đến quỷ dị này, đột ngột thêm âm u, để cho Tần Mệnh cũng nhịn không được ra đầu run lên. Lão gia tử, ta đã từng gặp hai quan tài đá như vậy phía dưới nhà kho Thanh Vân Tông. Tần Mệnh âm thầm định hồn, trong tâm hắn có rất nhiều nghi vấn. Trước khi đến vẫn luôn nghĩ xem làm sao mở miệng hỏi lão gia tử, giờ khắc này lại càng mê hoặc. Ta, đã chết. Lão gia tử lần nữa nói nhỏ, thanh âm quỷ dị nói không lên lời, thấm vào lấy thi thể lạnh giá. Trong chỗ này, là ngài, là ta, cái kia. Tần Mệnh há hốc mồm, quả thực không biết nói cái gì. Lão gia tử chết. Trong thạch quan là chôn cất lão gia tử, trách không được Đông Hoàng Hạo Nguyên hoảng sợ như vậy, hắn khẳng định đã từ thấy rõ bộ dáng thi thể trong thạch quan. Cảm giác sâu sắc chỗ đó mai táng lấy bí mật to lớn, một khi bị người ngoài phát hiện, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cổ có thái âm thánh hoàng nhất mạch, sống ở U Minh, lừng đèo giết chóc, đoạt linh mà sống, chôn cất tại U Minh, quy về linh giải thể, siêu nhiên tại luân hồi, lại xưng U Minh thái âm. Thanh âm lão gia tử khàn khàn trầm thấp, lại có lấy một loại cảm giác quỷ dị trống rỗng. Tần Mệnh cho mày, ngưng thần lắng nghe những lời nói nhẹ trống rỗng lúc ẩn lúc hiện của lão gia tử. Dường như không dùng sức nghe, đều nghe không rõ ý trong lời. Tu La Đao, thiên hạ tôn vị yêu binh, kỳ thực chính là thánh khí U Minh. Ta từ vực sâu tử linh địa hoang hải mà đến, mang ra U Minh thánh khí. Ta đi giữa biên giới sống và chết, đã đi qua 2000 năm, chôn cất qua 10 thế hài cốt. Ta 10 thế giết chóc, chém chết hàng tỷ sinh linh, chỗ khống linh hồn đều phong ấn trong đó. Muốn cô động thái âm thánh thai, thành tựu bất thế U Minh. Lão gia tử nói, cảnh tượng đen kịt xung quanh quay cuồng biến ảo. Bày biện ra 10 mảnh cơn lốc, xoay tròn dữ dội, dường như gần ngay trước mắt, hoặc như là tại phần cuối tối tăm. U quang lập lòe, cơn lốc bành trướng, xoay tròn ra hình ảnh khác nhau. Tần Mệnh liền nhìn hướng phía trái đằng trước, chỗ đó hiện ra chính là một cái gò núi yên tĩnh, bên trên một nhà kho đơn sơ, gò núi ở giữa rừng rậm núi lớn lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng nó nhanh chóng trong suốt, bên trong vậy mà quay quanh lấy hàng trăm hàng ngàn sợi xiềng xích, dùng phương thức kỳ dị sâu chuỗi, cứ việc trời đất sáng ngời, chỗ đó lại có vẻ đặc biệt tịch liêu lạnh giá. Những sợi xiềng xích kia tách ra u quang, một mặt cắm rễ mặt đất, một mặt kết nối lấy hai quan tài đá. Tần Mệnh nhận ra, chỗ đó chính là Thanh Vân Tông. Gò núi chính là nhà kho hắn ở khi còn niên thiếu. Bên cạnh cơn lốc hiện ra chính là một mảnh đầm lầy lạnh giá âm u, trướng khí quấn quanh, tử khí tràn ngập, vũng bùn đầm lầy dần dần trong suốt, trong hố sâu tử vong vậy mà cũng trải rộng lấy rậm rạp chẳng chịt xiềng xích, cùng chung thủ hộ lấy hai quan tài đá. Quan tài đá chia làm hai, một trong đó chôn cất lấy hài cốt, một trong đó tung bay lấy linh hồn. Lại hướng xa xa, nơi đó là một vực sâu đáy biển tối tăm, yên tĩnh, lạnh giá, không có sinh cơ. Ở bên trong một rãnh biển khổng lồ, vô số đống xương trắng tích, chúng trầm trọng như núi lớn, nhão đến trắng xanh khô lạnh. Khi xương trắng dần dần trong suốt, sâu trong đó bày biện ra cảnh tượng xiềng xích cùng quan tài đá. Cũng là một quan tài đá chôn cất lấy hài cốt, một quan tài đá đang ngủ say linh hồn. Trong vòng xoáy sau lưng Tần Mệnh lại hiện ra là một tòa cổ thành phồn hoa, vô cùng náo nhiệt, đầu người chen chúc, nhưng phía dưới cả tòa cổ thành, lại là mảnh cấm khu xiềng xích to lớn đến bề bộn, cả tòa cổ thành đều giống như phần mộ khổng lồ, chôn cất lấy hai tôn quan tài đá. Hình dáng hài cốt không đều, u hồn mạnh yếu không định, đều là phân đến quan tài chôn cất, chôn sâu lòng đất. Tần Mệnh chậm rãi quay người, ánh mắt lắc lư theo thứ tự xem qua 10 cái cơn lốc lớn nhỏ không đều. 10 loại hình ảnh khác nhau, bên tai vang vọng thật lâu lời lão gia tử nói nhẹ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đi qua 2000 năm, chôn cất qua 10 thế hài cốt, chém chết hàng tỷ sinh linh, muốn cô động thái âm thánh thai, thành tựu bất thế U Minh. Ánh mắt Tần Mệnh lắc lư, rung động tột đỉnh. Luân hồi 10 thế, chết 10 lần, bơi lội giữa biên giới sống và chết, tự tay mai táng hài cốt bản thân. Lão gia tử còng xuống thân thể, chậm chạp đạp lên thềm đá, đi về hướng tế đàn. Ba thế luân hồi trước, ta che giấu thân phận, bơi lội trong trời đất, giết chóc, rèn luyện, như là một tàn hồn. Thế thứ tư, ta không lại ẩn nấp, hóa U Minh thánh khí là Tu La yêu binh, sáng lập Tu La Điện, cô treo một góc thiên đình. Ta dùng năm thế nghìn năm, cường thịnh Tu La Điện, cả đời ta so với cả đời càng mạnh, Tu La Điện thời thời phát triển, danh chấn thiên đình. Thế thứ chín, ta không lại giữ lại, hóa thân Tu La, đi săn ngũ phương thiên đình, bơi lội biên hoang cổ hải. Đợi chờ cửu thế luân hồi là được 10 thế trọn vẹn, kết quả. Di hận thất bại, Thế thứ 10, ta lại trưởng khống Tu La Điện, đến đỡ điện chủ mới. Sáng tối song chủ chắc chắn cơ nghiệp, cuối cùng thành vị tiểu thiên đình. Muốn dùng toàn bộ lực lượng Tu La Điện nuốt nạp càng nhiều linh hồn, nhưng mà... Đến gần vô hạn, lại thủy chung xa xa không hẹn. Lão gia tử đạp lên trên bậc thang dày đặc cửu độ táng hồn quỷ, đi qua một tầng lại một tầng, trầm thấp nói nhẹ, xem 10 thế luân hồi. 10 thế làm người, dù tất cả có khác nhau, nhưng đều là hắn luân hồi. Tần Mệnh yên lặng đi theo, lặng lặng lắng nghe, cũng đang khiếp sợ thật sâu. 10 thế luân hồi. Hơn 2000 năm. Thái Âm Thánh Hoàng nhất mạch. Sống ở U Minh, chôn cất tại U Minh, siêu nhiên tại luân hồi, U Minh Thái Âm. Rốt cuộc lão gia tử là người, là yêu, là linh, hay là quỷ? Lão gia tử đứng ở trên tế đàn, chắp tay nhìn lên hai quan tài đã lặng ngắt như tờ trước mặt. Nam tử trong thạch quan đang tại ngủ say, bộ dáng lại khác hẳn. Hơn 10 năm trước, thế thứ 10 bị khốn tại biên hoang đại lục, đã chết hồn vỡ. Sau dùng 13 hồn thể mạnh nhất ở bên trong U Minh Thánh Khí, bỏ thêm vào cái xác này, mai táng hài cốt tại Thanh Vân Tông. Vì cái gì lại lựa chọn Thanh Vân Tông? Tần Mệnh cùng đi theo đi lên, tinh thần sắc mặt ngưng trọng có chút khó coi. Cái xác, sau khi chết dỡ xuống da thịt, dùng hồn thể bỏ thêm vào, lại đem hài cốt chôn cất tại quan tài đá một lần nữa thai nghén. Lão gia tử đến cùng có cảnh giới gì, thực lực hạng gì? Bởi vì ngươi, ta, nơi ta bị giết hại đúng là tại biên giới Kim Bằng Hoàng Triều Bắc Vực. Lúc ấy dùng 13 hồn thể mạnh nhất U Minh Thánh Khí chèn vào cái xác, cần nơi an toàn ổn định dung luyện, thời điểm ta dùng thần thức bao phủ Hoàng Triều. Tìm kiếm bí cảnh bế quan, lại cảm nhận được một loại huyết mạch cộng minh vi diệu. Huyết mạch cộng minh. Tần Mệnh càng kinh ngạc, ta nhớ được, trong 10 thế luân hồi chỉ có thế thứ 2 đã từng lưu lại hậu nhân, lại không có được bất luận truyền thừa gì. Bình thường, sau thứ 2 thế liền đã quên lãng, nhanh qua 2000 năm, ta cho rằng hậu nhân đã không còn, không nghĩ tới còn sinh sôi nảy nở tại vùng đất biên hoang này. Ta băng qua non sông, tìm kiếm huyết mạch, tại cái nhà kho Thanh Vân Tông kia tìm được ngươi. Ta... Huyết mạch hậu nhân thế thứ 2. Tổ tiên của ta chính là lão gia tử. Tần Mệnh có chút há mồm, dù là hắn trầm ổn tỉnh táo, kinh nghiệm gặp trắc trở, vẫn là khiếp sợ thật sâu. Lão gia tử làm bạn với hắn 8 năm, cơ bản không có nói qua mấy câu. Hôm nay cuối cùng cũng mở miệng, nhưng mỗi một câu thậm chí từng con chữ, đối với hắn đều là một sự trùng kích cực lớn. Một năm kia, phụ mẫu ngươi gặp nạn, dân chúng toàn thành lưu đày, ngươi bị nhốt tại Thanh Vân Tông, làm nô làm tớ. Ta tại Thanh Vân Tông mai táng hài cốt thế thứ 10, bế quan tu luyện, dung hợp hồn niệm cùng xác, muốn nhìn một chút hậu nhân thế thứ 2 sau 2000 năm sẽ biến thành cái dạng gì. Ta thất vọng, ngươi gần như không có lực lượng huyết mạch truyền thừa của Thái Âm Thánh Hoàng, cùng ta cũng chỉ là huyết thống yếu ớt sau 2000 năm mà thôi. Nửa năm sau, ta muốn rời khỏi, có thể biểu hiện của ngươi, tính cách của ngươi, lúc ấy phát sinh vài chuyện, để cho ta thay đổi cái nhìn lúc ban đầu. Hắn từ tử linh địa ra đời. Từ vùng đất vực sâu đi ra, lưng đeo giết chóc, mắt tràn ngập máu. 10 thế luân hồi, không có hậu tự, không có truyền thừa, đi ở bên bờ sinh tử, trong cô độc phiêu bạt. Hắn ở lại Thanh Vân Tông ban đầu là hiếu kỳ, kết quả là tiếc nuối. Ở đằng trong vòng nửa năm kia, hắn ký kết phong ấn nguyên vẹn tại phía dưới nhà kho, vững chắc hồn thể cùng xác. Nhưng, nửa năm sau, khi hắn chuẩn bị rời khỏi biên hoang trở về thiên đình, lại do dự. Hắn nhìn thấy Tần Mệnh cực khổ, nhìn thấy Tần Mệnh quật cường cùng kiên cường. Càng nhìn thấy hắn khát vọng đối với thân nhân, lại không có nhìn thấy điên cuồng cùng oán hận nên có. Tần Mệnh là muốn báo thù, lại cũng không muốn lạm sát. Tần Mệnh rõ ràng có thể vụng trộm rời khỏi, lại kiên trì ở lại chuộc tội, là lo lắng 20 vạn người kia lại bởi vì hắn mà gặp tai họa. Tần Mệnh khát vọng lực lượng, khát vọng võ đạo phát triển, càng khát vọng phấn khích bên ngoài. Bất luận bên ngoài làm sao chịu khổ, đều mỉm cười trở về nhà kho. Một hài tử gần 7 tuổi, để cho hắn nhìn thấy bất phàm. Phần bất phàm này, không ở thiên phú, mà ở chỗ tín niệm. Hắn mấy lần muốn rời khỏi, đều yên lặng ở lại. Nửa năm, một năm, hai năm, ba năm, hắn nhìn thấy một hài tử bất luận làm sao chịu nhục, đều quật cường ngẩng cao đầu. Dù là toàn thân đẫm máu, dù là bị nôn ra đầy nước, hắn nhìn thấy một hài tử bất luận làm sao thống khổ, làm sao tuyệt vọng, cũng sẽ ở một khắc đi đến nhà kho này, dùng sức lau đi vết máu trên mặt, lộ ra nụ cười còn mang máu. Hắn nhìn thấy một hài tử toàn thân huyết nhục mơ hồ bò về nhà kho, lại còn thì thào cổ vũ bản thân, phải cứu vớt thân nhân, mang đi muội muội. Hắn nhìn thấy một hài tử rõ ràng bị tất cả mọi người vứt bỏ, cũng còn mỗi sáng sớm đều hô to với chính mình phải cố gắng kiên trì, ta còn có tương lai. Hắn nghĩ tới muốn dẫn Tần Mệnh đi, nghĩ tới phải giúp hắn giết sạch Thanh Vân, cứu vớt Lôi Đình, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc cùng chờ đợi. Hắn muốn nhìn xem hài tử này còn có thể kiên trì bao lâu, càng hy vọng có thể nhìn thấy hài tử này. Dùng hai tay bản thân tránh thoát khỏi gông xiềng, đi ra mây xanh, Trực tiếp đến một ngày sau, hắn từ sâu trong dược sơn cảm nhận được một luồng hồn, mà luồng hồn kia lại là tộc dân bộ lạc Đông Long thứ ba của Đông Hoàng chiến tộc. Khi hắn bao trùm ý niệm thần thức Thanh Vân Tông, cũng dần dần hiểu được bí mật Vương quốc Vĩnh Hằng. Hắn trong người thế luân hồi nghe qua được về Vương quốc Vĩnh Hằng, cũng không hoàn toàn hiểu rõ, chỉ biết là từng huy hoàng tại vạn năm trước, đảo loạn qua thời đại kia, là đỉnh cấp cự kiêu, cũng biết khả năng bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng phong tồn lấy cái gọi là bí mật bất tử. Hắn mấy đời trước còn đã từng tìm qua, lại không có kết quả mà chết. Khi hắn men theo Thanh Vân Tông nghị luận tìm đến Thủ Vọng Hải Ngạn, cũng thật sự phát hiện bí mật chôn sâu chỗ đó, thì ra Vương quốc Vĩnh Hằng lặng ngắt như tờ vạn năm thật sự tồn tại. Một khắc này, hắn đã có ý nghĩ mới, hắn không muốn cứu Tần Mệnh, mà muốn cho hắn một cơ hội, nhìn xem hắn có thể nghịch thiên cải mệnh hay không. Cái gì gọi là mệnh? Mệnh chung chú định, mệnh đạo cơ duyên, hay là nghịch thiên cải mệnh? Một cái là lựa chọn, là một loại mệnh đồ. Ngươi, ta, đều là như thế. 8 năm gần nhau, 8 năm quan sát, biểu hiện của ngươi đã thay đổi quyết định của ta. Lão gia tử lặng yên mà nói xong, khàn khàn trầm thấp. Tần Mệnh cau mày, rất cố gắng mà lắng nghe, rất chân thành tiêu hóa, nhưng vẫn là nghe cho mê mang. Ta đem Tu La Đao giao cho ngươi, có thể ở thời khắc sinh tử thay ta bảo vệ tính mệnh của ngươi. Hồn thể mạnh nhất bên trong nó đã dung nhập cái xác này, các hồn thể khác toàn bộ phong xuống quan tài đá dưới đất. Dùng nhục thể của ngươi, ta phong ấn, có thể trọn vẹn khống chế. Ta đem Tu La Đao giao cho ngươi, là muốn cho ngươi một cơ hội thay đổi vận mệnh. Tu La nhập vào cơ thể, sẽ tự dẫn lên cảm ứng tàn hồn tại Dược Sơn, nó nhất định sẽ dễ dụ triệu hoán. Dùng tính cách ngươi, là có thể tiến đến nhìn trộm được. Đến lúc đó, tàn hồn sẽ chìm vào khí hải ngươi, bị Tu La Đao khống chế. Tàn hồn muốn thuyết phục ngươi dẫn hắn rời khỏi, cũng có thể sẽ dâng ra bí mật Vương quốc Vĩnh Hằng. Có hắn tương trợ, ngươi liền có thể đạt được Vĩnh Hằng truyền thừa. Vòng vòng đan sen, tầng tầng tiến lên, vận mệnh của ngươi từ năm 15 tuổi đó đã liền thay đổi. Lão gia tử không xác định Tần Mệnh có đi Dược Sơn hay không, cũng không xác định tàn hồn có dâng ra bí mật Vương quốc Vĩnh Hằng hay không, càng không xác định Tần Mệnh có thể đạt được truyền thừa hay không, cùng với sau này vận mệnh sẽ như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn chỉ là cho Tần Mệnh một cơ hội. Có thể bắt lấy hay không, lại bắt lấy như thế nào, đều nhìn bản thân Tần Mệnh. Tựa như hắn chọn lựa Mạnh Hổ đi làm bạn với Tần Mệnh, mà không phải trực tiếp an bài cường giả đỉnh cấp bí mật thủ hộ, cũng là cùng một nguyên nhân. Hắn chỉ dẫn phương hướng cho Tần Mệnh, lại sẽ không can thiệp phương thức phát triển của Tần Mệnh. Tần Mệnh yên lặng mà nghe, từ bắt đầu chấn động, càng về sau mê mang, cho tới bây giờ lại bình tĩnh hoảng hốt. Tàn hồn, Vương quốc Vĩnh Hằng. Thì ra lão gia tử cũng đã biết, 10 năm trước, ta chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, xuống cơ duyên tại trước mặt ngươi buông. Một năm kia, là chính ngươi nhặt lên cơ duyên, kiên định phóng ra bước chân, đi về phương xa. 10 năm, ngươi không quay đầu lại, không có vứt bỏ, ngươi lần lượt lựa chọn, lần lượt thủ vững, thành tựu ngươi cường đại hôm nay. Lão gia tử đứng trước quan tài đá, thân thể già nua đã lan đầy vết nứt, đôi má khô gầy dưới quang minh u lam phản chiếu dữ tợn đáng sợ, ánh mắt lại không lại lạnh giá như vậy, mà là lóe ra ánh sao khác thường. Lựa chọn của ngươi, thành tựu sự vĩ đại của ngươi, lựa chọn của ngươi, thay đổi vận mệnh của ngươi. Đây chính là cả đời, đây là số mệnh. Mạng ta do ta, không do trời. Lão gia tử nhìn ra Tần Mệnh bất phàm, cho Tần Mệnh cơ hội, cũng có thể dự cảm Tần Mệnh sẽ làm vô cùng tốt, đi vô cùng xa, cũng không nghĩ tới sẽ có thành tựu như thế. Kỳ thật, về việc tặng Tu La Đao, còn có mục đích đặc biệt là cho Tần Mệnh thủ hộ, dẫn ra cơ duyên đằng sau, càng là muốn dùng huyết nhục tươi sống của Tần Mệnh, dựng dưỡng vết nứt trên Tu La Đao. Chấn áp tàn niệm những tàn hồn sao động bên trong kia, càng là hy vọng thông qua Tần Mệnh giết chóc, thôn phệ càng nhiều linh thể oan hồn, tiến vào Tu La Đao. Tần Mệnh, Tu La Đao, phụ trợ cho nhau, sống nhờ vào nhau. Lão gia tử điểm nhẹ mi tâm, một cỗ sát khí cuộn trào mãnh liệt ra đến, hắc ám cả không gian lòng đất, ngay cả cửu độ táng hồn quỳ đều bị dình ngập vầng sáng. Tu La Đao lạnh lẽo sắc bén lơ lửng ở đầu ngón tay lão gia tử cùng Tần Mệnh, xương đen lượn lờ. Hồn niệm phất phới, như là vô số linh thể thật nhỏ đang vườn quanh lấy nó. Tu La Đao, bắt đầu hôm nay, chính thức thuộc về ngươi. Không có đợi Tần Mệnh mở miệng, lão gia tử đã điểm nhẹ đầu ngón tay khô héo lạnh giá lên Tu La Đao. Yêu binh phát ra âm thanh long cong, thương nhiên nhập vào cơ thể, xông vào mi tâm của Tần Mệnh, nhanh chóng như rơi xuống khí hải. Khí hải bị lôi thiểm dao động cuộn trào mãnh liệt bành trướng lập tức cứng lại, linh thể lôi thiểm sâu trong đại dương mênh mông chậm rãi ngẩng đầu. Huyết nhãn yêu dị xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sóng lớn năng lượng, ngưng mắt nhìn lấy bằng hữu cũng nguy hiểm. Tu La Đao lặng yên mà lơ lửng tại trên không khí hải, xương đen tràn ngập, cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, nhanh chóng bao phủ cả phiến khí hải, vắt ngang ở phía trên, cùng huyết lôi mênh mông địa vị ngang nhau. Tần Mệnh hoàn hồn, nhưng vẫn có chút loạn, có chút hoảng hốt. Lão gia tử, đây không phải U Minh thánh khí của ngài sao? Ngài vẫn là giữ đi, ta không cần. 10 năm trước, ta gần như điều tất cả hồn thể bên trong. Trong 10 năm, ngươi dùng ngươi chinh chiến một lần nữa nhồi vào nó. Bên trong nó đã in đầy ấn ký của ngươi. Giữ đi, chờ đến khi ngươi trọn vẹn khống chế nó, sẽ phát hiện bên trong nó có càng nhiều bí mật. Nó so với ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Sau đó trọng trưởng Tu La Đao, lão gia tử đã từ bên trong phát hiện một loại năng lượng đặc biệt. Đây là cảm giác 10 thế trước khống chế chưa từng có qua. Loại năng lượng này rất có thể là ở vĩnh hằng truyền thừa của Tần Mệnh. Dù sao trong 10 năm này Tu La Đao cùng vĩnh hằng truyền thừa đã cùng một chỗ làm bạn với Tần Mệnh phát triển, cũng đều riêng mình lột xác phát triển. Tu La Đao là hấp thu, vĩnh hằng truyền thừa là ban tặng, chịu thể tất cả đều là Tần Mệnh. Ba bên dường như tạo thành một vòng tuần hoàn nào đó, thế cho nên sâu trong Tu La Đao đã dần dần tích lũy năng lượng vĩnh hằng truyền thừa. Thời điểm lão gia tử đem cỗ lực lượng kia tái giá đến trong thạch quan trước mặt, bỗng nhiên có loại trực giác thái âm thánh thai muốn thành hình. Lão gia tử tại thời điểm ở thế thứ 10 liền từng có qua một loại phỏng đoán, cửu thế dãy dụa, cửu thế mai táng, vì sao thái âm thánh thai thủy chung chưa thành? Có phải là sau khi thời đại loạn võ đất trời mất đi năng lượng, thiên đạo áp chế sinh linh vạn vật hay không? Đến bây giờ đã 10 thế luân hồi, cần phải tích lũy đã tích lũy đến tận cùng. Nếu như có thể phối hợp một cỗ năng lượng thần bí đến từ vạn năm trước này, có lẽ thật có thể cùng thành công. Cho nên, hắn tạm thời không cần Tu La Đao. Nếu quả thật thành công, chuôi đao này coi như là cho Tần Mệnh cảm tạ đi. Vậy ta giữ lại, trong đầu Tần Mệnh ấm áp, hắn biết rõ Tu La Đao cường hãn, trước kia bởi vì không muốn vĩnh cửu chiếm lấy, cho nên không có thật sự đi sâu vào nghiên cứu. Nhưng mặc dù như vậy, Tu La Đao vẫn là đã cứu hắn rất nhiều lần, cũng mỗi lần đều sinh ra uy lực to lớn. Nếu như hắn có thể toàn lực khống chế, có thể tái hiện uy lực yêu binh chân chính hay không? Không, nó không phải yêu binh, mà là U Minh thánh khí. Thân thể của ngài còn có thể kiên trì bao lâu? Tần Mệnh nhìn lão gia tử già nua, lờ mờ có thể nhìn thấy vết nứt đỏ thẫm, như là mặt đất khô cạn rạn nứt. Dù sao đây cũng là cái xác bị hồn thể trong Tu La Đao bỏ thêm vào mà thôi. Nếu như không lại ra tay, 3 năm là đủ. Nếu như lại có chiến đấu, 2 năm hẳn là cực hạn. Năm lão gia tử trở lại Đông Hoàng Thiên Đình đó, đúng lúc là thời điểm Tu La Điện nguy hiểm nhất, hắn không thể hiện ra đủ tư thái cứng rắn, chứng minh bản thân còn sống, còn có sức chiến đấu thời kỳ đỉnh phong này, liên tục mấy trận chém giết, tiêu hao to lớn. Mặc dù sau đó rất ít chiến đấu, đều ngủ say bế quan, nhưng cái xác cuối cùng vẫn là cái xác, không là huyết nhục thân thể thật sự, lực lượng linh hồn càng là mỗi ngày tiêu hao một chút, rất khó khôi phục, ta ngày mai sẽ rời khỏi Tu La Điện. 3 năm không ra tay. Dùng cục diện Đông Hoàng Thiên Đình bây giờ, còn thật rất khó nói, nhất là hiện tại Tần Mệnh phiền toái quấn thân, nếu như ở lại Tu La Điện hồi lâu, rất dễ dàng kích thích Thiên Long tộc, Tam Nhãn chiến tộc liên thủ, càng khả năng kích thích nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên gia nhập vào. Không cần, tộc trưởng Thiên Long tộc bị ta đánh thành trọng thương, trong vòng 3 năm không thể khiêu chiến Tu La Điện, nếu như Tam Nhãn chiến tộc muốn tới, có điện chủ vác lấy. Điện chủ là lão gia tử ngài bồi dưỡng hay sao? Hậu kỳ thế thứ 9, ta cảm giác sâu sắc Tu La Điện không đủ cường đại, cũng không có nhiều tinh lực như vậy để tự thân khống chế quản lý, liền dùng 50 năm tìm khắp thiên đình, tìm đến một truyền nhân thích hợp, bồi dưỡng phát triển, dẫn vào Tu La Điện. Thế thứ 10, sau khi ta tiến vào thiên võ do hắn tiếp dẫn tiến vào Tu La Điện, đối ngoại huynh đệ tương xứng, liên thủ chinh chiến thiên hạ, đem Tu La Điện đề cử đến địa vị tiểu thiên đình. Lão Tu La năm đó khi chọn lựa truyền nhân, coi trọng cũng không phải vấn đề thiên phú, mà là tính tình cùng nghị lực. Coi trọng chính là xuất thân bình thường thủ vững cùng cao ngạo. Sự thật chứng minh, hắn không có chọn lầm người. Tần Mệnh trầm mặc một hồi, yên lặng tiêu hóa lấy cuộc nói chuyện hôm nay. Nếu như dung hợp toàn bộ, có hy vọng ngưng tụ ra thái âm thánh thai không? Hắn đã từng đợi chờ lão gia tử giải thích cho hắn, cũng tưởng tượng qua các loại đáp án, nhưng lại xa xa không nghĩ tới phức tạp như thế, khiếp sợ như thế, càng không có nghĩ tới thân phận lão gia tử thần bí đến cường hãn như thế, còn cùng hắn có lấy ngàn vạn lần quan hệ. Nhưng sau khi rung động Tần Mệnh bỗng nhiên thản nhiên, hắn mặc kệ lão gia tử có thân phận đặc thù gì, trong lòng hắn vẫn là người đã từng làm bạn kia cùng hắn. Huống chi, sự thật là lão gia tử cho hắn cơ hội thay đổi vận mệnh, mấy câu kia càng cho hắn xúc động rất sâu. 10 năm trước, ta chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, buông xuống cơ duyên trước mặt ngươi. 1 năm kia, là chính ngươi nhặt lên cơ duyên, kiên định phóng ra bước chân, đi về phương xa. 10 năm, ngươi không quay đầu lại, không có vứt bỏ. Lần lượt lựa chọn, lần lượt thủ vững, thành tựu ngươi cường đại hôm nay. Lựa chọn cùng thủ vững, chính là mệnh. Lựa chọn của ta, thành tựu sự vĩ đại của ta, lựa chọn của ta, thay đổi vận mệnh của ta. Mạng ta do ta, không do trời. Cái này, làm sao không phải là cả đời Tần Mệnh, võ đạo của Tần Mệnh, Lão gia tử nhìn hình vẽ Thanh Vân Tông cơn lốc bày biện ra, hài cốt cửu thế đều trải qua 1500 năm, thân thể đều đã thành hình, linh hồn đã nguyên vẹn. Hài cốt thế thứ 10 thời gian không đủ, còn cần 3 năm. 3 năm sau, 10 thế hài cốt trọng tụ, 10 thế linh hồn dung hợp là được chung đúc thái âm thánh thai. Thành hay không thành, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. 10 thế, hơn 2000 năm. Nếu như thất bại, hắn sẽ một lần nữa luân hồi. Nếu như thái âm thánh thai thành công thai nghén, liền có thể dung nhập thân thể cùng linh hồn rèn luyện mấy trăm năm trong thạch quan, trước mặt, thành tựu thân thể u minh bất thế. Tần Mệnh nhìn cảnh tượng trong 10 cơn lốc xung quanh, trong lòng vẫn là rất khó bình tĩnh được. Sống ở U Minh, chôn cất tại U Minh, chẳng lẽ không phải bất tử bất diệt? Trong trời đất này đến cùng còn có bao nhiêu năng lượng thần bí, lại có bao nhiêu bí mật huyền diệu khó lường, đương thời đã như thế, vạn năm khi cần phải như thế nào, thượng cổ hoang cổ lại cần phải như thế nào? Lão gia tử, chuyện Lãnh Thiên Nguyệt, ta nên xử lý như thế nào? Hôm nay Tần Mệnh xem như đổi mới nhận thức, cái gọi là kẻ sáng lập Tu La Điện, tất cả đại điện chủ, mặc dù đều bộ dáng khác nhau, nhưng đều là một người lão gia tử. Là đại điện chủ càng là đệ tử thân truyền hắn bồi dưỡng, không biết bên ngoài sau khi biết rõ chuyện này sẽ là có phản ứng gì, trong Tu La Điện biết rõ chuyện này lại cần phải có biểu lộ gì. Tùy tiện, Tu La Điện, ngươi muốn, thì lấy, không muốn liền cho nàng đi. Lão gia tử phất tay, 10 cơn lốc tan hết, 2 năm. Lại đợi 2 năm, thái âm thánh thai. Nên xuất hiện, Tần Mệnh đắng chát lắc đầu, trách không được ngài Thủy Chung không biểu lộ thái độ, thì ra ngài căn bản không có xem là chuyện quan trọng. Sau khi Tần Mệnh theo lão gia tử rời khỏi, 5 vị trưởng lão chí cao bỗng nhiên chiêu cáo Tu La Điện, nghiêm cấm tiết lộ bất cứ tin tức gì về đại luật lệnh chí tôn, yêu cầu tất cả mọi người toàn bộ trên dưới điện phải xem như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng đều không phát sinh qua, càng không được đưa ra cùng bất luận kẻ nào bên ngoài. Nếu lão Tu La đã xem Tần Mệnh là thân nhân, Tần Mệnh lại thông qua thượng quan vô cực, chuyển đạt ý tứ vô ý giành vị trí điện chủ, bọn hắn liền bắt đầu cân nhắc là có nên có thể để cho Tần Mệnh dùng thân phận cung phụng thủ hộ Tu La Điện hay không? Bởi như vậy, bí mật của Nguyệt Tình có thể bảo vệ càng lâu. Nếu không một khi tin tức công bố, đối với ngoại giới kích thích quá lớn, rất có thể sẽ hợp nhau tấn công. Bên ngoài là tuyệt đối không cho phép Tu La Điện bồi dưỡng lên 3 chí tôn, 1 chiến tôn bên ngoài lại mang 6 chuẩn hổ bảng. Nếu không 10 năm 20 năm sau đó, đội hình đỉnh phong của Tu La Điện sẽ vượt qua các tiểu thiên đình khác, thậm chí có tư cách chân chính khiêu chiến Đông Hoàng chiến tộc. Bọn hắn không thể vĩnh viễn bảo vệ tin tức, tối thiểu hiện tại không thể tiết lộ. Lãnh Thiên Nguyệt một mình ngồi trong điện, nhắm mắt ngưng thần, tận lực để cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng tâm cảnh lại như là giọt nước không ngừng rơi xuống mặt hồ, nổi lên trận trận rung động. Nguyệt Tình đột nhiên thể hiện ra thiên đạo áo nghĩa đối với nàng mà nói là trùng kích rất lớn, đối với tất cả mọi người trong Tu La Điện càng là trùng kích, giống như trong nháy mắt tất cả mọi người thấy rõ cục diện, đều trở nên thông minh. Khi trước tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Tần Mệnh không có khả năng uy hiếp được địa vị của nàng, nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu cảm thấy tồn tại biến số rồi. Phu thê song chí tôn, cổ kim hiếm thấy, tương lai liên thủ, thiên hạ nan địch. Tu La Điện dường như không có khả năng đơn giản vứt bỏ 2 siêu cấp cường giả như vậy. Bản thân Lãnh Thiên Nguyệt đều không thể không thừa nhận, nếu như đổi thành nàng là trưởng lão chí cao, hoặc là điện chủ, đứng tại độ cao Tu La, điện cân nhắc là nhất định sẽ tận hết khả năng giữ Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình lại, không quản dùng mọi biện pháp. Lãnh Thiên Nguyệt cũng không phải tham luyến quyền vị điện chủ, càng không phải nhất định muốn khống chế Tu La Điện. Mà là nàng đã xem Tu La Điện là thánh địa muốn kính dâng hết thảy, vài chục năm nay nỗ lực, thủ vững, chịu tất cả mọi người kính sợ, cũng đã bắt đầu dần dần tiếp quản Tu La Điện. Nơi này là nàng, hết thảy đều là nàng, nhưng bây giờ bỗng nhiên đi ra một người ngoại lai muốn thay thế nàng. Cái này trọn vẹn không cách nào chấp nhận, không vì cái gì khác, vì tôn nghiêm, đều tuyệt đối không thể nuốt xuống cái cục tức này. Tại thời điểm Tần Mệnh được phong chiến tôn, nàng cũng không có quá để ý. Tại thời điểm Tần Mệnh được phong chí tôn, nàng cảm nhận được vài phần uy hiếp, nhưng bởi vì lão Tu La trầm mặc, điện chủ đủ loại lảng tránh, sau khi nàng tỉnh táo phân tích, vẫn là cảm thấy Tần Mệnh không đủ để uy hiếp được nàng. Mặc dù tương lai Tu La Điện sẽ có vị trí của Tần Mệnh, cũng không cách nào dung chuyển địa vị của nàng, không thể ảnh hưởng đến nàng tiếp quản vị trí điện chủ Tu La Điện. Nhưng, khi mà lão gia tử tự thân nghênh đón Tần Mệnh, biểu lộ ra ôn nhu hiếm thấy, khi mà Nguyệt Tình thể hiện ra thiên đạo áo nghĩa, chấn động Tu La Điện. Rốt cục nàng cũng ý thức được chuyện xa không có đơn giản như khi trước nghĩ, thậm chí đã vượt qua phạm vi nàng có thể khống chế. Mà so về áo nghĩa Nguyệt Tình bày ra, nàng càng quan tâm chính là thái độ lão Tu La. Chẳng lẽ 8 năm gần nhau kia, thật sự để cho lão Tu La cùng Tần Mệnh bồi dưỡng được thân tình? Lão Tu La cả đời giết chóc, lạnh giá vô tình, một khi coi trọng ai, thật sự có thể sẽ vì hắn làm chút ít cái gì, ít nhất tuyệt đối không cho phép người khác uy hiếp tính mạng của Tần Mệnh, nhất là nàng. Lãnh Thiên Nguyệt không phải là người bị động chờ đợi, nhưng trên chuyện này nàng thật sự không có chủ ý chính xác. Ta phải ứng đối như nào? Cần cùng 5 vị trưởng lão chí cao gặp mặt không? Có cần thiết đi bái kiến sư tôn điện chủ không? Tại thời điểm Lãnh Thiên Nguyệt thất thần trầm tư, lại không có phát hiện bên cạnh nàng cách đó không xa, trên giường êm có một khung xương khô lâu trắng tinh đang ngồi. Khô lâu lão nhị ngồi thẳng tắp, nghiêng đầu lâu ngơ ngác nhìn Lãnh Thiên Nguyệt, trong xương sọ hắc khí lượn lờ, từ trong hốc mắt yếu ớt dâng lên. Nó vừa nhàn rỗi không có việc gì, đi bộ trong tu la điện, nhìn có cái đồ chơi gì không tốt, có thể đi lấy đi, cũng cảm giác được nơi này có một cỗ năng lượng kỳ quái chấn động, sau đó liền lén lút vào. Khô lâu lão nhị thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng trong hốc mắt ngẫu nhiên hiện lên vài đạo u quang, biểu hiện ra nó giống như đang rất nghiêm túc suy nghĩ lấy cái gì, lại giống như đang cảm thụ lấy cái gì. Toàn thân nữ tử kia phát ra năng lượng chấn động, đối với nó có một loại lực hấp dẫn đặc biệt. Loại năng lượng này không phải linh lực thiên địa, cũng không phải vũ khí đặc thù gì, nhưng không hiểu thấu liền hấp dẫn nó qua đến. Một hồi lâu, khô lâu lão nhị gãi gãi xương đầu, khung xương thẳng tắp đè xuống, giống như rất buồn rầu. Suy nghĩ chuyện này đối với nó mà nói quá có tính khiêu chiến. Thôi, đi thôi. Khô lâu lão nhị từ trên giường êm nhảy xuống, vác lấy cốt đao nghênh ngang muốn đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Lãnh Thiên Nguyệt từ trong trầm tư thanh tỉnh, cũng đang muốn đứng dậy, trong nháy mắt, nàng đã nhận ra chút gì đó, ánh mắt nghi hoặc từ từ chuyển về phía giường êm. Khô lâu lão nhị lập tức cứng lại, bảo trì tư thế cất bước, vẫn không nhúc nhích, giống như bộ hóa thạch, ngay cả hắc khí trong hốc mắt đều không dâng lên, giả chết. Lãnh Thiên Nguyệt kỳ quái nhìn giường êm một chút, không có phát hiện cái gì dị thường. Nơi này là tu la điện, có thể có cái gì ngoài ý muốn, nàng không có làm sao nghĩ nhiều, để bụng tâm sự đứng dậy rời khỏi. Lão nhị thở ra hơi, vác lấy cốt đao muốn rời khỏi, nhưng đi lấy, vừa quay đầu, nhìn thấy chiếc ghế đen Lãnh Thiên Nguyệt ngồi qua. Ồ, cái lực hấp dẫn kia còn ở đây, là cái ghế đen kia tại kêu gọi ta. Hắc khí trong hốc mắt lão nhị loạn dâng lên, cầm cốt đao mày mày trên đầu, đến hào hứng, liền bước đến ngồi lên. Học bộ dạng Lãnh Thiên Nguyệt, nâng cao khung xương, hơi ngửa đầu, một bản đứng đắn, như là mô hình. Nhưng cái ghế này cũng không phải là ghế bình thường, thật ra là bảo y quỷ đằng nghìn năm rèn luyện thành. Quỷ đằng là hiếm thấy nhất ở bên trong thiết đằng. Tân sinh cây non liền cứng rắn như sắt, tuổi tác càng lâu càng là cứng rắn, lại mang theo tính dẻo dai đặc biệt. Nhưng bởi vì điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, cần chất dinh dưỡng càng là rộng lượng, cho nên vừa được trên dưới trăm năm liền ngừng sinh trưởng lại, từ gốc đứt rơi, 200-300 năm đều là cực phẩm, có thể trưởng thành đến nghìn năm tuyệt đối là dị số, trình độ cứng cỏi không gì sánh kịp, thiên hỏa đều khó có thể nung khô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quỷ đằng nghìn năm cứng cỏi không gì sánh được, lúc trước là điện chủ tự thân ra tay, mới dần dần rèn tạo thành bộ dạng ghế mây. Tại thời điểm Lãnh Thiên Nguyệt lĩnh ngộ Khô Vinh Áo Nghĩa thiên đạo lại đưa cho nàng, Lãnh Thiên Nguyệt tu luyện chính là Khô Vinh Áo Nghĩa. Ghế đá, chiếc ghế bình thường đều rất khó tiếp nhận được cỗ lực lượng kia, chỉ có quỷ đằng mềm dẻo nghìn năm mới có thể. Đương nhiên đây là thứ yếu, quan trọng nhất là quỷ đằng nghìn năm có một loại năng lực đặc biệt đồng hóa, nó có thể làm cho thứ quanh năm làm bạn, tại bên cạnh nó dần dần biến thành bộ dáng của nó. Nói cách khác, nếu như khống chế lợi dụng tốt, thân thể Lãnh Thiên Nguyệt có thể tại tương lai không lâu biến thành trình độ cứng cỏi như quỷ đằng nghìn năm, thiên lôi dị hỏa, đao thương vạn binh đều khó có thể xúc phạm tới nàng. Như vậy có thể bảo đảm Lãnh Thiên Nguyệt trong chiến đấu yên tâm phóng thích áo nghĩa, mà không cần phải lo lắng bị đánh lén. Năm đó điện chủ dùng gốc quỷ đằng nghìn năm kia rèn ba loại bảo bối, một kiện là y phục, một kiện là ghế mây, một kiện chiếc giường, bảo đảm Lãnh Thiên Nguyệt có thể tùy thời tùy khắc thừa nhận quỷ đằng nghìn năm đồng hóa, tôi luyện nhục thân. 10 năm trôi qua, Lãnh Thiên Nguyệt gần như không cần tu luyện thể chất bản thân, quỷ đằng nghìn năm trong lúc vô hình đồng hóa đã để cho thể chất của nàng ngạo nghễ tại đồng cấp, ngay cả Ngô Thế Hùng đều chỉ có phần hâm mộ. Về sau thỉnh cầu 5 vị trưởng lão chí cao thật lâu, mới đem gốc quỷ đằng trăm cây nghìn đắng bồi dưỡng, đến 900 tuổi trong tu la điện chặt đi, cũng rèn y phục, ghế mây cùng giường cho hắn. Khô lâu lão nhị cảm thấy rất thoải mái, ngồi ở phía trên có loại hưởng thụ nói không nên lời, ghế mây bốc hơi lấy hắc khí yếu ớt, giống như là mạng nhện lan tràn về khung xương toàn thân, vô thanh vô tức ảnh hưởng. Không tệ, rất không tồi. Khô lâu lão nhị hài lòng nhẹ gật đầu, khống chế ghế mây, nâng nó chung bay tới thổi đi ở giữa không. Lại dạo chơi một vòng, nhìn một chút xem còn có vật gì tốt. Chỉ chốc lát sau, lão nhị cao hứng, nó nhìn thấy một chiếc giường lớn, cũng câu dẫn lấy nó, mang đi, chuyển. Sau khi rời khỏi, Lãnh Thiên Nguyệt tiếp thân trưởng lão trong 5 vị trưởng lão chí cao. Thân trưởng lão đã từng là thủ lĩnh đại đội tu la huyết ảnh thứ nhất, tâm phúc tuyệt đối của điện chủ, bình thường vẫn luôn rất chiếu cố nàng. Trong 5 vị trưởng lão chí cao, Lãnh Thiên Nguyệt ngược lại thân cận với hắn một chút, Nguyệt tình lĩnh ngộ đại luật lệnh áo nghĩa. Điểm ấy chính xác vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Tần Mệnh Nguyệt tình song trí tôn, hắn trong lúc vô hình có được điều kiện chống lại ngươi. Trước kia tất cả mọi người khuynh hướng ngươi, cùng lúc nhìn không tốt Tần Mệnh, hiện tại cũng đã bắt đầu một lần nữa cân nhắc. Mặc dù không đến mức trực tiếp liền khuynh hướng Tần Mệnh, nhưng ít ra cũng bắt đầu dùng thái độ khách quan đi đối đãi hắn. Tần Mệnh chiêu thức ấy, tuyệt, thân trưởng lão tuổi già nhưng không mất oai hùng, mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn sát khí đầy người. Chỉ là nghĩ đến chàng cảnh Nguyệt Tình bày ra đại luật lệnh áo nghĩa, vẫn là ngăn không được đôi chút khiếp sợ trong lòng kia. Ngũ lão các ngài hiện tại có thái độ gì? Lãnh Thiên Nguyệt mặc dù là đối mặt với trưởng lão chí cao, đều là không chút biểu tình lạnh lùng cùng bình tĩnh, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng kỳ thật cũng không hy vọng chủ động tới tìm trưởng lão chí cao, như vậy sẽ lộ ra nàng đang khẩn trương, bản thân nàng liền xem Tần Mệnh trở thành nguy cơ. Thái độ là đã có chút ít biến hóa. Bốn trưởng lão chí cao khác đều cho rằng có phải đích thân tiếp xúc với Tần Mệnh, nhìn một cái xem thái độ của Tần Mệnh, hiểu rõ Tần Mệnh là người như thế nào. Không lại một mặt xem hắn là uy hiếp, dùng những chuyện làm bên ngoài đến bình phán. Nếu quả thật có khả năng, bọn họ là hy vọng có thể giữ Tần Mệnh lại Tu La Điện. Giữ lại Tu La Điện là có ý gì? Lãnh Thiên Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Thân trưởng lão đã trầm mặc một lát, lời nói thấm thía mà nói, Thiên Nguyệt, trong Tu La Điện ngoại trừ lão Tu La ra, hiểu rõ Tần Mệnh nhất hẳn là ngươi. Những năm gần đây, vẫn luôn là ngươi tự thân tại tiếp nhận tình báo về Tần Mệnh, nhưng vì cái gì? Thứ cho ta có câu nói khó nghe. Ngươi tại trên chuyện xử lý chuyện của Tần Mệnh này vô cùng thiếu thỏa đáng. Chỉ bằng vào lão Tu La sẽ đem Tu La đao giao cho hắn, điểm này, ngươi nên đủ coi trọng, tỉ mỉ hiểu rõ tính cách cùng cách làm người của Tần Mệnh, chuẩn bị sẵn sàng để tương lai có một ngày Tần Mệnh đi đến Tu La Điện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ lúc Tần Mệnh tiến vào Thiên Đình, đến khi tại Bàn Long Sơn nhất chiến thành danh, từ lúc Tần Mệnh được phong chiến tôn, lại đến khi loạn chiến Đông Hoàng, nhìn như là Tần Mệnh đấu đá bừa bãi, ngươi điện đài ngồi cao. Nhưng trên thực tế thì sao, người thật sự khống chế quyền chủ động là hắn, mà ngươi lại bị động khắp nơi, nhất là lúc này đây, ngươi rất khó xử. Thân trưởng lão vô cùng thưởng thức Lãnh Thiên Nguyệt, cũng thật sự ký thác kỳ vọng nàng trở thành điện chủ hạ nhiệm. Hơn 20 năm gần đây, nhất là sau khi Lãnh Thiên Nguyệt tìm hiểu Khô Vinh áo nghĩa, phát triển thật nhanh, không chỉ là thực lực, biểu hiện ra ngoài cơ trí, tỉnh táo, khôn khéo, cùng với cái phần tàn nhẫn kia, đều khiến hắn vô cùng hài lòng. Có thể nói Lãnh Thiên Nguyệt đã làm tốt chuẩn bị tiếp quản Tu La Điện. Nhưng vì cái gì trên chuyện của Tần Mệnh này lại lộ ra bị động, thậm chí là ngốc như thế. Tuy nhiên hắn cũng phải thừa nhận, tất cả mọi người khinh thường Tần Mệnh, hơn nữa tốc độ quật khởi, lực độ phản kháng, cùng với trình độ bộc phát của người nọ, đều quá mức mãnh liệt, để cho người ta thật sự khó có thể chống đỡ. Một năm, Tần Mệnh từ lúc trèo lên Thiên Đình đến khi được phong chí tôn, vừa vặn chỉ dùng một năm mà thôi. Lãnh Thiên Nguyệt cụp tầm mắt xuống, trầm mặc không nói, nàng không phải không coi trọng Tần Mệnh, mà là căn bản không có xem hắn là chuyện quan trọng. Hơn nữa, những năm này tình báo Mạnh Hổ truyền về, nàng cơ bản đều là tùy ý xem qua mà thôi. Cho đến khi Tần Mệnh quật khởi Cổ Hải, nàng mới nghĩ đến một lần nữa thẩm tra, nhưng khi đó Mạnh Hổ đã thoát khỏi khống chế. Hơn nữa nàng trọn vẹn không nghĩ tới Tần Mệnh lại nhanh như vậy liền giết đến Thiên Đình. Trong nàng mong muốn, tối thiểu còn có 1-2 năm, mà 1-2 năm thời gian đã đủ để nàng tiếp quản Tu La Điện, đến lúc đó quản Tần Mệnh truyền nhân gì, năng lực gì, cũng không sao cả. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Tu La Điện nuôi dưỡng ngươi hơn 20 năm, chính là vì lại để cho ngươi tiếp quản Tu La Điện, không có khả năng bởi vì có mấy người ngoài đến liền trực tiếp phủ định ngươi. Tần Mệnh đúng là ưu tú, nhưng ngươi cũng rất ưu tú, càng không có phạm sai lầm gì. Tần Mệnh mặc dù có đòn sát thủ Nguyệt Tình này, nhưng chẳng qua chỉ là thắng được Tu La Điện coi trọng mà thôi, không có khả năng bởi vì chuyện này liền thay thế ngươi đến tiếp quản Tu La Điện. Hiện các đệ tử trưởng lão ở bên ngoài nghị luận cũng là bình thường, dù sao trùng kích này cũng quá lớn. Nhưng nếu như thật sự muốn cho Tần Mệnh tiếp quản Tu La Điện, bọn hắn chưa hẳn liền thật nguyện ý. Thân trưởng lão nhìn Lãnh Thiên Nguyệt vẫn còn trầm mặc, âm thầm lắc đầu, nói cho ngươi một tin. Trước khi đến Tần Mệnh đã thông qua thượng quan vô cực biểu đạt ý kiến với chúng ta, hắn vô ý ham muốn vị trí điện chủ, càng vô ý khiêu chiến ngươi. Đó là trước khi đến Tu La Điện, hắn khả năng đều không nghĩ tới lão gia tử sẽ có thái độ như vậy đối với hắn. Nếu, ta nói là nếu, thật muốn đem Tu La Điện giao cho Tần Mệnh sẽ không muốn. Lãnh Thiên Nguyệt cũng không phải thật sự lo lắng vị trí điện chủ cái gì, giống như thân trưởng lão nói, nàng đủ ưu tú, lại được bồi dưỡng nhiều năm như vậy, hơn nữa, không có phạm sai lầm lớn, Tần Mệnh muốn thay thế nàng cũng không dễ dàng, nhưng cẩn thận nghiên cứu các loại báo cáo của Mạnh Hổ, tính tiến công của Tần Mệnh người này quá mạnh mẽ, hơn nữa, quá mức xuất sắc, để cho hắn ở trong Tu La Điện thời gian hồi lâu, không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao nếu như Tần Mệnh ở lại, cũng không phải là đợi một ngày, hai ngày, mà là cả đời. Nàng phải cùng người như vậy thủ hộ Tu La Điện, thân trưởng lão thầm than, đúng vậy, nếu như lão Tu La thật muốn tỏ thái độ để cho Tần Mệnh tiếp quản Tu La Điện, làm sao Tần Mệnh có thể sẽ không muốn. Đường đường là Đông Hoàng Tiểu Thiên Đình, hơn vạn võ giả, còn có Tu La Song Ảnh, ngu ngốc đưa cho ai, ai cũng sẽ hưng phấn vài ngày ngủ không yên, nhất là Tần Mệnh hiện tại phiền toái đầy người, đối mặt với đuổi bắt khắp nơi, hắn càng khát vọng có một cỗ lực lượng như vậy. Thái độ của lão Tu La chính xác vượt quá tất cả mọi người đoán trước, đây cũng là một trong những nguyên nhân các vị trưởng lão chí cao cân nhắc chấp nhận Tần Mệnh. Ta có một ý kiến, ngươi có thể suy nghĩ cân nhắc. Ngài nói, hiện ngay tại lúc này, nghìn vạn lần không được vọng động, ngươi có thể thử quan sát Tần Mệnh, hiểu rõ Tần Mệnh, nếu có cần thiết, tiếp xúc nhiều chút, nói không chừng sẽ có cảm giác không giống như vậy. Thân trưởng lão hiểu tâm tình Lãnh Thiên Nguyệt, thật giống như trong ngôi nhà của nàng đột nhiên có một người khác đi vào, lại ưu tú lại được phụ mẫu yêu thích, nàng tự nhiên mà vậy liền sinh ra đối kháng. Lãnh Thiên Nguyệt hơi nhíu mày, đây cũng không phải là đáp án nàng đợi chờ, ngay cả thân trưởng lão vẫn luôn ủng hộ mình đây, vậy mà cũng bắt đầu hàm xúc khéo léo khuyên nhủ nàng, thái độ mấy vị trưởng lão chí cao khác có thể nghĩ, thân trưởng lão biết rõ lời của mình khả năng tổn thương tâm Lãnh Thiên Nguyệt, nhưng bây giờ tất cả mọi người trong Tu La điện đã bắt đầu nếm thử chấp nhận Tần Mệnh, nếu như thời điểm này Lãnh Thiên Nguyệt trực tiếp giao phong, đã làm xong vẫn còn có thể, nếu như xuất hiện sai lầm, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp mà Lãnh Thiên Nguyệt tích lũy hơn 20 năm qua, ngược lại thành tựu Tần Mệnh. Lãnh Thiên Nguyệt cáo từ rời khỏi, nhưng đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh của nàng lùng nhìn thân trưởng lão, cảm giác. Khóe mắt thân trưởng lão khẽ nhúc nhích, làm bộ kinh ngạc, cái gì? Ngài nói, cảm giác không giống như vậy. Thân trưởng lão nhíu mày ra vẻ nghiêm túc. Như thế nào? Lãnh Thiên Nguyệt nhìn hắn một cái thật sâu, không có nói thêm cái gì nữa, quay người rời khỏi chỗ ở của thân trưởng lão. Thân trưởng lão thở dài một hơi. Trên gương mặt Lãnh Tuấn oai hùng lộ ra vài phần đắng chát, cảm giác. Diêu trưởng lão chết tiệt. Khi trước thương lượng, vậy mà ra cái chủ ý tác hợp Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt. Nói cái gì Tần Mệnh đã có ba nữ tử, không kém nhiều, càng tức giận là mấy trưởng lão trí cao khác cũng đều nghiêm túc cân nhắc. Thân trưởng lão vừa rồi chỉ là thuận miệng thử, đã đủ mịt mờ, nhưng vẫn là bị Lãnh Thiên Nguyệt nhận ra. Nhìn phản ứng lạnh lùng nghiêm nghị, tám phần là không thể nào. Tần Mệnh trở lại chỗ ở. Trên đường đi đều đang dư vị về cuộc nói chuyện lần này cùng lão gia tử, mặc dù thật muốn nói lên đến kỳ thật hắn cùng lão gia tử gần, như không có quan hệ huyết thống, nhưng cái phần thân tình chôn sâu ở trong lòng kia lại tại sau lần trao đổi này, giống như càng thật, còn có một loại cảm động ấm áp, loại cảm giác này thật sự là rất tốt. Mà những chuyện lão gia tử nói kia, đối với hắn thật sự xúc động rất lớn, để cho tâm tình còn có bao nhiêu mê mang khi trước càng kiên định, nhưng tình huống thân thể lão gia tử, cùng với còn cần 2 năm mới có thể dung hợp 10 thế thân hồn, để cho Tần Mệnh có chút bận tâm. 2 năm thời gian, biến số quá nhiều, lão gia tử gánh vác được sao? Thời điểm dung hợp 10 thế thân hồn, lại cần phải là quá trình như thế nào? Chẳng may xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Tuy nhiên lão gia tử đã có chuẩn bị, nên vấn đề không lớn. Chỉ là, kế hoạch săn giết Tần Mệnh bố trí khi trước phải rất nghiêm túc ngẫm lại. Một khi thật làm như vậy, toàn bộ thiên đình đều sẽ oanh động một lần, càng sẽ kích thích thế lực khắp nơi vây bắt hắn. Đến lúc đó rất dễ dàng ảnh hưởng đến Tu La Điện. Lão gia tử nói cái gì? Bọn người Nguyệt Tình nhìn thấy Tần Mệnh đi vào, sắc mặt cũng không giống như đẹp mắt, trong lòng đều là siết chặt. Tần Mệnh thu thập tâm tình, lộ ra vui vẻ, đừng lo lắng, lão gia tử không có làm khó ta. Tịch tiểu nhan đâu? Bị tịch trưởng lão tóm trở về, nói là phải đi về nghiêm trị. Mặc kệ nàng lúc ấy nghĩ cái gì, nhưng làm tổn thương đồng ngôn là thật, nhục thượng quan sắc vi cũng là thật. Đồng Hân nhớ tới tịch tiểu nhan liền có chút đau đầu, làm sao lại có tính tình y như đồng phỉ? Trưởng công chúa đâu? Đại Mãnh nói, bị Nhiếp Ẩn Sơn mang về, tình huống Tu La Điện bây giờ đặc biệt không tiếp thụ khách lạ, nàng không tốt ở lâu. Lão gia tử đã nói gì với ngươi? Đồng Ngôn thật sự rất ngạc nhiên, Tần Mệnh ngồi ở trên ghế, rất nghiêm túc suy nghĩ, phất tay vung ra kim quang sương mù, cài đặt 2 tầng phong ấn cho gian phòng. Không cần lại lo lắng người trong Tu La Điện, nhưng Tu La Điện thật ra là lão gia tử sáng lập, ngay cả điện chủ thế hệ này đều là đệ tử của lão gia tử. Cái gì? Bọn hắn nghi hoặc nhìn Tần Mệnh, lão gia tử sáng tạo sao? Tu La Điện cũng đã qua 1.500 năm đi. Lão gia tử mười thế, cả đời một cái bộ dáng, cũng không có người nào nhận ra. Tần Mệnh đơn giản giới thiệu tình huống lão gia tử, nơi này đều là thân nhân của hắn. Nói cũng không sao, miễn để cho bọn hắn lo lắng, ở không được tự nhiên. Ngắn gọn mười mấy câu, để cho gian phòng lâm vào yên tĩnh thật lâu. Ngay cả Nguyệt Tình tỉnh táo đều có sắc mặt quái dị, yên lặng mà tiêu hóa lấy trùng kích to lớn mấy lời nói này mang đến. Thái Âm Thánh Hoàng, sống ở U Minh, chôn cất tại U Minh, bơi lội giữa sinh và tử, siêu nhiên tại luân hồi. Thái Âm Thánh Thai, U Minh Thái Âm, mười thế luân hồi. Bọn hắn lưu lạc thiên hạ nhiều năm như vậy, coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là bị thân phận của lão gia tử làm cho kinh đến, tựa như Tần Mệnh khi trước sợ hãi thán phục, đây rốt cuộc là người hay là yêu, là linh hay là quỷ? Cái này thật có chút khủng bố. Lão gia tử đến từ vùng đất Tử Linh vực sâu hoang hải. Đó là nơi nào? Từ vực sâu mang ra thánh khí u minh. Cái kia lại làm sao mà sinh ra đời? Bọn hắn sợ hãi thán phục trước thân phận của lão gia tử, lại giống như càng mê mang. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, biết rõ lai lịch Tu La Điện là được. Chúng ta ở chỗ này an ổn mấy tháng, đợi Thiên Vương Điện đến Thiên Đình. Thuận tiện điều chỉnh vững chắc cảnh giới. Đến Đông Hoàng Thiên Đình đã hơn một năm, các ngươi đi theo ta chạy ngược chạy xuôi còn không có thật sự yên lòng nghỉ ngơi qua. Tần Mệnh cần vững chắc cảnh giới thiên võ cảnh, thuận tiện đi sâu vào dung luyện đại hỗn độn thiên lôi, tăng cường thiên la pháp tướng của bản thân, đương nhiên còn có Tu La Đao mới trở về lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn không có từ bên trong khiếp sợ cùng nghi hoặc khôi phục lại. Tần Mệnh cười lắc lắc lệnh bài trong tay, lão gia tử cho, đã có nó, có thể tùy ý ra vào bất kỳ nơi nào trong Tu La Điện, các loại bảo tàng linh các, luyện thể ngưng hồn thập lý pha, còn có thiên nộ nhai 10 năm mở ra một lần, muốn đi đâu thì đi đó. Đồng ngôn hoàn hồn, thần thái sáng lạn, cái khác trước mặc kệ, nói đúng là Tu La Điện chính là của chúng ta. Tần Mệnh cười khẽ, chúng ta chỉ ở tầm 5-3 tháng, chuyện sau này hãy nói đi. Tất cả nơi đều có thể đi. Đồng ngôn đều bất chấp đau xót, dãy dụa ngồi xuống. Đương nhiên, lão gia tử bá đạo. Đồng ngôn hô to, ha ha, thoải mái. Tu La Điện tôn là tiểu thiên đình, bảo tàng bí cảnh khẳng định không ít. Nếu như có thể thống khoái khoái tu luyện tầm 5-3 tháng, chẳng khác nào vượt qua thu hoạch 5-3 năm bên ngoài, vừa hay bảo tàng bọn hắn, từ trong khu mộ lòng đất lấy được vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta trước đi Cẩm Tú Vương Thành một chuyến. Nguyệt Tình tam nữ trao đổi ánh mắt, cũng đều hiểu ý cười cười. Ngu ngốc lo lắng lâu như vậy, hiện tại tốt rồi, có thể thật sự yên tâm. Các nàng còn ngày nhớ đêm mong tâm ma huyết chi tại Cẩm Tú Vương Thành. Nhất là Nguyệt Tình, cứ việc có lấy thiên đạo truyền thừa, nhưng tấn chức thiên võ cảnh vẫn là cần kinh nghiệm tâm ma khảo nghiệm. Có thể trước thời hạn làm chút ít thích ứng đến lúc đó liền thuận lợi hơn nhiều. Đến buổi trưa, Đồng Ngôn nằm ở trên giường an tâm an dưỡng, Đại Mãnh mang theo tam nữ Nguyệt Tình đi Cẩm Tú Vương Thành, Tần Mệnh nằm ở dưới gốc cây già trong sân nhỏ, yên lặng cân nhắc đến sau này, ngươi từ chỗ nào có được? Tần Mệnh đang trầm tư, chợt thấy trong góc phía trước, một bộ khô lâu màu trắng ngọc đang ung dung sung sướng nằm phơi nắng, ở trên chiếc ghế mây tối như mực, hình tượng này thấy thế nào cứ cảm thấy quái dị. Khô lâu nghiêng nghiêng xương đầu, trong hốc mắt dâng lên hắc khí, xương quai hàm ken két hai cái, cũng không biết đang nói cái gì. Ngươi là khô lâu, có bộ dạng khô lâu. Tần Mệnh nghe không hiểu, nhưng nhìn một bộ khô lâu nằm ở đằng kia, luôn cảm thấy u ám. Hơn nữa phong cách chỉnh thể của Tu La Điện tất cả đều là màu đen uy nghiêm, ngay cả cây cối đều là thiết thụ màu đen. Tên gia hỏa trắng tinh kia nằm chỗ đó thật sự là không hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khô lâu lão nhị không để ý tới hắn, dịch cái tư thế thoải mái, nhấc chân lên bắt chéo, lặng yên mà hưởng thụ lấy sương mù quỷ đằng nghìn năm tách ra, cường kiện lấy hài cốt bản thân. Thoải mái a thoải mái, sau này dùng cái này tu luyện là được, không cần lại về trong đoàn cát đen kia cùng đám khô lâu khác đoạt năng lượng, càng không cần nhìn sắc mặt Đại Mãnh. Này, đúng rồi, lão đại phải có bộ dạng lão đại, đến hiển lộ rõ ràng cao quý, đến lộ ra đặc thù. Đừng sống lâu ở bên ngoài, đắp áo choàng lên. Tần Mệnh thét to với khô lâu lão nhị, đây chính là chuyện đau đầu. Khi còn sống khẳng định không phải thứ tốt gì. Khô lâu lão nhị làm bộ không nghe thấy, kỳ thật cũng nghe không hiểu, tiếp tục rất mờ mịt nằm tại chỗ đó. Lại không nghe lời, ta thu áo choàng của ngươi lại. Tần Mệnh cũng không muốn những người khác nhìn thấy bên cạnh hắn có một bộ khô lâu đang nằm. Khô lâu lão nhị run lấy khung xương toàn thân rầm rầm ngồi xuống, khống chế lấy ghế mây nhẹ nhàng tung bay vào trong góc, dùng hành động thực tế nói cho Tần Mệnh, đừng cằn nhằn. Tần Mệnh co rút khóe mắt lại, mặc kệ nó. Lãnh Thiên Nguyệt đi bái kiến sư tôn, kết quả sư tôn còn đang bế quan, rơi vào đường cùng lại về tới trong điện. Bảo trì trầm mặc, chủ động tiếp xúc trao đổi cùng Tần Mệnh. Đây không phải phong cách của nàng, phải nghĩ biện pháp bảo vệ giữ gìn địa vị, thắng đến quyền chủ động. Nhìn đến có cần thiết cùng Ngu Thế Hùng thương lượng một chút. Lãnh Thiên Nguyệt trở lại chỗ ở, đi thẳng về khuê phòng, đang chuẩn bị mở cửa phòng một mình yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên dừng lại. Nàng cau mày lại, thối lui đến ngoài cửa phòng, nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn khuê phòng quen thuộc lại lạ lẫm. Giường đâu? Lãnh Thiên Nguyệt nhắm lại hai mắt, từ từ mở ra, ánh mắt bỗng nhiên lạnh băng. Giường đâu? Ai dám xông khuê phòng của nàng? Ai dám mang giường của nàng đi? Đây quả thực khinh người quá đáng. Là ai đang nhục nhã nàng? Lãnh Thiên Nguyệt âm trầm đi đến ngoại điện, đang chuẩn bị thét lớn ra lệnh thị vệ điều tra, kết quả liếc mắt liền thấy được đài cao rỗng tuếch, ghế mây đâu? đây là gặp tặc. Nhưng nơi này là Tu La Điện, là tẩm điện của Lãnh Thiên Nguyệt nàng. Không lâu sau đó, bầu không khí trong Tu La Điện bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì chuyện có chút tư mật, đề cập đến chiếc giường trong khuê phòng Lãnh Thiên Nguyệt, cho nên không có huyên náo rất oanh động. Nhưng đám thân tín của Lãnh Thiên Nguyệt vẫn là nghiêm mật điều tra, cũng báo cáo cho hai đội ngũ Tu La ám ảnh là Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công. Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công rất phiền muộn, đường đường là Tu La ám ảnh lại luân lạc tới đọ giúp đỡ tiểu chủ tìm giường. Tuy nhiên cẩn thận tưởng tượng, việc này còn thật có chút không thể tưởng tượng, ai có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào Tu La Điện, như thế nào lại cảm thấy hứng thú đối với giường của Lãnh Thiên Nguyệt, là coi trọng quỷ đằng nghìn năm, hay là biến thái. Tu La ám ảnh am hiểu cách truy tung điều tra, nhất là trong Tu La Điện, truy tung một món đồ lại càng dễ. Bọn hắn liên thủ đám thân tín của Lãnh Thiên Nguyệt, hành động bí mật, tản ra điều tra, không đến cả buổi, lượng lớn khí tức toàn bộ tập trung đình viện Tần Mệnh bế quan. Khác với lúc trước tại Đông Hoàng Thiên Đình, lần kia là Tần Mệnh biết rõ lão nhị gây họa, trực tiếp bắt nó nhét bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng, dọn dẹp các loại dấu vết, lần này Tần Mệnh là thật không biết, mà lão nhị nghịch ngu, lại nằm ở trên ghế mây phơi nắng, kết quả khí tức bại lộ. Tần Mệnh trầm tư cả buổi trong sân, rốt cuộc cũng tìm được biện pháp thích hợp, chuyện cần làm vẫn là phải làm, nhưng sau đó không liên quan đến Tu La Điện, còn thiên đình khác, ví dụ như Thương Huyền Thiên Đình hỗn loạn nhất. Tu La Điện là cấp bậc tiểu thiên đình, lại đại thắng tại Thiên Long Sơn Mạch, chỉ cần hắn không ở Tu La Điện, thế lực khác không dám đơn giản làm ra quyết định tiến công, chỉ sẽ truy tìm kiếm tung tích của hắn chuyển rời đến thiên đình khác. Cứ quyết định như vậy, làm xong chuyện, đến Thương Huyền, nhìn phong cảnh thiên đình khác, chiến một trận chiến với cường giả thiên đình khác, thuận tiện nhìn một cái thực lực tích lũy, đợi tương lai lão gia tử bế quan dung luyện thái âm thánh thai, có thể trở về giúp đỡ bận. Tu La Đao, U Minh Thánh Khí. Tần Mệnh chìm thần thức vào khí hải. Tu La Đao giống như thiên đao treo ở trên biển rộng, đen kịt cứng cỏi, hàn quang u mịch, tràn ngập khí lạnh rét thấu xương, cuồn cuộn xương đen như đại dương mênh mông, vắt ngang tại phía trên cả phiến không khí hải gian, cùng lôi thiểm địa vị ngang nhau. Lôi thiểm an tĩnh, lặng ngắt như tờ tại sâu trong đáy biển, yên lặng mà phun ra nuốt vào lôi uy, thai nghén hắc lôi, ngay cả đại dương huyết lôi bạo động đều an phận hơn rất nhiều. Hiện tại Tần Mệnh đã là thiên võ cảnh, khí hải vô cùng vững chắc, thần hồn càng là cường đại, đã có thể áp chế Tu La Đao. Cùng lúc đơn giản xâm nhập bên trong không gian u minh, ý thức phân thân vừa mới xông vào, sát niệm ùn ùn kéo đến đã chìm ngập hắn, chỗ đó trời đất hôn ám, âm lôi cuồn cuộn, ngẫu nhiên có huyết khí ngút trời cuộn trào trời cao, còn sẽ xuất hiện đủ loại ảo tưởng giết chóc, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, dường như đắm chìm ở bên trong chiến trường loạn quốc. Nhưng sau khi được lão gia tử giải thích, hắn đã rõ ràng mặc dù sát niệm trong đây rất nặng, nhưng hồn thể chân chính đã không có nhiều, nhất là hiện tại gần như rỗng tuếch, một cái cũng không có. Cả đời luân hồi, một lần mai táng, nương theo lấy toàn bộ hồn thể trong Tu La Đao bị dọn dẹp, ngưng tụ thành linh hồn trong thạch quan. Lúc này đây dọn dẹp, lão gia tử hẳn là cũng đã dọn dẹp ấn ký hắn lưu ở phía trên, từ nay về sau liền thật sự thuộc về Tần Mệnh. Cái này đã không phải một thanh đao, sẽ là cái gì? Vực sâu tử linh địa lão gia tử nói lại là ở đâu? Rất nhiều nghi vấn, nhưng dường như lão gia tử lại không muốn nhiều lời. Là không đến lúc đó, hay là có cái gì băn khoăn? Tần Mệnh đang dò xét, bỗng nhiên tỉnh giấc, mẫn cảm phát giác được khí, tức lượng lớn cường giả đang nhanh chóng tới gần chỗ hắn nơi này. Tần Mệnh rút ý thức từ trong Tu La Đao về đến, đứng dậy ngóng nhìn các nơi, xảy ra chuyện gì. Cái thanh thế này cũng rất lớn, tối thiểu có hơn 100 người đuổi tới nơi này, có thánh võ càng có thiên võ. Tần Mệnh đang kỳ quái, khóe mắt liếc qua vừa hay nhìn đến Khô Lâu lão nhị trong góc xa xa. Tần Mệnh trong lòng nhảy dựng, vị gia này sẽ không lại gây họa đấy chứ. Cái ghế mây đen giống như không đơn giản. Hơn nữa trước kia chưa từng thấy lão nhị dùng qua. Một cái ý niệm xông vào trong đầu, lại trộm đồ. Lão nhị, trốn đi. Tần Mệnh thấp giọng quát lên, bấm tay bắn ra một đạo huyết lôi, trong nháy mắt bạo kích ngay trên đầu lão nhị. Đầu lão nhị lâu bành một cái bay đi, khung xương toàn thân một hồi hoảng loạn, rầm rầm ngã xuống, khả năng vừa mới vừa ngủ, đột nhiên như vậy liền có chút mơ màng, lại ngồi bất động ở chỗ kia. Đầu lâu hung hăng đụng vào trên tường đá xa xa, bắn lên rất cao, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Cũng là ngẩn người, xương quay hàm ken két hô loạn, hắc khí dâng lên phì phì, giống như quát tháo làm sao thân thể của mình còn không qua đây vịn nó dậy. Lúc này khung xương vẫn còn ngồi trên ghế mây mới tháo chạy, bước nhanh chạy tới nhặt đầu lên, ken két đặt ở trên cổ, dùng sức chỉnh lại. Tần Mệnh nhìn một hồi im lặng, chỉ vào hắn quát, ngươi lại gây họa. Khô Lâu lão nhị đang muốn nổi giận với Tần Mệnh, đột nhiên dừng lại, trong hốc mắt dâng lên hai đoàn hắc vụ phì phì, cũng không biết nghe hiểu hay là xem hiểu, dù sao cũng giống như là chột dạ. Đầu nghiêng một cái, nhìn về phía nơi khác, làm bộ cái gì cũng không biết, sớm muộn gì cũng thu hỗn nguyên áo choàng của ngươi. Tần Mệnh tức giận, nhất định là cái tên này gây họa. Khô Lâu lão nhị nhanh chân chạy đến trên ghế mây, vung lên hỗn nguyên áo choàng phủ ở bản thân, lại chạy thẳng đến chỗ Tần Mệnh. Đi vào. Tần Mệnh nhét Khô Lâu lão nhị vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Khô Lâu lão nhị chột dạ, vô cùng phối hợp tiến vào Vương quốc. Tuy nhiên nói tên này ngốc thật có chút ngốc, nói thông minh cũng thật thông minh. Tiến Vương quốc Vĩnh Hằng liền biết bản thân an toàn. Nó liền đi đến một cái thiên điện hẻo lánh tại Vương cung. Sau khi nhìn mọi nơi một cái không thấy có người, liền đem chiếc giường mây đen mang theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể đi ra. Nó rất không khách khí ném chăn đệm bên trên đi, chỉ để lại một chiếc giường lớn sạch sẽ, cảm thấy mỹ mãn nằm ở phía trên, nhận lấy khí tức hắc linh tiêm nhiễm. Trong cung điện to như vậy, bày biện ôm trọn một cái giường lớn như tấm sắt đen, bên trên có một bộ Khô Lâu trắng tinh đang nằm, hình tượng này thấy thế nào cũng cảm thấy quái dị. Tần Mệnh ý thức đuổi theo Khô Lâu lão nhị tiến vào thiên điện, kỳ quái cái tên này từ chỗ nào đưa đến một cái giường lớn. Chăn đệm bị ném đi sao lại còn có chút như của nữ tử. Tuy nhiên nhìn bộ dạng lão nhị, giống như rất hưởng thụ cái giường này, bên trên chính xác đang bốc hơi lấy một loại khí tức kỳ diệu. Chẳng lẽ bên ngoài oanh động cũng là bởi vì chiếc ghế cùng cái giường này? Nó trộm đồ của ai? Vị nữ trưởng lão nào hay sao? Mặc dù là Tần Mệnh đã có chuẩn bị, nhưng sau khi nghe hết mấy vị tu la ám ảnh chạy đến lạnh lùng giới thiệu, vẫn là hít một ngụm khí lạnh lão nhị trộm giường của Lãnh Thiên Nguyệt. Tần công tử, quả thật có lỗi, nhưng mang danh dự tiểu chủ, mời để cho chúng ta điều tra tòa đình viện này. Càng ngày càng nhiều đội viên ám ảnh chạy tới, còn có rất nhiều trưởng lão cùng thị vệ thân cận với Lãnh Thiên Nguyệt, vân vân chỉ chốc lát sau tụ hơn 30 người. Tại sao khi nhìn đến đây là chỗ ở của Tần Mệnh, đều có chút ngoài ý muốn, làm sao lại truy xét đến nơi này? Nhưng khi nhìn đến đội ngũ khác đều truy tung đến nơi đây, vậy thì khẳng định có vấn đề gì? Tần Mệnh há mồm vừa muốn quát tháo, nhưng lại thực không có mặt kia, lời lập tức muốn tới miệng đã cuốn lại, biến thành, các ngươi tìm đi, chỗ này chỉ to như vậy thôi này. Lão nhị ghê tởm kia, quá không cho người khác bớt lo, ngươi lăn qua lăn lại ai không tốt, nhất định phải chọn Lãnh Thiên Nguyệt, ngươi làm cái gì không tốt, nhất định phải chuyển giường người ta. Mạo phạm, mấy vị thiên võ tu la ám ảnh đảo ánh mắt lăng lệ ác liệt qua đỉnh viện, trong tay đều nâng một gốc quỷ đằng tươi mới, tìm kiếm lấy khí tức quỷ đằng nghìn năm. Sắc mặt ba vị trưởng lão theo tới đều rất quái dị, giường Lãnh Thiên Nguyệt bị mất, lại đuổi đến chỗ Tần Mệnh. Nếu như chuyện này truyền ra, trước mặc kệ có phải là thật tại đây hay không, nhất định sẽ gây nên oanh động cùng các loại chỉ trích, cũng sẽ đều liên lụy đến những trưởng lão bọn họ vào trong nghị luận về Tần Mệnh, cùng Lãnh Thiên Nguyệt đều không có lợi. Ba vị trưởng lão nháy mắt với người ở phía ngoài, lập tức phong tỏa tin tức. Các thiên võ tu la ám ảnh tìm trong sân một lát, đều đứng tại nơi lão nhị phơi nắng khi trước, nơi này còn sót lại lấy rất nhiều khí tức quỷ đằng nghìn năm. Bởi vì ghế mây bị Lãnh Thiên Nguyệt dùng hơn 10 năm, bên trên còn bao nhiêu sót lại lấy vài phần mùi thơm, cái này cũng bị bọn hắn nhạy cảm nắm bắt đến. Tần công tử, thứ cho chúng ta mạo phạm, ngài có trong sân, đã từng thấy ghế mây tiểu chủ bị mất hay không? Một vị thiên võ rơi ánh mắt hoài nghi vào trên người Tần Mệnh, hắn rất không nguyện ý tin tưởng Tần Mệnh sẽ làm chuyện này, nhưng rất có ghế mây thể thật xuất hiện qua ở chỗ này, không phải Tần Mệnh thì là ai? Tần Mệnh đều cảm thấy mặt của mình đang nóng lên, đã lớn như vậy đều chưa từng có xấu hổ qua như thế. Biểu hiện ra không thể không kiên trì cự tuyệt, ý thức đã chìm vào Vương quốc Vĩnh Hằng, gào thét như lôi đình chấn đến bọn người Hải Đường dùng mình một cái, nhìn chuyện tốt người làm. Làm sao lại chuyển ra, thì làm sao trả lại cho ta? Bằng không thì đời này vĩnh viễn ở trong Vương quốc quét dọn vệ sinh cho ta đi. Khô Lâu lão nhị xuất ra đòn sát thủ, giả chết, nó xếp xương tay tại trước ngực, thẳng tắp nằm ở trên chiếc giường mây to đùng, ngoại trừ trong hốc mắt dâng lên chút hắc khí ra, thì toàn thân cũng không có điểm động tĩnh. Tần công tử, ngài vẫn đều luôn ở trong đây. Trở lại trong 3 canh giờ, đều ở trong đây. Xin ngài cẩn thận nhớ lại một cái, có phát hiện chuyện gì không bình thường hay không? Người tiến lên hỏi thăm chính là phụ tá Triệu Hùng Phong, Vi Yến, hắn tại Tu La Điện là nhân vật có uy tín danh dự, để cho hắn dẫn đội tìm giường đã đủ xấu hổ, hiện tại quay mắt về phía Tần Mệnh, càng là xấu hổ đến phiền muộn. Bản thân hắn rất không nguyện ý tin tưởng Tần Mệnh sẽ làm chuyện này, Tần Mệnh mới từ chỗ lão Tu La đó đi ra liền chạy tới trong khuê phòng Lãnh Thiên Nguyệt. Dọn giường đi. Không có khả năng. Chuyện này quá không thể tưởng tượng. Dùng kinh nghiệm của hắn tại Tu La ám ảnh 20 năm, đều cho tới bây giờ không có gặp qua phải. Đối với chuyện Lãnh Thiên Nguyệt gặp phải, ta rất thông cảm. Nhưng sau khi ta rời khỏi từ chỗ lão gia tử đó lại làm cái gì, các ngươi lại không biết. Ta có phải vẫn luôn ở chỗ này hay không, các ngươi sẽ không rõ ràng. Các ngươi huy động nhân lực chạy tới chất vấn ta, là muốn thanh tâm để cho ta khó coi. Tần Mệnh bảo trì biểu hiện ra thái độ cứng rắn. Ý thức lại đang tại Vương quốc Vĩnh Hằng cùng Khô Lâu lão nhị không ngừng cãi lộn, từ bắt đầu quát tháo, càng về sau đã cùng Khô Lâu lão nhị đánh nhau. Khô Lâu lão nhị thật vất vả đạt được bảo bối như vậy, kiên quyết không đồng ý thả lại. Tần Mệnh hung hăng tát hắn một cái, kết quả lão nhị trực tiếp rơi vỡ, biến thành một đống xương cốt dài đầy cả tòa thiên điện, chết sống chính là không xếp hình lại, tùy ngươi làm sao cãi lộn ầm ĩ, dù sao ta cũng sẽ không trả, có bản lĩnh chính ngươi vác trở về. Tần Mệnh quả thực quá sức nóng, nhưng lại làm sao quát tháo, lão nhị căn bản nghe không được càng nghe không hiểu. Hải Đường bọn hắn hỏi ý đều chạy tới, sau khi hiểu tình huống đều dở khóc dở cười, đại mãnh làm sao lại tạo ra cái cực phẩm như vậy? Có phải trước khi tạo khô lâu liền làm cái bản nháp hay không? Đây chính là bán thành phẩm nha. Quỷ đằng nghìn năm chính xác vô cùng chân quý. Theo ta được biết toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình, quỷ đằng vừa được nghìn tuổi khả năng chỉ có cái này, ngay cả quỷ đằng vừa được 500 tuổi trở lên, cũng chỉ có trong Tu La Điện mới có. Hải Đường nhẹ nhẹ lướt đầu ngón tay qua chiếc giường quỷ đằng cứng cỏi, vật chân quý như vậy lấy ra rèn giường cùng ghế, cũng chỉ có Tu La Điện có thể làm ra được, chẳng qua nếu như Lãnh Thiên Nguyệt thật sự ngày qua ngày trông coi chúng, thể chất khẳng định đã cường thịnh đến tận cùng, nói không chừng qua tiếp vài năm liền có thể biến thành trình độ như quỷ đằng nghìn năm. Đây chính là ưu thế thiên tài địa bảo, cũng là ưu thế thế lực đỉnh cấp, mặc người bên ngoài vật lộn giữa sống cùng chết, người ta chỉ cần mỗi ngày ngồi với nằm, không chậm trễ tu luyện, lại có thể tăng cường thể chất, lại còn cường thịnh hơn mấy lần so với người tu luyện bên ngoài, lại chân quý đều đi trả lại. Tần Mệnh ý thức thể tức giận chấn động dữ dội, chuyện khác đều nhịn, nhưng trộm giường lại còn bị tìm tới cửa, mất mặt, quá thật xấu hổ chết người ta. Đây quả thật là xấu hổ. Hải Đường buồn cười, khô lâu lão nhị này thật biết chọn. Nếu như tin tức này bị truyền ra, đối với Lãnh Thiên Nguyệt, cao cao tại thượng thủy trung duy trì hình tượng thiên nữ không thể không nói, là một sự đả kích. Tần Mệnh không thể không nhẫn nại tính tình bắt đầu giới thiệu cùng lão nhị, mau chóng đem giường cùng ghế đưa trở về, bên ngoài càng là kiên trì giải thích cùng Vi Yến. Hơn 100 người điều tra toàn bộ gom lại bên ngoài viện, cứ việc phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là khiến cho rất nhiều người chú ý, không rõ tình huống còn tưởng rằng Tu La ám ảnh, muốn có hành động đặc thù gì đối với Tần Mệnh đây này. Tần Mệnh đối mặt với ánh mắt hoài nghi của hơn 100 người, trong lòng vẫn là có điểm yếu như vậy, sóng to gió lớn đều đỡ trụ, ở chỗ này lại lật thuyền. Lão nhị phải là vừa che đậy hỗn nguyên áo choàng, không có lưu lại dấu vết, cái kia còn thôi, nhưng lão nhị lại nằm chỗ đó trọn vẹn đợi một canh giờ, lại giải thích thế nào đều trở nên rất yếu ớt. Bây giờ người ta liền nhận định quỷ đằng nghìn năm xuất hiện qua ở chỗ này, còn chính là Lãnh Thiên Nguyệt, bởi vì chỗ đó sót lại lấy mùi thơm của cơ thể của nàng. Hơn 100 người trong ngoài ngoài đoàn đoàn bao vây, ánh mắt đều lộ ra quái dị, trên đầu đều tung bay mấy cái dấu chấm hỏi trộm giường. Tần Mệnh chơi. Két. Đồng Môn đẩy cửa sổ ra, không vừa lòng nhìn đầy sân nhỏ người, làm gì đó. Không biết người khác tại nghỉ ngơi. Nếu không, các ngươi đến nơi khác tìm xem. Tần Mệnh mở tay ra, mặt dày mày dạn. Vi Yến rất muốn điều tra các loại không gian dung khí của Tần Mệnh, nhưng do dự một lát, hay là gọi các đội viên rời khỏi. Chuyện này vẫn là giao cho người khác xử lý đi, hắn không muốn lại ở lại, mặc kệ điều tra ra ra hay không, đối với hắn đều không có chỗ tốt gì. Đám thân tín của Lãnh Thiên Nguyệt cũng đều lục tục rời khỏi, nhìn xem có thể tìm người khác tới điều tra hay không. Trong lòng bọn hắn đều có chút nói thầm, chẳng lẽ thật sự là hiểu lầm, dù sao rất không giống cách Tần Mệnh làm, dù lại điên lại cuồng cũng không đến mức hèn mọn bị ổi đi trộm giường. Sau khi Tần Mệnh đưa đi bọn hắn, trầm mặt đi vào phòng. Như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn vừa ngủ say chiều sâu, điều dưỡng thương thế, lúc này mới tỉnh lại. Lão nhị trộm giường Lãnh Thiên Nguyệt đến. Cái gì? Lão nhị bá đạo. Tần Mệnh cho hắn cái liếc mắt trắng, ngươi có thể xuống giường sao? Làm sao? Hỗ trợ đem giường đưa trở về. Tần Mệnh đã không trông cậy vào lão nhị, Đông Hoàng Hạo Nguyên khí thế quá thịnh, hỗn nguyên áo choàng đều chưa hẳn có thể trọn vẹn phủ được. Hơn nữa Lãnh Thiên Nguyệt chỗ đó nói không chừng đã giới nghiêm. Phải tìm người cơ linh lại thông minh, nhìn chuẩn cơ hội đem giường đưa trở về. Cái này không giúp được, ngươi vẫn là bản thân giữ đi. Đồng Ngôn cười xấu xa, có thể tưởng tượng đến nét mặt Lãnh Thiên Nguyệt bây giờ. Đây chính là thứ tốt, ngươi không cần ta dùng. Không được, ta phải đi dạy dỗ lão nhị thật tốt, lại như vậy nữa, không chừng ngày nào cho ta chọc cái hố lớn. Tần Mệnh ngồi vào bên cạnh, ý thức chìm vào vương quốc vĩnh hằng. Một lúc lâu sau, khô lâu lão nhị vuốt ve lấy chiếc nhẫn trên xương ngón tay bản thân, cô đơn đi ra sân nhỏ. Lãnh Thiên Nguyệt chỗ đó đã giới nghiêm, trong ngoài ngoài đóng thủ rất nhiều người, sắc mặt tất cả mọi người đều rất u ám, tại sâu trong Tu La Điện này, tại tẩm điện điện chủ tương lai này vậy mà gặp tặc, cái này đâu chỉ là buồn cười, càng là sỉ nhục tất cả mọi người. Sau khi bọn người Vi Yến báo cáo bẩm báo, Lãnh Thiên Nguyệt thực nhịn không được, lại là Tần Mệnh. Cái đồ hỗn đản kia khinh người quá đáng. Ngu Thế Hùng căm tức phẫn nộ, nhất định là Tần Mệnh, hắn là cố ý tại dùng cách này đến nhục nhã chúng ta. Không thể tha thứ, tuyệt đối không có thể bỏ qua cho hắn. Vi Yến nhắc nhở, chúng ta sơ bộ kiểm tra, quỷ đằng có khả năng xuất hiện qua trong đình viện Tần Mệnh, nhưng để tránh cho ngoài ý muốn, xin mời tiểu chủ ủy thác các trưởng lão ra mặt điều tra, nếu như hai bên toàn bộ xác minh, lại cùng Tần Mệnh thương lượng không muộn. Ta đi mời trưởng lão Chí Cao. Đến lúc đó nhìn Tần Mệnh làm sao mạnh miệng, không hổ là đến từ man hoang cổ hải, dã man, thiệt thòi hắn nghĩ ra. Ngô Thế Hùng giận dữ rời khỏi, năm vị trưởng lão Chí Cao đều là sư phụ của hắn, người khác có lẽ mời không được, hắn có thể. Huống chi chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ, bọn hắn nơi này hùng hổ căng thẳng lại phẫn nộ. Khô Lâu lão nhị sau khi đi bộ đến nơi đây, cảm giác người hơi nhiều, phiền phức đi vào, đã nghĩ ngợi sẽ đến phụ cận đi dạo, kết quả đi lấy, lại nhận ra khí tức, nhanh chân chạy tới, thì ra là một mảnh rừng cây quỷ đằng. Lão nhị có cỗ xúc động, muốn đem cả phiến rừng quỷ đằng đều chuyển đi, nhưng điều tra, tựa hồ cũng không có cái nào tốt như giường với ghế trong không gian giới chỉ của hắn, rất nhanh liền không có hào hứng, nhưng Tu La Điện không để cho nó thất vọng, sau khi đi bộ xa xa vài vòng, lại đã nhận ra khí tức mãnh liệt hơn. Lão nhị đến trong điện kia xem xét, lại là ghế dựa mây đen, còn có giường mây đen quen thuộc. Lão nhị một hồi kích động, mang đi. Chuyển. Không lâu sau đó, Tu La Điện là thật sự náo nhiệt, giường cùng ghế của Lãnh Thiên Nguyệt bị tùy tiện ném vào trong rừng quỷ đằng, mà giường cùng ghế của Ngô Thế Hùng lại không còn. Xác định đưa trở về, Tần Mệnh nghiêm túc nhìn lên bộ Khô Lâu ngây ngốc trước mặt. Khô Lâu lão nhị méo mó đầu lâu, tỏ vẻ nghe không hiểu. Tần Mệnh phiền muộn, đối với gia hỏa như ngươi muốn nổi giận đều không phát ra được. Khô Lâu lão nhị chỉ vào phương hướng tẩm điện Lãnh Thiên Nguyệt, xương quay hàm ken két lộn xộn, cũng không biết muốn nói cái gì cùng Tần Mệnh. Tần Mệnh lau chán, tốn sức, làm sao đại mãnh lại đem cái thứ như vậy ném cho hắn, cái thứ không thành này không thua kém phê cỏ nha. Khô Lâu lão nhị thấy Tần Mệnh không có phản ứng, vô cùng có tính người thăm dò xương tay, giống như cũng rất bất đắc dĩ. Nó đưa xương ngón tay trắng như ngọc đụng vĩnh hằng văn giới của Tần Mệnh, ý là ngươi có thể thả ta vào. Đóng ngươi cấm đoán 3 tháng. Tần Mệnh thu Khô Lâu lão nhị vào đi, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút ít không nỡ, ý thức lặng lẽ đi theo lão nhị tiến vào vương quốc Vĩnh Hằng. Khô Lâu lão nhị vác lấy cốt đao, nện bước chân, ken két đi trở về vương cung nơi thiên điện hẻo lánh, nhìn khắp nơi, không có phát hiện người nào, chuyển tảng đá, ngồi ở phía trên, xương tay nâng xương cằm, lộ ra rất xuống dốc. Tần Mệnh thoáng thả tâm, nhắc nhở Thụ Linh hỗ trợ nhìn nó chút, đừng để cho nó quấy rối trong vương quốc, lúc cần thiết có thể trực tiếp khống chế. Nhưng mà, Tần Mệnh vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, bên ngoài lại hùng hổ vọt tới một nhóm người. Tần Mệnh, mang thứ đó giao ra đây, nghiêm túc chịu nhận lỗi, nếu không ta không để yên cho ngươi. Giọng Ngô Thế Hùng lớn như chuông đồng, chấn đến cả tòa đình viện đều đang đong đưa. Trong đầu Tần Mệnh một hồi than nhẹ, lại xảy ra chuyện gì, làm sao lại đưa cái tên này tới? Giường của ta đâu? Ghế của ta đâu? Ngô Thế Hùng cường tráng đứng vừa cửa ngoài viện, khí thế như rời núi lấp biển đập vào mặt, đình giả. Phòng ốc gốc cây già trong nội viện, đều kết loạn hưởng, giống như là muốn bị sống sờ sờ đè sập rớt xuống. Ngươi, Tần Mệnh nhíu mày lại. Ngươi và Lãnh Thiên Nguyệt ở cùng nhau. Thả ngươi cái rắm. Ngô Thế Hùng giận tím mặt, còn dám trêu chọc ta. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng, Ngô Thế Hùng, miệng lưỡi sạch sẽ chút, đừng hô to gọi nhỏ, nơi này không có người sợ ngươi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, giường của ta đâu? Ghế của ta đâu? Ngoan ngoãn giao ra đây. Cúi đầu nói xin lỗi cho ta, ta miễn cưỡng có thể tha thứ cho ngươi, nhưng nếu như rượu mời không uống uống rượu phạt, đừng trách Ngô Thế Hùng ta không khách khí. Ngô Thế Hùng thật sự nổi giận, giường Lãnh Thiên Nguyệt đã tìm được, của hắn lại không còn. Cái này thành tâm làm trò cười sao? Tu La Điện cao quý uy nghiêm làm sao có thể phát sinh chuyện thấp kém như thế? Ngươi là so đấu võ đi, đấu trí, thắng thua cũng có thể, tất cả mọi người là đại nhân vật có uy tín có danh dự, nhưng ngươi lại trộm giường. Quá thấp cấp. Sắc mặt Tần Mệnh hơi đổi, giường của ngươi cũng mất. Ít giả vờ ngây ngốc cho ta. Giường của ta mất hay không mất, ngươi không biết. Tần Mệnh xông ý thức vào vương quốc Vĩnh Hằng, tức giận gào thét đối với Khô Lâu lão nhị, ngươi lại làm cái gì? Khung xương toàn thân Khô Lâu lão nhị nhẹ nhẹ run lên, người vô tội ngẩng xương đầu lên nhìn, trong hốc mắt dâng lên hắc khí, làm bộ rất mờ mịt. Trong đầu Tần Mệnh tức, thật hận không thể hủy nó đi. Khô Lâu lão nhị nhìn Tần Mệnh có chút không khống chế được. Đầu lâu nghiêng một cái, trực tiếp rơi trên mặt đất, còn bành bành búng vài cái, đứng trong bụi cỏ, xương ngón tay còn chỉ trên mặt đất đầu, giống như đang nói ngươi nhìn, dọa rớt xuống rồi. Ngươi, Khô Lâu lão nhị toàn thân run lên, khung xương toàn bộ tản, đầy đất xương cốt, giả chết. Ngô Thế Hùng cắn răng, Tần Mệnh. Ngươi muốn đấu, lão tử cùng ngươi đấu, ngươi muốn chơi ám chiêu, lão tử cũng phụng bồi, nhưng xin ngươi có chút cấp bậc, chơi chút cao minh. Giường của Lãnh Thiên Nguyệt thì sao? Tần Mệnh hỏi những người theo sát tới xa xa. Tìm được. Tại rừng quỷ đằng. Vi Yến chịu Triệu Hùng Phong ủy thác, tự thân qua đến nhìn, để tránh Ngô Thế Hùng cùng Tần Mệnh đánh nhau. Trong đầu Tần Mệnh thầm than, lão nhị à lão nhị, thật sự phục ngươi, nhưng thời điểm này có đánh chết cũng không thừa nhận, hắn là thật sự gánh không nổi người kia. Các ngươi khi trước lúc rời đi nên để lại người quản chế ta, con mắt nhìn thấy ta rời khỏi. Thời điểm Lãnh Thiên Nguyệt mất giường, ta ở đây, lúc giường nàng trở về, ta cũng ở đây, giường Ngu Thế Hùng hắn mất đi, ta càng ở đây. Nếu như các ngươi thật muốn vu oan giá họa, ta phụng bồi, không phải là không quen nhìn ta, nghĩ xấu cho ta sao? Không quan trọng nữa. Nhưng ta nhờ các người, bố mấy cái cao minh chút, làm vài chuyện có cấp bậc, mất giường. Thiệt thòi các ngươi nghĩ ra. Tần Mệnh kiên trì cười nhạo hai câu, quay đầu ngồi vào dưới gốc cây già, tiếp tục tu luyện. Ngu Thế Hùng giận dữ mắng mỏ, Tần Mệnh, ít giả bộ cho ta, quỷ đằng đều truy xét đến chỗ ngươi nơi này, còn có cái gì chống chế? Có phải là thật mất giường hay không? Có phải muốn vu oan giá họa hay không? Trong lòng các ngươi rất rõ ràng. Đừng có dùng ánh mắt kia chừng ta, nơi này là Tu La Điện, nhà của các ngươi, muốn chút thủ đoạn vẫn còn không phải chơi. Ha ha, giữa ban ngày giường bị mất đi, thật thiệt thòi sao ngươi nghĩ ra được? Không phải là muốn biết có phải ta hay không sao? Đến đi, trực tiếp lên đi. Thật làm như ta không dám đánh ngươi. Ngu Thế Hùng tức giận, còn dám đánh một bừa cào ngược lại. Gặp qua không biết xấu hổ, là thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tên này là làm sao lại phong tử tôn, toàn bộ mặt chí tôn thiên đình đều để ngươi làm mất hết. Đánh ta. Lời nói không khách khí, ngươi đời này còn thật không có cơ hội. Ngươi. Ngu Thế Hùng bừng bừng lên, lại bị một cánh tay uy nghiêm đè lại, chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Ngu Thế Hùng nổi giận lại không có mất đi lý trí, hắn trọn vẹn kém Tần Mệnh một cảnh giới, còn thật không phải là đối thủ. Nhưng trong lòng quả thực nén giận, tức giận trừng mắt với Tần Mệnh, âm thanh lạnh lùng nói, đừng lề mề, giường đến cùng ở đâu? Ở đâu? Trong không gian giới chỉ ngươi. Chết sống không thừa nhận đúng không? Tần Mệnh đưa tay tiễn khách. Vi Yến tiền bối, nếu như ngươi cảm giác là ta lấy, vậy thì liền trực tiếp bắt ta đi. Nếu như cảm giác không phải, mời kéo cái tên điên này đi. Nơi này là Tu La Điện, không phải chợ bán thức ăn. Đây chính là đệ tử năm vị trưởng lão chí cao liên thủ bồi dưỡng. Thật tăng thể diện cho trưởng lão chí cao các ngươi. Tần công tử, quấy dày. Vi Yến xem xét Ngu Thế Hùng thật muốn không khống chế được, lập tức ra tay cưỡng ép khống chế, cũng phất tay ra hiệu ám ảnh rời đi. Hắn vừa hay trở về đã hỏi các thủ vệ khác, có thể 100% xác định sau khi Tần Mệnh trở về liền từ đầu đến cuối không có rời khỏi cái sân nhỏ này, ngay cả Đồng Ngôn Trọng Thương cũng nằm không rời giường, bọn người Nguyệt Tình cũng đều đã đi Cẩm Tú Vương Thành, Tiểu Tinh Linh có thể vượt qua không gian kia cũng đi theo đến Cẩm Tú Vương Thành. Tần Mệnh không có khả năng lăng không mang giường của Lãnh Thiên Nguyệt đi, lại lặng yên không một tiếng động đưa trở về, còn thuận đem giường của Ngu Thế Hùng đi. Hơn nữa, Tần Mệnh vừa đến Tu La Điện, khả năng ngay cả tẩm điện Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng ở đâu cũng không biết. Ở bên trong Tu La ám ảnh thậm chí có người hoài nghi, có phải tiểu chủ cùng Ngu Thế Hùng cố ý hố Tần Mệnh hay không? Nhưng cái thủ đoạn này, cũng không giống là hai vị long hổ cao quý này có thể làm ra được, cút đi. Muốn khiêu chiến ta liền trực tiếp qua đến, không cần che che lấp lấp, mất mặt. Tần Mệnh liếc mắt nhìn Ngu Thế Hùng. Ngươi! Ngu Thế Hùng vừa muốn quay người, một câu lại bị đốt cho. Vi Yến tay mắt lanh lẹ cưỡng ép ngăn lại, mạnh mẽ kéo hắn rời khỏi. Tần Mệnh, chuyện này không có xong, nếu để cho ta điều tra ra thật sự là ngươi chơi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tiếng Ngu Thế Hùng phẫn nộ không cam lòng từ đằng xa truyền đến. Tần Mệnh lặng yên mà ngồi một lát, lau chán đắng chát cười cười, cái này đều như cái gì với cái gì. Đừng giả bộ chết với ta. Đồ sớm muộn gì cũng phải đưa trở về. Không có thương lượng. Ở bên trong Thiên Điện Vương Quốc Vĩnh Hằng, Tần Mệnh chỉ vào cái đầu lâu kia răn dạy. Ở bên trong đầu lâu dâng lên xương đen yếu ớt, dập tắt, dù sao cũng đang giả chết, ngươi thích thế nào thì thế đó đi. Lấy đều đã lấy, giữ lại đi, khi nào ngươi lại thiện lương như vậy. Hải Đường ôm lấy hồng hoang cự côn thú con trong ngực, sắc mặt cổ quái nhìn Tần Mệnh. Ta phải gõ nó thật tốt, bằng không thì tương lai khẳng định xông đại họa. Cái này còn không phải đại họa. Hải Đường lắc lắc hồng hoang cự côn thú con trong ngực, nếu như ngày nào để cho Đông Hoàng chiến tộc biết, khẳng định đuổi giết ngươi khắp thiên hạ. Cái đó không giống. Có cái gì không giống, dù sao Lãnh Thiên Nguyệt cũng là nữ hài, chuyển giường của nàng có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Ngu Thế Hùng chuyển cũng đã chuyển, coi như dạy dỗ hắn, đừng cả ngày ngang ngược cản rỡ. Hơn nữa, quỷ đằng nghìn năm đối với Khô Lâu chính xác có chỗ tốt. Tần Mệnh bỗng nhiên nhăn mày nhìn Hải Đường, cái này cũng không giống như ngươi. Ta vẫn là ta, là ngươi không giống ngươi. Ngu Thế Hùng đều muốn lấy pháp giết chết ngươi, ngươi lấy cái giường của hắn lại thế nào, làm sao, còn nghĩ cùng hắn kết giao bằng hữu. Tần Mệnh bỗng nhiên bị hỏi khó, kết giao bằng hữu. Không có muốn như vậy, nhưng sau khi hắn đi ra từ chỗ lão gia tử, giống như trong lúc bất chi bất giác không thế nào chống lại Tu La Điện, kể cả người nơi này, Xích Phượng Luyện Vực. Đông Hải loạn chiến chấm dứt đã nhanh 2 tháng, bởi vì mấy trận ác chiến cuối cùng vô cùng mãnh liệt, Chu Thiên Điện trọn vẹn là liều chết đánh đổi, để cho các vương hầu thủy chung xông lên phía trước nhất đều nhận đến trọng thương. Kỳ thật không chỉ Thiên Vương Điện, như Tử Viêm tộc, Liên Minh Tinh Diệu, Quần Đảo Vạn Thú vân vân, tất cả thế lực tham chiến đều trong 2 năm chém giết nhận đến trình độ tổn thất khác nhau, nhưng trả giá lớn nữa đều là đáng giá. Chu Thiên Điện đã hủy diệt, đám người lèn vào Tây Hải này đã không tạo được bao nhiêu uy hiếp, hiện tại Đông Hải bình định, Tây Hải nhất thống, Cổ Hải mênh mông đều muốn dùng ánh mắt kính sợ nhìn lên nhân yêu ma tam tộc liên minh, do Xích Phượng luyện vực, ma vực bí cảnh, cùng với quần đảo vạn thú tạo thành. Từ nay về sau, sẽ có lượng lớn thế lực túm tụm liên minh bên người, nhất là Xích Phượng luyện vực đại biểu cho nhân tộc chỗ đó, khát vọng có thể thắng đến hào cảm, phân chia đến một mảnh hải vực phong phú tài nguyên, có thể khống chế càng nhiều hòn đảo, lớn mạnh thực lực của mình. Lực uy tín cùng lực ảnh hưởng của liên minh tam tộc càng ngày càng tăng, ngay cả thế cục Nam Hải cùng Bắc Hải đều dần dần trở nên bình tĩnh, đám bá chủ chỗ đó đều bị dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về hải vực xa xôi, suy đoán cự vật tam tộc liên minh to lớn này kế tiếp muốn làm gì, là liền ngừng lại, hay là chinh phạt Nam Hải cùng Bắc Hải. Nếu như dừng ở đây thì khá tốt, nhưng nếu là thật tiếp tục chinh chiến, Cổ Hải mênh mông ai có thể chịu đựng được cuồng chiều thế công của liên minh kia? Kỳ thật không chỉ Nam Hải cùng Bắc Hải đang nghi vấn, bên trong Xích Phượng luyện vực đều tồn tại khác nhau rất lớn đối với hành động kế tiếp. Bộ phận người kiên trì muốn toàn diện nghỉ ngơi và hồi phục, lợi dụng tài nguyên phong phú cùng ưu thế địa vị, khôi phục thực lực, tận có khả năng phát triển cường đại, là quan trọng hơn là muốn bền vững vững chắc cục diện ở hai biển Đông Tây, triệt để chắc chắn địa vị đệ nhất bá chủ Cổ Hải. Mặt bộ phận khác, tức thì kiên trì muốn thừa dịp tam tộc liên minh giữa lúc khí thế hừng hực, mang uy lực không bại chinh phạt hải vực khác, không cầu nhất thống. Tối thiểu trước tiên đem hai đại hải vực đánh cho tàn phế, đem nguy cơ tiêu trừ, sau đó lại xem tình huống quyết định là nghỉ ngơi hồi phục hay là còn tiếp tục chinh chiến. Hỗn Thế Chiến Vương chính là về tới Xích Phượng luyện vực dưới loại tình huống này, mà Hỗn Thế Chiến Vương dùng cảnh giới Thiên Võ Lục Trọng Thiên trở về, để cho tất cả mọi người một hồi kinh hỉ. Mỗi lần nhất trọng thiên tại Thiên Võ cảnh đều cực kỳ khó khăn, nhất là sau khi đến tam trọng thiên đó càng là khó càng thêm khó, không chỉ cần cơ duyên khổng lồ, càng cần rộng lượng linh lực tích lũy. Nhưng Hỗn Thế Chiến Vương vậy mà ở trong vài năm ngắn ngủi, từ Thiên Võ tứ trọng thiên tiến vào Thiên Võ ngũ trọng thiên, hiện tại lại bước vào lục trọng thiên, đây đối với rất nhiều thiên võ cảnh, đình trệ tại một cảnh giới vài năm vài chục năm mà nói, trọn vẹn thật không thể tin được. Hơn nữa, một cường giả thiên võ, lục trọng thiên đối với bất luận thế lực Cổ Hải nào cũng đều là một chấn nhiếp tuyệt đối. Quan trọng nhất là, Hỗn Thế Chiến Vương đang giữa trung niên, tương lai rất có thể lần nữa trước tiến thêm một bước. Một Hỗn Thế Chiến Vương lần nữa kéo thăng lên địa vị cùng thực lực toàn bộ Thiên Vương Điện, Hỗn Thế Chiến Vương nhìn thấy các vương hầu toàn bộ đều còn sống, trong lòng thở ra hơi, cũng bắt đầu miêu tả thiên đình hùng vĩ cùng tốt đẹp với tất cả mọi người, chỗ đó tài nguyên phong phú, năng lượng nồng đậm, bảo tàng khắp nơi, cũng chia bố cục rất nhiều đỉnh cấp thế lực có thực lực cùng nội tình đều rất kinh người, là một nơi trọn vẹn vượt qua Cổ Hải, hơn nữa vài nơi vượt qua lần gấp 10 lần. Lúc trước kia, Hỗn Thế Chiến Vương không quá nguyện ý nâng lên thiên đình, bởi vì chỗ đó đối với Thiên Vương Điện mà nói quá nguy hiểm, nhưng theo Tần Mệnh xông ra uy danh tại Thiên Đình, lại tích lũy nhân mạch tài nguyên, Thiên Vương Điện đã có đủ cơ hội tiến vào Thiên Đình, chỗ đó nguy hiểm cũng tới một mức độ nào đó biến thành cơ duyên. Thời điểm Hỗn Thế Chiến Vương đem sự tích Tần Mệnh lưu lạc ra nói cho mọi người nghe, bọn hắn ngoại trừ sợ hãi thán phục chính là thổn thức, kẻ mạnh đến chỗ nào cũng đều là mãnh liệt, không đến 2 năm đã danh chấn Thiên Đình, lại còn được phong Vĩnh Hằng Chí Tôn. Cái này không phải đi thiên đình, đây quả thực là chân chính một bước lên trời. Bọn hắn có nghĩ qua Tần Mệnh sẽ xông ra chút ít thanh danh ở thiên đình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ oanh động như này, còn là trong thời gian ngắn như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn người Thiết Sơn Hà cảm khái nhất, vốn cho rằng mình trong loạn chiến phát triển rất nhanh, không nghĩ tới Tần Mệnh càng nhanh hơn, mà là chơi càng điên hơn. Như vậy tính đến, không chỉ không có đuổi kịp hay vượt qua Tần Mệnh, còn càng kéo càng lớn. Hỗn Thế Chiến Vương trở về không chỉ là nhìn Cổ Hải một cái, càng là muốn dẫn Thiên Vương Điện đến Thiên Đình gấp rút tiếp viện Tần Mệnh. Sau khi thương nghị một phen, chúng vương hầu Thiên Vương Điện quyết định toàn thể đến Đông Hoàng, mở ra toàn bộ hành trình mới, bắt đầu mạo hiểm càng đặc sắc. Nhưng trước đó, đầu tiên bọn hắn phải dưỡng tốt thân thể trọng thương, đều đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Nếu có thể, bọn hắn hy vọng có thể tận lực đột phá cảnh giới trước mắt. 2 năm qua mặc dù loạn chiến Đông Hải mạo hiểm cuồng loạn, nhưng các vương hầu bất luận là chiến đấu lấy được kinh nghiệm, hay là lấy được bảo bối, đều vô cùng phong phú, nếu như trầm tâm xuống đến bế quan mấy tháng, nên có thể hoàn thành một hồi đột phá. Nhất là các thánh võ đỉnh phong như Thiên Phật Hầu, chỉ có thể là tiến vào thiên võ cảnh, dù sao thiên đình cường giả quá nhiều, hơn nữa nhất định sẽ vô cùng hung hiểm, dùng thực lực Thiên Vương Điện bây giờ hoành hành hải vực dư xài, khiêu chiến thiên đình rõ ràng nối tiếp vô lực, điểm này bọn hắn tự mình hiểu lấy. Hơn nữa, bọn hắn đã muốn đi, muốn chiến triệt để, đánh thống khoái, càng muốn cùng Tần Mệnh liên thủ đảo loạn thiên đình, để cho ba chữ Thiên Vương Điện vang vọng Đông Hoàng. Điều đó càng cần thêm đầy đủ thực lực làm chống đỡ. Trong Tử Viêm tộc mặc dù rất nhiều người muốn vào thiên đình, nhưng cân nhắc đến thế cục hải vực, một khi Thiên Vương Điện rời đi toàn bộ, lực lượng Xích Phượng luyện vực không chỉ rất khó trấn nhiếp Nam Hải Bắc Hải, cũng có thể ngay cả Dạ Ma tộc đều trấn không được, cho nên sau khi đi qua thương lượng, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo các loại nhất trí quyết định, bọn hắn không bồi cùng đi thiên đình, nhưng đem toàn bộ tứ đại thánh khí cổ hải giao cho Thiên Vương Điện, Hỗn Thế Chiến Vương khống chế Hoang Thần Tam Xoa Kích, U Minh Vương khống chế Long Hoàng trấn Ma Bi, Thanh Long Vương khống chế Táng Hải Phần Thiên Kiếm, Vô Cực Độn Tiên Sử tức thì cho Bách Luyện Hầu thích hợp hơn. Kỷ Nhiên Huyền Nguyên, tháng 1 năm 1695. Toàn thể Vương Hầu Thiên Vương Điện bế quan chiều sâu, Xích Phượng luyện vực tập hợp tất cả tài nguyên, trợ lực Thiên Vương Điện toàn thể đột phá. Thanh Minh Thọ Nguyên Đan mà lão nhân luyện hóa toàn bộ giao cho lão điện chủ, mặc dù hiệu quả không lộ ra dùng, nhưng dù sao vẫn là có hiệu quả, đủ trợ giúp lão điện chủ khôi phục thọ nguyên, cùng lúc vững chắc ở cảnh giới thiên võ. Cùng lúc đó, quần đảo Vạn Thú sau khi đi qua bình tĩnh ngắn ngủi, Hồ Hoàng làm ra quyết định quan trọng tế hiến bản thân, thành tựu Bạch Hổ. Hồ Hoàng trong loạn chiến Đông Hải mỗi lần đều là duy trì giết đến phía trước nhất, càng nhiều lần vận dụng bí thuật truyền thừa, bị thương nghiêm trọng mà tiêu hao vô cùng lớn. Dù cho liên tục phục dụng 3 viên Thanh Minh Thọ Nguyên Đan, thọ nguyên cũng chạy tới cực hạn, bắt đầu già yếu. Dù cho thật sự muốn sống, cũng không quá đáng sống 7 năm 8 năm. Nhưng đối với đệ nhất bá chủ Đông Hải yêu tộc Bá Tuyệt cao ngạo cả đời mà nói, sống lâu 7-8 năm cũng không có cái ý nghĩa gì, nó cũng không hy vọng bản thân tại chết đi trong già yếu cùng thoái hóa. Hơn nữa, thế cục Đông Hải đã ổn định, cuộc đời nó này đại địch đã quên, nó đối với thế gian này càng không có bao nhiêu lưu luyến. Cho nên, Hồ Hoàng quyết định tại bên bờ toàn thịnh, đem thân thể, linh hồn, lực lượng truyền thừa, toàn bộ tái giá đến trên người Bạch Hổ, dùng lực lượng mạnh nhất bản thân thành tựu Bạch Hổ. Kỷ Nhiên Huyền Nguyên, ngày 15 tháng 1 năm 1695, trăm vạn linh yêu quần đảo Vạn Thú bi gào biển trời, cung kính Hồ Hoàng. Hồ Hoàng gào thét vòm trời, bá đạo mạnh mẽ, tuyệt nhiên, bi tráng. Bạch Hổ đã tiến vào Thánh Võ đỉnh phong toàn diện hứng lấy lực lượng Hồ Hoàng, bắt đầu bế quan chiều sâu. Kỷ Nhiên Huyền Nguyên, cuối tháng 1 năm 1695, một hồi sự kiện thần bí không muốn người biết phát sinh ở chỗ va chạm Nam Hải, cùng Tây Hải Vạn Tuế Sơn thần bí đột nhiên xông ra dòng thời không. Rơi xuống mê vụ hải vực, phiêu bạt ở trên hư không cùng thế giới thật, thật lâu không tiêu tan, dẫn phát oanh động. Vạn Tuế Sơn lúc ẩn lúc hiện, cuộn sạch mê vụ hải vực, trước sau rằng co 10 ngày 10 đêm, ít nhất trăm vạn sinh linh chịu ảnh hưởng, kể cả 9 hòn đảo. Toàn bộ bọn hắn bị sương mù bao phủ, bị Vạn Tuế Sơn nghiền nát. 10 ngày sau, Vạn Tuế Sơn biến mất, mê vụ hải vực trở lại bình tĩnh, lưu lại một mảnh tĩnh lặng, nhưng sâu trong sương mù đậm đặc lại xuất hiện một vết nứt to lớn, tối tăm. Yên tĩnh, hoang vu, giống như là trời xanh biển trời xé mở một con đường, để cho tim người ta đập nhanh, yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm, quỷ dị như vậy, vết nứt cùng lúc không ảnh hưởng nước biển chảy xuôi, lại không ảnh hưởng năng lượng đất trời, rõ ràng thật sự tồn tại, lại như là hình chiếu thế giới hư vô, chân thật như vậy lại hư vô như vậy. Mê vụ hải vực đã hoang vu, không có người nào đi qua nơi này, càng không có ai chú ý tới nó, nhưng vết nứt hư vô này vẫn tồn tại. Vô thanh vô tức biến hóa lấy, càng trong lúc vô hình thay đổi toàn bộ thế giới. Một hồi tai nạn hủy diệt, bắt đầu thai nghén, Tần Mệnh vào Tu La Điện bất chi bất giác đã hơn nửa tháng, bầu không khí trong điện lâm vào một loại bình tĩnh làm cho người không thể tưởng tượng. Long tranh hổ đấu mà tất cả mọi người đợi chờ không có xuất hiện, cường thế rằng co trong tưởng tượng cũng không có phát sinh, lo lắng các loại hỗn loạn càng không có bất kỳ dấu hiệu nào, ngoại trừ lúc bắt đầu mất đi cái rừng ra, lại không có phát sinh chuyện gì quá phận. Thật giống như không có xuất hiện người như Tần Mệnh vậy, hết thảy cơ bản đều giống như lúc bình thường. Trong lúc đó, 5 vị trưởng lão chí cao lần lượt đến bái phỏng qua Tần Mệnh, cũng đều là tới qua nhiều lần, không phải nói chuyện phiếm chính là nghiên cứu thảo luận võ pháp, ngẫu nhiên thảo luận thế cục bên ngoài, hoặc là nghe một chút những năm này Tần Mệnh đều là làm sao đi tới, bất luận là thái độ hay là giọng điệu, đều lộ ra rất hiền hòa. Tần Mệnh biết rõ đây là 5 vị trưởng lão chí cao muốn hiểu rõ hắn kỹ càng, cho nên không có gì băn khoăn. Rất nhẹ nhàng cũng rất tùy ý, hỏi cái gì nói cái nấy, ngẫu nhiên mở mấy lời vui đùa, bầu không khí coi như hòa hợp. Nếu Tu La Điện đã là của lão gia tử, cũng chính là nửa cái nhà của Tần Mệnh, hắn không tự giác từ trên tâm lý muốn giữ gìn nó, kể cả ổn định nơi này. 5 vị trưởng lão chí cao sau mấy lần bình tâm tĩnh khí tán gẫu qua như vậy, đều dần dần thay đổi cách nhìn đối với Tần Mệnh, thậm chí có thể nói là Tần Mệnh nói chuyện làm việc, cùng với thái độ biểu hiện ra, so với bọn họ tưởng tượng khi trước trọn vẹn chính là hai người. Mà dùng ánh mắt cay độc của bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, Cái này tuyệt đối không phải cố ý ngụy trang, rất có thể đây mới chính là Tần Mệnh. Chuyện Tần Mệnh trải qua từ khi còn nhỏ đến bây giờ để cho bọn hắn bội phục, cái phần hiểu cùng kiên trì kia của Tần Mệnh đối với võ đạo, càng làm cho bọn hắn cảm khái. Có thể là khi trước tưởng tượng quá kém, cho nên mặc dù mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi đều tăng nhiều hảo cảm đối với Tần Mệnh. Trong hơn nửa tháng qua, điện chủ thủy chung không có lộ diện, nhưng trong đầu Tần Mệnh hiểu rõ đó không phải là không muốn tới gặp hắn, mà là đang nắm chặt chỗ thời gian điều dưỡng trạng thái, tăng cường thực lực, tùy thời chuẩn bị lấy ứng phó các loại ngoài ý muốn đột phát, muốn tận có khả năng bảo đảm lão gia tử vững vàng vượt qua mấy năm này, cho đến khi dung hợp thái âm thánh thai. Hôm nay giữa trưa, năm vị trưởng lão chí cao dắt tay nhau đi vào sân nhỏ chỗ Tần Mệnh. Mạnh Hổ cũng ở đây, Cầu trưởng lão hơi mập cười nhạt đi đến sân nhỏ. Cầu trưởng lão. Đại Mãnh vội vàng đứng dậy, hành lễ với Cầu trưởng lão, cũng theo thứ tự hành lễ với mấy vị trưởng lão đi tới khác. Hắn hôm nay mới từ Cẩm Tú Vương cung trở lại, Tam nữ Nguyệt Tình đang ở chỗ đó nhận lấy lễ ngộ quy cách cao của vương thất, mặc dù thân phận chí tôn của Nguyệt Tình không có công bố, nhưng bọn người quốc chủ cùng Nhiếp Ẩn Sơn lại cũng biết, không dám lãnh đạm, liên thủ bảo hộ Nguyệt Tình các nàng chấp nhận tâm ma huyết trì rèn luyện. Tần Lam ở đó đợi đến nhàm chán, thế nào cũng muốn trở về, Đại Mãnh thấy chỗ đó cũng không có chuyện gì của hắn, cũng liền mang theo tiểu nha đầu trở về. Các vị trưởng lão, nhanh mời vào trong, vừa mở một vò anh hùng huyết. Tần Mệnh kỳ quái làm sao năm vị đại lão này đều đến, tuy nhiên qua nửa tháng trao đổi hiểu rõ, giữa nhau đã tương đối quen thuộc. Anh hùng huyết. Tiểu tử ngươi đều uống cạn sạch vài hũ anh hùng huyết tại Linh Lung các cái kia đi. Phong trưởng lão ăn nói có ý tứ liền thích uống hai chén, trên gương mặt lãnh tuấn khó được lộ ra vài phần vui vẻ. Ta bình thường đều không cam lòng uống, ngẫu nhiên nhìn hai mắt đỡ thèm, ngươi là thật không khách khí. Còn để lại hai hũ cho ngài. Tần Mệnh cười gọi, vài ngày trước cầm lệnh bài lão gia tử đến Linh Lung các chuyển vài vòng, không nghĩ tới lại phát hiện năm hũ anh hùng huyết. Nghe nói là 600 năm trước, là đại điện chủ từ chỗ Kim Dương tộc đó cường đoạt đến, vẫn luôn phong tồn trong Linh Lung các. Cái năm hũ anh hùng huyết này rất có thể là chân quý nhất Kim Dương tộc năm đó, dùng thực lực thiên võ cảnh Tần Mệnh hiện tại, một ly xuống dưới toàn thân đều giống như bốc cháy lên, kinh mạch mạch máu, huyết nhục hài cốt đều trở nên nóng hổi, toàn thân bị thiêu đến đỏ bừng. Đại Mãnh đều đến một ngụm nhỏ, nếu không thật gánh không được. Hai ngày, hắn đã uống dòng dã hai hũ, đây là hũ thứ ba. Không thể không nói, thật là đồ tốt, các vị trưởng lão các ngươi trò chuyện trước, ta vừa có chút việc. Đại Mãnh biết điều lui ra, hắn ở Tu La Điện, lớn lên ở Tu La Điện, hiểu rõ địa vị năm vị trưởng lão chí cao nhất, đây chính là tồn tại gần với điện chủ, mà trong điện chủ Tu La Điện rất ít xử lý sự vụ, trưởng lão chí cao chẳng khác nào người khống chế bên ngoài. Năm người bọn hắn không có rất tình huống đặc thù tuyệt đối không có khả năng, đồng thời xuất hiện tại một chỗ. Tần Lam, đi, mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi Tu La Điện. Đại Mãnh kêu gọi Tần Lam. Tần Lam đang ghé vào trên đầu Tần Mệnh đan mái tóc cho hắn, nghe vậy không tình nguyện vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đi theo Đại Mãnh đi ra sân nhỏ, không quên nhắc nhở Tần Mệnh, phụ thân ngài rất tuấn tú, trở lại tiếp tục đan. Tần Mệnh đang muốn đánh tan mấy cái bím tóc nhỏ trên đầu liền chuyển tay thành vò đầu. Ta không đụng, chờ con trở lại. Phụ thân nghe lời, Tần Lam lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi theo Đại Mãnh rời khỏi. Năm vị trưởng lão chí cao không để lại dấu vết trao đổi ánh mắt, tiểu cô nương này là linh tộc. Nữ nhi của ta, đương nhiên nhân tộc. Tần Mệnh cười cho rót đầy chén rượu năm vị trưởng lão chí cao, hũ anh hùng huyết này lúc ấy đã rèn luyện hơn 1.000 năm tại Kim Dương tộc, đến bây giờ lại phong tồn 600 năm, càng thêm nồng đậm tinh khiết, màu đỏ tươi sền sệt, xì xì dâng lên bọt khí, như là nham tương nóng hổi, ngay cả chén rượu cũng đều là đặc chế. Nếu không dùng không bao lâu liền bị năng lượng mạnh mẽ hòa tan. Năm vị trưởng lão chí cao lần lượt ngồi xuống, cầm lấy chén rượu yên lặng thưởng thức, loại xinh đẹp này cũng không phải là đơn giản có thể nhấm nháp đến, dùng thân phận của bọn hắn đều không dám dây vào. Kỳ thật sau khi Tần Mệnh công khai đưa ra lệnh bài của lão gia tử, bọn hắn khôn khéo bao nhiêu đã hiểu rõ ý tứ lão gia tử, đây là thật xem Tần Mệnh là thân nhân. Thời điểm vừa đến Thiên Đình, may mắn nếm mấy bình, ký ức hãy còn mới mẻ. Tần Mệnh hai ngày đã làm hai hũ. Toàn thân đều giống như hừng hực bùng cháy, cảm giác kia tương đương kích thích. Mặc dù thời điểm mỗi một ly xuống dưới đều toàn thân đau nhức kịch liệt, đau từ linh hồn đến hài cốt, người bình thường thật sự nhịn không được, nhưng chỉ cần nhịn được, ngay sau đó chính là khoan khoái dễ chịu đậm đặc, dường như mỗi cái lỗ chân lông đều được mở ra, mà năng lượng chỉ anh hùng huyết mới có đối với vương hồn có lấy năng lực rèn luyện khác bình thường. Lần trước uống tại Đông Cốc Môn cũng cảm giác được, chỉ là về sau vẫn luôn không có cơ hội lại nếm đến, lần này từ trong Linh Lung các Tu La Điện phát hiện, sau đó không chút khách khí chuyển ra, hai hũ xuống dưới, không chỉ bản thân Tần Mệnh tinh khí thần dồi dào cuộn trào mãnh liệt, nung khô lấy gân cốt huyết nhục, ổn định lấy cảnh giới thiên võ, 18 tòa vương tượng trong vương quốc vĩnh hằng, vậy mà toàn bộ sôi trào lên sóng khí ngập trời, tách ra tách ra ánh sáng hừng hực, như là đồ gốm bị nung khô, toàn thân đỏ chót. Ngắn ngủn 2 ngày xuống đây, đã có 2 vương hồn cảnh giới cùng Tần Mệnh đã đạt thành thống nhất, mặt khác toàn bộ vững chắc tại Thánh Võ đỉnh phong, còn có xu thế tiếp tục đột phá. 18 vương tượng kịch biến, cũng dẫn phát lấy vương quốc vĩnh hằng biến hóa, giống như từ trong tới ngoài bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, cả mặt đất đều không lại làm rạn nứt như vậy, mà là xuất hiện một chút trơn bóng. Kinh hỉ ngoài ý muốn, để cho Tần Mệnh thầm khen chuyến đi này không tệ. Ngươi thật muốn uống, trong 2 hũ linh lung các kia cũng lấy ra đi, thứ rượu này, uống mới có ý nghĩa. Phong trưởng lão một ly xuống dưới, nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, yên lặng thưởng thức, đầy mặt say mê. Tần Mệnh nói cười. Nếu ngài đã nói như vậy, thì ta thật không khách khí. Phong trưởng lão cười sang sảng 2 tiếng, tuy nhiên bình thường nghiêm túc đã quen. Sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lãnh tuấn, hơi mang thâm ý mà nói. Mặc dù thế hệ này Tu La Điện mới chính thức tiến vào liệt kê tiểu thiên đình, cùng các tiểu thiên đình khác ngang vai ngang vế. Tuy nhiên khi trước cũng vẫn là thế lực thiên đình đỉnh cấp, vượt qua tam thánh, bị rất nhiều thế lực kính sợ là tiểu thiên đình thứ 5. 2000 năm qua phát triển tích lũy không ít bảo tàng, anh hùng huyết chỉ là một trong số đó. Ngươi ở hồi lâu, đảm bảo so với lưu lạc bên ngoài thu hàng càng lớn hơn. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nhàn nhạt vui vẻ, lại rót đầy cho các vị trưởng lão. Bảo bối không tại bao nhiêu, mấu chốt tại thích hợp. Ta chuyển 2 ngày trong linh lung các, liền đã hài lòng đối với rượu này. Thái độ của thân trưởng lão cũng đối với Tần Mệnh cũng chuyển biến tốt đẹp, rượu dễ nói. Nếu như ngươi thật muốn, ta phái người đến Kim Dương tộc muốn thêm vài hũ cho ngươi, bọn hắn không dám nói không. Loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm phiền ngài ra tay, sau này có cơ hội, ta tự thân đến trong hầm rượu bọn hắn nhìn một cái. Tần Mệnh bưng chén rượu lên, nhẹ nhẹ bĩu một cái, hưởng thụ lấy cái sự thống khổ cùng sảng khoái hỗn tạp thoải mái kia. Tịch trưởng lão, lần trước ta xin ngài giúp ta tra tình huống gần nhất của Hoang Lôi Thiên, có phát hiện gì không? Tịch trưởng lão đặt chén rượu xuống, thần sắc thoáng nghiêm túc, còn thật có chút tình huống. Chuyện ngươi đến Tu La Điện, bên ngoài chắc hẳn đều biết, Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, còn có Thiên Long tộc cùng Tam Nhãn chiến tộc, gần nhất đều dần dần an tĩnh, không còn lùng bắt bốn phía. Ta khi trước lo lắng bọn hắn muốn liên thủ nhằm vào Tu La Điện, sau khi bẩm báo điện chủ cắt cử Tu La ám ảnh mật thiết chú ý, đoạn thời gian trước vẫn luôn không có gì. Nhưng sáng hôm nay, 3 chi đội ngũ Tu La ám ảnh đều phát tới tin tức, Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, cùng với Hỏa Vân Thiên 3 phương thế lực đều có dấu hiệu bí mật điều động, nhưng Bất Hủ Thiên Cung cùng các thế lực khác không hề có động tĩnh gì. 3 thiên đều có điều động. Vậy hẳn là có động tác gì lớn? Tần Mệnh vuốt vuốt chén rượu, hơi trầm ngâm, nói, bọn họ là đồng thời điều động hay sao? Thời gian cụ thể đều là tại đêm khuya ngày hôm qua, điều động vô cùng mịt mờ. Số lượng mặc dù không nhiều lắm, lại tất cả đều là chút ít lão gia hỏa. Nếu như chỉ có 3 thiên hành động, Bất Hủ Thiên Cung cùng Thiên Long tộc không có phối hợp, liền rất không có khả năng là tới Tu La Điện. Vậy bọn họ sẽ nhằm vào ai? Tần Mệnh chưa từng vứt bỏ qua cảnh giác đối với Hoang Lôi Thiên, mặc dù trước sau giết chết rất nhiều cường giả của bọn hắn, nhưng Hoang Lôi Thiên là thánh địa lôi đạo Đông Hoàng, không chỉ nội tình bản thân thâm hậu, bên ngoài càng có vô số cường giả lôi đạo đã từng chấp nhận qua ân huệ của bọn hắn, cũng có thể tùy thời chấp nhận điều động. Lực ảnh hưởng vô cùng đáng sợ, tại thời điểm đặc thù sẽ sinh ra năng lượng cực lớn. Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, 3 phương bình thường cũng không có giao tình quá sâu gì, bây giờ có thể đem bọn họ liên hệ tới cùng một chỗ, rất có thể là nhằm vào cùng chung kẻ địch, cũng chính là hắn. Trong lòng Tần Mệnh bỗng nhiên khẽ động, có phải là muốn vây bắt Thiên Dực tộc hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trừ hắn ra, gần nhất cùng 3 thiên huyên náo vô cùng tàn nhẫn nhất đúng là Thiên Dực tộc. Hắn trước khi đến Tu La Điện, cũng đã cân nhắc qua phương diện này, nếu như Hoang Lôi Thiên một lát bắt không được hắn, lại nhất định phải giữ gìn tôn nghiêm, cũng chỉ có thể là đả kích Thiên Dực tộc. Diêu trưởng lão mà nói, bọn hắn không dám tới Tu La Điện dương oai, ngươi cứ việc yên tâm tại đây tu luyện. Bọn hắn không phải nhằm vào ta, có thể sẽ nhằm vào Thiên Dực tộc. 5 vị trưởng lão, có thể thỉnh cầu điều động Tu La ám ảnh, hỗ trợ tiếp dẫn Thiên Dực tộc hay không? Tần Mệnh càng nghĩ càng thấy có khả năng. 3 thiên đột nhiên liên thủ, rất có thể là đã tập trung vào Thiên Dực tộc, mà bọn người Ngọc Thiền đều đã trở về hơn 3 tháng, không sai biệt lắm phải về Đông Hoàng Thiên Đình, hoặc là đã đi vào. Tiếp dẫn Thiên Dực tộc. 5 vị trưởng lão thật bất ngờ, yêu cầu này có chút quá phận, nhất là điều động Tu La ám ảnh. Cái gọi là tiếp dẫn, đương nhiên là nghênh chiến 3 thiên, nhưng điện chủ đã xác định rõ mệnh lệnh, Tu La Điện mấy năm gần đây có thể sẽ tạm thời để xuống ân oán bên ngoài, tận có khả năng bảo tồn cùng lúc tăng cường thực lực, không cần gây thêm cường địch. Chỉ lệnh trọn vẹn trái ngược cùng Tu La Điện xưa nay, nhưng mà ngũ lão bọn hắn cân nhắc đến có thể là điện chủ, muốn vững vàng quyền lợi quá độ, bồi dưỡng điện chủ mới, cho nên cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù Tu La Điện không sợ 3 thiên, nhưng mệnh lệnh điện chủ đè tại chỗ đó, bọn hắn không thể không thận trọng. Hơn nữa, xem ra Tần Mệnh giống như rất căng thẳng cho của An Nguy Thiên Dực tộc, chẳng lẽ hai bên có ước định ăn ý gì? Ngươi cùng Thiên Dực tộc kết minh? Cầu trưởng lão đột nhiên hỏi. Tần Mệnh lúc ấy liên thủ cùng Thiên Dực tộc đã làm vài món đại sự, xem ra quan hệ không phải là nông cạn. So với kết minh càng thân mật. Ngươi cùng nha đầu Thiên Dực tộc kia đính hôn, khóe mắt Tần Mệnh co lại, giờ khóc giờ cười, ngài nghĩ lệch rồi, ta cùng Thiên Dực tộc có chút sâu xa, bọn họ là bằng hữu thân mật nhất của ta tại Thiên Đình. A, năm vị trưởng lão có chút kinh ngạc, yên lặng thưởng thức lấy ý tứ trong lời nói Tần Mệnh. Ta có thể khẳng định, Ba Thiên chính là có hành động muốn nhằm vào Thiên Dực tộc. Thiên Dực tộc thời gian sắp tới đây sẽ từ Thương Huyền Thiên Đình đi vào Đông Hoàng, có thể là bọn hắn muốn chặn đánh ven đường. Tần Mệnh tin tưởng Thiên Dực tộc nên có chỗ chuẩn bị, hơn nữa Thiên Dực tộc xưng hùng tốc độ, lại am hiểu ẩn nấp hành tung, nên sẽ có các phương diện chuẩn bị, nhưng hắn không làm không được ý định hỏng, một khi Ba Thiên liên thủ ngăn chặn bọn hắn, đích thị là một hồi ác chiến. Hơn nữa, lần này Thiên Dực tộc không phải lực lượng tầng cao nhất hành động đơn độc, mà là di chuyển toàn thể, có cường giả càng có già yếu. Còn có hài nhi, nếu như nhận đến vây quét, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yêu cầu này của ta khả năng quá đáng, chỉ cần Tu La Ám Ảnh hơi chút lộ mặt, trấn áp Ba Thiên là được. Thân trưởng lão nói, Tần Mệnh, lộ mặt cùng trực tiếp hành động không có gì khác nhau. Chỉ cần chúng ta nhúng tay, chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ, Thiên Dực tộc cùng Tu La Điện có liên hệ mật thiết, cũng sẽ để cho người khác có suy nghĩ rằng Tần Mệnh, ngươi có năng lực khuyên nhủ động Tu La, Điện chấp hành nhiệm vụ, cái này đối với rất nhiều người đều là cái kích thích. Tần Mệnh biết rõ việc này liên quan đến Tu La Điện, nhưng hắn sao có thể thấy chết mà không cứu, dù sao nếu quả thật Thiên Dực tộc di chuyển toàn tộc, chính là đến ủng hộ hắn thủ hộ hắn. Tần Mệnh hơi trầm ngâm, nói, có thể vất vả Tu La Ám Ảnh, đi thăm dò ra phương hướng hành động Ba Thiên hay không, ta có thể đến gần đó hiện thân, hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, tranh thủ cơ hội di chuyển cho Thiên Dực tộc. Các ngươi chỉ cần hơi chút bé nhỏ cung cấp cho ta chút ít thủ hộ là được. Phong trưởng lão đan đầu ngón tay vào nhau, kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Vì cứu Thiên Dực tộc, không quản dùng thân mạo hiểm. Nhìn đến Tần Mệnh cùng Thiên Dực tộc thật có chút quan hệ đặc thù. Yêu trưởng lão nói, trước không nóng này. Năm trưởng lão chí cao chúng ta có thể cắt cử Tu La Ám Ảnh, điều tra chuyện nào đó, nhưng không có quyền hạn chỉ lệnh bọn hắn chấp hành đại quy mô đột kích hành động. Tuy nhiên Hoang Lôi Thiên còn nợ Tu La Điện một khoản, việc này còn không có xử lý. Như vậy đi, chúng ta có thể xin chỉ thị điện chủ, do điện chủ làm quyết định. Đa tạ các vị trưởng lão. Tần Mệnh nói lời cảm tạ thật sâu. Không nóng nảy tạ, có thể giúp hay không, còn phải do điện chủ định đoạt. Nhưng có một điểm có thể cam đoan với ngươi, Tu La Điện sẽ không nhận nạp Thiên Dực tộc. Cầu trưởng lão không cần xin chỉ thị điện chủ liền có thể xác định thái độ của điện chủ. Đối với Thiên Dực tộc, cỗ lực lượng này tuy rằng đối với Tu La Điện có trợ giúp, nhưng Thiên Dực tộc bướng bỉnh khó thuần, thần bí lại âm u, không có khả năng dễ dàng bị Tu La Điện khống chế. Hơn nữa dẫn phát dung chuyển hỗn loạn. Cùng với kích thích đối với ngoại giới sinh ra nguy cơ muốn nghiêm trọng xa so Thiên Dực tộc mang đến trợ giúp nhiều. Nếu là lúc trước, Thu Lưu liền chứa chấp, nhưng điện chủ đã nghiêm túc đưa ra quyết định gắng đạt tới vững vàng. Bọn hắn với tư cách người phụ trách Tu La Điện, nhất định phải cân nhắc phương diện này. Cái này đương nhiên, ta hiểu, Tần Mệnh không cần bọn hắn phải bố trí ổn thỏa, hắn có Vĩnh Hằng Vương Cung, mặc dù hiện tại vẫn không thể thừa nhận năng lượng quá mức cường thịnh, nhưng có thể đem bố trí ổn thỏa Thiên Dực tộc già yếu tới đó. Còn các cường giả đỉnh cấp có thể tạm thời ẩn núp ở bên ngoài. Năm vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, do Diêu trưởng lão mà nói, Tần Mệnh, đến Tu La Điện nửa tháng, có cảm giác gì? À, Tần Mệnh bỗng nhiên cười cười, so với tưởng tượng của ta càng muốn an toàn. An toàn, năm vị trưởng lão giờ khóc giờ cười, tuy nhiên so sánh với các loại băn khoăn trước khi Tần Mệnh đến, nửa tháng gần đây chính xác rất yên tĩnh, chuyện lo lắng đều không có phát sinh qua. Bất luận là tính tình Tần Mệnh, hay là biểu hiện sau khi đi vào Tu La Điện, đều khiến bọn hắn ngoài ý muốn lại vui mừng, không thừa nhận cũng không được bọn hắn khi trước thật sự hiểu lầm Tần Mệnh. Bên ngoài mặc dù an tĩnh, nhưng nếu như ngươi đi ra ngoài, khả năng thế lực khác đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Ta thấy, ngươi cứ ở lâu tại chỗ này đi, võ đạo không phải một lần là xong, tu luyện mặc dù quan trọng, minh tưởng cảm ngộ cũng rất quan trọng. Ta, điên hơn 10 năm, không quen yên tĩnh, ta nghĩ qua tầm 5-3 tháng, khả năng ngắn hơn, liền chuẩn bị rời khỏi. Sau này rảnh, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn. Thật muốn đi. Năm vị trưởng lão chí cao thật bất ngờ, nhanh như vậy liền rời khỏi. Tu La Điện có rất nhiều bí cảnh, trong bảo khố cũng có các loại bảo tàng, Tần Mệnh cũng không coi đến vào mắt hay sao? Khi trước nói chuyện phiếm, Tần Mệnh đã biểu lộ qua ý tứ muốn đi, cũng không có nói nhanh như vậy. Diêu trưởng lão nói, Tần Mệnh, mấy lão gia hỏa chúng ta hôm nay tới đây, là có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng chê chúng ta hỏi trực tiếp, chuyện này quan hệ đến ổn định cùng tương lai của Tu La Điện. Chúng ta cần một câu trả lời khẳng định rõ ràng lại thuyết phục của ngươi. ngài cứ hỏi. Diêu trưởng lão đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, ngươi có nghĩ tới muốn tiếp quản Tu La Điện hay không? Bốn vị trưởng lão trí cao khác cũng đều rất chăm chú nhìn Tần Mệnh, xem xét ánh mắt của hắn, chú ý đến nét mặt của hắn. Nửa tháng này mặc dù đã có chút ít hiểu rõ đối với Tần Mệnh, cũng rất thưởng thức hài tử này, nhưng bọn hắn càng chú ý vẫn là vị trí điện chủ. Nếu như Tần Mệnh thật sự muốn cạnh tranh, tránh không được một hồi hỗn loạn, hơn nữa nhìn thái độ của lão Tu La đối với Tần Mệnh, cùng với điện chủ cho tới bây giờ vẫn còn bảo trì trầm mặc, kỳ thật Tần Mệnh thật sự có điều kiện chống lại cùng Lãnh Thiên Nguyệt, mà Lãnh Thiên Nguyệt là tuyệt đối không có khả năng đơn giản buông tay, đến lúc đó đích thị là trận long tranh hổ đấu, cuối cùng tổn hại vẫn là nguyên khí bản thân Tu La Điện. Bọn hắn thật không hy vọng thấy một màn như vậy. Tần Mệnh mỉm cười nói, lão gia tử đã cùng ta nói qua chuyện này. A, năm vị trưởng lão chí cao căng thẳng trong lòng, lão Tu La vậy mà trực tiếp cùng Tần Mệnh thảo luận chuyện này. Chẳng lẽ là hy vọng Tần Mệnh đến tiếp quản? Tần Mệnh đặt chén rượu xuống, lão gia tử cũng hỏi ta muốn Tu La Điện hay không? Năm vị trưởng lão chí cao khẽ nhúc nhích khóe mắt, muốn hay không? Dùng cái này từ. Ta khi trước đã từng nói qua cùng thượng quan vô cực tiền bối, ta vô ý mưu đồ quyền vị điện chủ. Giấc mộng của ta là truy cầu võ đạo, là đi khắp các nơi thiên đình. Lúc ấy là nói như vậy, lần này cùng lão gia tử thảo luận, cũng là ý nghĩ như vậy. Ta không muốn tiếp quản Tu La Điện, càng không muốn tranh đoạt cái gì cùng Lãnh Thiên Nguyệt. Ta ở đây một thời gian ngắn liền đi, nếu như các ngươi lo lắng, ta có thể trực tiếp đến thiên đình khác. Nhưng nếu như Tu La Điện có cần ta, bất kể là hiện tại, hay là lúc nào tương lai, ta đều đạo nghĩa không chùn bước mà trở lại. Ngươi liền thật sự không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với Tu La Điện. Nếu như ngươi nguyện ý tranh, vẫn là có hy vọng tiếp quản Tu La Điện. Thân trưởng lão không chịu từ bỏ Tần Mệnh, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Ta thật sự không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với Tu La Điện, ta đây là thật tâm. Mỗi người truy cầu khác nhau, ta truy cầu là võ đạo, không phải quyền lực, càng không phải vạn chúng kính ngưỡng. Hôm nay ta có thể thề với các ngươi, Tần Mệnh ta bất luận bây giờ hay là tương lai, cũng sẽ không nhúng chàm vị trí điện chủ, nhưng tuyệt đối sẽ hết mọi khả năng thủ hộ Tu La Điện. Tốt. Diêu trưởng lão cùng đám người đầu đều là một tiếng ủng hộ, bọn hắn muốn đúng là cái thái độ này thủ hộ. Bọn hắn không phủ nhận thiên phú cùng năng lực của Tần Mệnh, cùng với hấp dẫn phu thê song trí tôn mang đến, nhưng từ ở sâu trong nội tâm mà nói, bọn hắn càng hy vọng Lãnh Thiên Nguyệt tiếp quản Tu La Điện, phía sau có Ngu Thế Hùng tiến hành phối hợp, dù sao bọn hắn từng ấy năm tới nay đều là đem Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng, như điện chủ đến bồi dưỡng, hai người có lẽ có chỗ thiếu hụt của riêng mình, nhưng phối hợp đã gần với hoàn mỹ. Quan trọng nhất là hai người bọn họ hiểu rõ Tu La Điện hiểu rõ bọn hắn hơn. Nếu như Lãnh Thiên Nguyệt có thể thuận lợi tiếp quản Tu La Điện, do Ngu Thế Hùng tiến hành phụ tá, sau đó lại do đám người Tần Mệnh Nguyệt tình thủ hộ, không thể nghi ngờ là phương thức phối hợp tốt nhất, có thể bảo đảm Tu La Điện trong tương lai tiếp tục vững chắc ở địa vị tiểu thiên đình. Mời chuyển cáo cho Lãnh Thiên Nguyệt, ta không muốn cùng nàng tranh cái gì, càng sẽ không thay đổi từng cọng cây ngọn cỏ trong Tu La Điện. Nếu như nơi này cần ta, nghìn núi vạn sông ta đều trở lại. Nếu như nơi này không cần, ta sẽ rời khỏi trước tiên. Tần Mệnh còn có chuyện càng quan trọng muốn làm, săn giết thiên đạo áo nghĩa. Nếu như Tu La Điện có thể cung cấp cho hắn trợ giúp là tốt nhất, nếu như không thể, hắn tuyệt đối không bắt buộc. Nhưng đã biết rõ Tu La Điện là lão gia tử sáng lập, hắn sẽ tận có khả năng đi thủ hộ. Kỳ thật đến bây giờ Tần Mệnh còn không hiểu nổi rốt cuộc thiên đạo là cái thứ gì. Trong chúng vương truyền thừa càng không có giới thiệu về phương diện này. Nhưng hồi tưởng lịch đại quân chủ tại thời khắc hủy diệt cuối cùng trước mắt. Hơn nữa đều không ngoại lệ, ít nhất có thể khẳng định một điểm, thiên đạo chắc chắn tại giai đoạn nào đó tiến hành phản kích, hơn nữa thủ đoạn vô cùng lăng lệ ác liệt, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, Tần Mệnh nhất định phải tại trước ngày đó đến làm tốt đủ chuẩn bị. Thiên đạo vô tình, khống chế muôn vật, nếu như hắn đã thất bại, chỉ sợ Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Ngôn vân vân đều trả giá bằng sinh mệnh. Hắn quyết không thể khinh thường. Tần Mệnh, thật sự cảm tạ ngươi. Nếu như tương lai ngươi có cần cái gì, Tu La Điện đương nhiên cũng sẽ không thua người. Sau này, xem nơi này như nhà mình, rảnh thường trở lại ngồi một chút, không phải sợ trêu chọc phiền toái, tôn chỉ Tu La Điện trước sau như một chính là cũng không sợ phiền toái. Trên mặt năm vị trưởng lão chí cao đều lộ ra nụ cười hiểu ý, thưởng thức trong ánh mắt gần như không thêm che giấu, có thể để đó Tu La Điện to như vậy lại không ham muốn, tiếp tục kiên trì truy tìm võ đạo, phần tín niệm cùng tâm tình này quả thực để cho bọn hắn khâm phục. Tương lai Tu La Điện đã có Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình thủ hộ, bọn hắn có thể an tâm tiến hành quyền lợi quá độ. Tần Mệnh nói, ngài yên tâm, mặc kệ Lãnh Thiên Nguyệt làm sao đối đãi với ta, ta cùng Tu La Điện sẽ không thay đổi. Năm vị trưởng lão chí cao mỉm cười đứng dậy, rất hài lòng với nói chuyện hôm nay. Mặc dù trước khi đến có chút nghĩ tới, nhưng khi thật sự từ trong miệng Tần Mệnh nói ra, lại chân thành bảo đảm, trong lòng bọn hắn vẫn là rất cảm động, cách nhìn đối với Tần Mệnh lại cao thêm một bậc. Diêu trưởng lão vừa muốn quay người, bỗng nhiên nói, đúng, trả lại giường mây cùng ghế mây của Ngưu Thế Hùng đi, trong Linh Lung Các còn lại chút quỷ đằng nghìn năm, chúng ta đã rèn một cái ghế một tấm giường khác cho ngươi. À, Tần Mệnh khẽ giật mình. Diêu trưởng lão đến đem ghế mây cùng giường mây phóng tới bên cạnh, toàn thân đen kịt, dày rộng nặng nề, sáng bóng như kim loại, như là do huyền thiết nặng nề rèn thành, tràn ngập hắc khí tí ti, lộ ra có chút uy nghiêm. Ngươi không có rời khỏi sân nhỏ, cũng không có ai ra vào qua gian phòng của Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngưu Thế Hùng, càng không khả năng có người xâm nhập Tu La Điện làm loạn, còn lặng yên không một tiếng động như vậy. Đây là thoạt nhìn không thể tưởng tượng, tuy nhiên, nếu như ta không có đoán sai, Hỗn Nguyên áo choàng nên tại trên người của ngươi đi. Sắc mặt Tần Mệnh một hồi xấu hổ, há to miệng, cười khổ nói, đúng, là ở chỗ này của ta, vào cái ngày bàn hổ bị Hoàn Lang Thiên chém giết đó, ngươi lại đúng lúc liên hoàn phục kích ở bên ngoài Hoàn Lang Thiên, thoạt nhìn không có liên hệ gì, nhưng cẩn thận cân nhắc, vẫn có thể nhìn ra chút ít dấu vết. Khi trước chúng ta không có nghĩ đến phương diện kia, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động, mà mang đi giường của Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngưu Thế Hùng như vậy, nên chính là Hỗn Nguyên áo choàng làm che đậy. Tần Mệnh vội vàng đem Khô Lâu lão nhị trong vương cung vung ra đến, tát một cái vào sau đầu nó, nói xin lỗi nhanh. Khô Lâu lão nhị thấy nhiều người vây quanh như vậy, cũng không qua loa chút nào, theo một tát nhiệt tình này của Tần Mệnh, đầu bành bay ra đi, khung xương toàn thân rầm rầm vung đầy đất, tiếp tục giả vờ chết, tuy nhiên không đợi đầu lâu cút ra ngoài rơi trên mặt đất, chợt thấy ghế mây bên cạnh, trong hốc mắt lập tức dâng lên hai cỗ hắc khí, vèo cái bay qua, khung xương rơi vãi cũng theo đó bay lên không, rầm rầm dựng lại đến cùng một chỗ. Bành một tiếng trầm đục, một bộ xương nguyên vẹn liền nặng như vậy lại rơi vào trên giường mây, còn ung dung sung sướng vặn vẹo vài cái. Tần Mệnh đầy mặt hắc tuyến, đây là Khô Lâu của Đại Mãnh, có thể là quỷ đằng nghìn năm hấp dẫn nó, cho nên thật sự là xin lỗi, vật bất tử. Năm vị trưởng lão chí cao có chút nhăn lông mày, trong tình báo Mạnh Hổ đưa về ngược lại là có đề cập tới những vật này, nhưng không có nói tỉ mỉ. Đại Mãnh tùy thân mang theo trên trăm bộ Khô Lâu, có mấy cái còn cùng cảnh giới với hắn. Tần Mệnh đều đem giường mây cùng ghế mây trong vương cung lấy ra, xin lỗi năm vị trưởng lão chí cao, cho các ngài thêm phiền toái. Mạnh Hổ là hài tử không tệ, đối đãi với hắn thật tốt. Năm vị trưởng lão chí cao mắt nhìn bộ Khô Lâu kia thật sâu, cáo từ rời khỏi. Sau khi Tần Mệnh tiễn năm vị trưởng lão đi, lại một trận răn dạy đối với Khô Lâu lão nhị. Nhưng người ta căn bản không quan tâm, dù sao cũng nghe không hiểu, nó ung dung sung sướng hưởng thụ lấy giường mây, còn đem xương tay của mình ném tới trên ghế mây bên cạnh, cùng một chỗ chiếm được. Tần Mệnh rất bất đắc dĩ đem ghế mây giường mây cùng Khô Lâu lão nhị cùng một chỗ thu vào vương cung, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, trầm mặc một hồi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, toàn thân nhẹ nhõm. Hắn vẫn đang luôn đợi một hồi nói chuyện công bằng như vậy, cũng hy vọng có thể tranh thủ đến năm vị trưởng lão chí cao tin tưởng. Điện chủ cùng lão gia tử chỗ đó tự nhiên không cần nhiều lời, hiện tại lại có năm vị trưởng lão chí cao ủng hộ, mình có thể an tâm tại đây tu luyện, cũng có thể tại tương lai tùy thời trở về nhìn. Tần Mệnh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch trung anh hùng huyết, cảm giác nóng hổi như là uống một ngụm nham tương vào bụng, tự yết hầu ngăn lại dạ dày, một cỗ dữ dội bén nhọn đau đớn từng cơn, giống như bị sống sờ sờ hòa tan, cái cảm giác kia quả thực thống khổ. Tuy nhiên theo đó khoan khoái dễ chịu lại để cho hắn nhịn không được đánh cái rùng mình. Vương quốc Vĩnh Hằng đã biến thành thế giới huyết sắc, 18 vương tượng hừng hực bùng cháy, tách ra cường quang ngút trời, đem cung điện nhuộm thành màu đỏ như máu. Vương hồn bên trong vương tượng đều dần dần thức tỉnh, bị ánh sáng mãnh liệt bao phủ, lượng lớn hấp thu lấy Tần Mệnh năng lượng cướp đoạt kỳ dị ở bên trong anh hùng huyết, chữa trị hồn lực cường thịnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà toàn bộ vương quốc Vĩnh Hằng đều đang ầm ầm động tĩnh, không chỉ tầng đất bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, ngay cả bốn đầu cự thú đỡ lấy vương quốc phía dưới đều chậm rãi cử động, trong ánh mắt to lớn ẩn ẩn có huyết quang hiện lên. Tần Mệnh không rõ ràng lắm ở bên trong anh hùng huyết đến cùng có bí mật gì, nhưng hiệu quả sinh ra thật sự là quá kinh người, quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn. Xem chừng lại nuốt ba hũ, vương quốc Vĩnh Hằng cùng 18 vương tượng đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương quốc cường thịnh cùng sống lại, biểu thị tương lai uy lực săn giết thiên đạo càng mạnh. Vương tượng sống lại, biểu thị cảnh giới cường thịnh, nói không chừng sẽ có 5-3 thiên võ cảnh sinh ra đời. Đối với Tần Mệnh mà nói, không thể nghi ngờ là trợ lực to lớn. Những lời này chính là từ chính Tần Mệnh nói ra. Sau khi năm vị trưởng lão chí cao rời khỏi từ chỗ Tần Mệnh, cùng một chỗ đi đến tẩm điện Lãnh Thiên Nguyệt, đem những lời liên tục bảo đảm của Tần Mệnh truyền cho Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngưu Thế Hùng đang ở chỗ này. Lão gia tử hỏi qua Tần Mệnh, Lãnh Thiên Nguyệt yên lặng nghe xong, trên gương mặt lạnh lùng kiều diễm nhìn không ra bất luận biểu lộ gì, nhưng đôi mắt sâu xa lăng lệ ác liệt lại có chút lắc lư. Tần Mệnh khi trước chậm chạp không chịu vào Tu La Điện, khả năng cũng là có chút ít băn khoăn. Nhưng lần này sau khi cùng lão Tu La nói chuyện, hắn giống như trọn vẹn buông xuống, rất nhẹ nhàng, cũng rất thản nhiên. Năm lão gia hỏa chúng ta rất xác định, những lời này hẳn là Tần Mệnh nói thật. Thân trưởng lão già nuôi nhưng không mất uy mãnh, bình thường khí thế bức người, ngôn ngữ hung lệ, hôm nay hiếm thấy ôn hòa bình tĩnh, đang khi nói chuyện cũng nhìn Ngu Thế Hùng ngồi bên cạnh. Tịch trưởng lão cũng nói, lão Tu La đều đem lệnh bài thiếp thân cho Tần Mệnh, cho phép hắn có thể ra vào bất kỳ nơi nào tại Tu La Điện, lấy toàn bộ thứ mình muốn. Phần thái độ này của hắn, các ngươi mới có thể hiểu hàm ý sâu hơn. Lão Tu La cũng không có xem Tần Mệnh như vỏ đao, mà là truyền nhân thật sự, cũng có thể là thân nhân. Chúng ta làm bạn với lão Tu La nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy hắn đợi một người như thế, làm một chuyện như thế. Lãnh Thiên Nguyệt trầm mặc không nói, yên lặng mà nghe, không ai có thể nhìn thấu đằng sau bề ngoài bình tĩnh của nàng, là đang suy nghĩ cái gì, lại có xúc động gì. Diêu trưởng lão nhìn sắc mặt Ngu Thế Hùng u ám, những ngày chúng ta này thường xuyên đi gặp Tần Mệnh, chính là muốn hiểu rõ người này, hiểu rõ câu chuyện của hắn những năm này. Tình báo Mạnh Hổ truyền đến, chúng ta đều đã xem qua, có thể nói, sai lệch còn là rất lớn. Hài tử này rất kiên cường, cũng có sự dẻo dai, mặc dù làm việc rất điên cuồng, lại lộ ra tàn nhẫn, nói nghiêm trọng chút chính là không chừng mực, không hiểu ẩn nhẫn, nhưng đứng tại vị trí của hắn, đây chính là thủ đoạn hắn tranh thủ địa vị cùng thắng được tôn trọng, bởi vì hắn không có bối cảnh, càng không có dùng người khác tới làm bối cảnh của hắn, hắn đang dùng thủ đoạn của mình in lên ấn ký cho mình, thắng được tôn trọng với thiên hạ này, nói lời không khách khí, uy danh hai người các ngươi ở bên ngoài, một nửa đến từ uy danh Long Hổ Bảng, một nửa đến từ uy thế chính Tu La Điện dựng nên, mà Tần Mệnh trọn vẹn đến từ chính hắn. Các ngươi có thể không quen nhìn hắn, nhưng lại không thể không nói hắn đến bây giờ mới thôi là thành công. Cầu trưởng lão cũng nói lời thấm thía, tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút, thấp cái đầu cao ngạo của các ngươi nhìn một cái, dùng thái độ khách quan của các ngươi đi đánh giá hắn một cái. Tần Mệnh không có uy hiếp như các ngươi tưởng tượng, nhất là trên quyền vị điện chủ. Tần Mệnh đúng là có một loại hung hãn cùng dã tính, nhưng càng có một loại tiêu sái cùng trầm ổn, tựa như chính hắn nói, người có chí riêng, ánh mắt của các ngươi dán mắt vào chính là quyền vị điện chủ Tu La Điện, là địa vị tiểu thiên đình cao cao tại thượng, ánh mắt của hắn là tại thiên hạ, là năm mảnh thiên đình đại lục, ta cũng nói một câu không khách khí như vậy, mặc dù điện chủ đang bế quan, mặc dù lão Tu La không lộ diện, nhưng trong Tu La Điện hết thảy đều đã thay đổi cách của bọn hắn. Trước mặc kệ Tần Mệnh có mưu đồ quyền vị điện chủ hay không, lại có phải cố ý ngụy trang bản thân hay không, ít nhất tại trên sự kiện này, một loạt biểu hiện của hai người các ngươi rất kém. Ngu Thế Hùng cau chặt lông mày, nhưng vừa muốn ngẩng đầu, Phong trưởng lão đã uy nghiêm lạnh lùng, giọng điệu càng là không khách khí, giơ lên ngón tay chỉ vào hắn, ta rất thất vọng đối với ngươi. Nhìn biểu hiện ngươi mấy tháng này một cái, xúc động, lỗ mãng, không hề đúng mực. Bình thường mưu kế trầm ổn cùng tỉnh táo đi đâu? Một Tần Mệnh xuất hiện, một lần khiêu chiến thất bại, đã trọn vẹn mất đi lý trí. Ngươi điển hình chính là hiển thị rõ tài trí dũng khí trong hoàn cảnh thuận lợi, trong nghịch cảnh vừa chật vật lại yếu ớt. Ngu Thế Hùng co rúm đôi má, dưới ánh mắt lăng lệ ác liệt của Phong trưởng lão cúi đầu xuống, hai tay chậm rãi nắm chặt. Đùng! Phong trưởng lão đột nhiên phất tay, một cái tát quất vào trên nắm tay nắm chặt của Ngu Thế Hùng, máu loãng văng khắp nơi. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi bực bội cùng với ai đây? Ngươi là hài tử sao? Tay trái Ngu Thế Hùng bị đánh máu tươi đầm đìa, không thể khống chế rất nhỏ run rẩy. Sư tôn! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Cắn răng nói xin lỗi. Phong trưởng lão bình thường cũng rất nghiêm túc, sắc mặt âm trầm xuống càng lộ ra uy nghiêm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngu Thế Hùng dùng sức cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Cầu trưởng lão nói, không phải chúng ta đột nhiên hướng về Tần Mệnh, là muốn tỉnh ngủ các ngươi, trầm tâm xuống tới thăm bản thân các ngươi một chút, vì cái gì mà khi xuất hiện một Tần Mệnh, liền để cho các ngươi chống lại như vậy? Vì cái gì một cái khiêu chiến, liền để cho các ngươi một tấc vuông đại loạn? Vì cái gì điện chủ không có đem các Tu La ám ảnh khác giao cho các ngươi? Rốt cuộc là bất công, hay là các ngươi để cho hắn thất vọng? Trong điện trầm tĩnh trong chốc lát, Tịch trưởng lão nhẹ nhẹ gõ đầu ngón tay lên chiếc ghế, đứng dậy rời khỏi. Các ngươi đều rất ưu tú, nhưng chúng ta không hy vọng các ngươi chỉ thể hiện ưu tú trong hoàn cảnh thuận lợi. Nói cũng chỉ nói nhiều như vậy, nghĩ lại cho thật tốt. Tần Mệnh đã tỏ vẻ mấy tháng sau liền rời khỏi Tu La Điện, đi xa thiên đình khác, truy cầu võ đạo bản thân. Mặc kệ tương lai Tu La Điện có cần hắn hay không, hắn cũng sẽ trở lại lúc cần thiết. Phần tư thái này của hắn, để cho chúng ta khâm phục. Tu La Điện có thể có thành tựu của ngày hôm nay không dễ dàng, cũng đối mặt càng nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ. Có lẽ các ngươi cảm giác có thể trong tương lai tiếp tục nâng lên địa vị tiểu thiên đình của Tu La Điện, nhưng nếu có ngộ nhỡ thì thế nào? Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình tồn tại, có thể cho các ngươi trong tương lai tại thời điểm nào đó nhiều thêm một phần bảo đảm. Vì mình cũng tốt, vì Tu La Điện cũng tốt, các ngươi nên rõ ràng nên làm như thế nào. Không để cho thành quả của chúng ta tại thế hệ này hủy ở trong tay đời sau các ngươi. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Mấy vị trưởng lão khác lục tục đứng dậy, rời khỏi thiên điện. Bọn họ đều là nhìn Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngô Thế Hùng lớn lên, có thể nói là tự tay nuôi dưỡng bọn hắn, hai hài tử ưu tú. Bọn hắn nhìn ở trong mắt, ưu điểm khuyết điểm của hai người, cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng trước kia cũng không có cảm giác nghiêm trọng như vậy. Đi qua nửa tháng này cùng Tần Mệnh trao đổi, bọn hắn lại một lần nữa xem kỹ Tần Mệnh, đồng thời cũng xem kỹ lại hai truyền nhân tự thân bồi dưỡng. Trước kia bị hào quang ưu tú của hai người che lấp khuyết điểm, cũng từng cái bại lộ đi ra. Bọn hắn hôm nay đều rất nặng nề, cũng là hy vọng hai người có thể theo đó hấp thu dạy dỗ, đạt được một phần phát triển. Càng là hy vọng Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngô Thế Hùng có thể cùng Tần Mệnh hòa thuận ở chung, không yêu cầu xa vời làm bằng hữu gì, tối thiểu có thể đạt thành một loại ăn ý, không cần quá phận chống lại. Lãnh Thiên Nguyệt lãnh diễm tôn quý, mặt không biểu tình, như là một thiên nữ ngồi ngay ngắn, tản ra mị lực kinh người, cũng có loại lạnh lùng khiến tim người ta đập nhanh. Chỉ là không biết từ lúc nào, nàng đã yên lặng rủ xuống tầm mắt, ánh mắt sâu xa lăng lệ ác liệt cũng trở nên mờ mịt. Ngô Thế Hùng cúi đầu, trên mặt hừng hực. Năm vị sư tôn đã thật lâu không có nghiêm khắc như vậy, thậm chí là cay nghiệt răn dạy hắn. Hắn cũng không nhớ được năm vị sư tôn thay phiên cảnh cáo hắn là, tại bao nhiêu năm trước. Hắn xấu hổ, không chịu nổi, thậm chí có chút ít phẫn nộ, lại trong cảm xúc giao tạp cũng rõ ràng có vài phần thất lạc cùng mê mang. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tay trái máu chảy đầm đìa, không có đi khống chế, cũng không có đi khép lại. Cứ như vậy nhìn đầu ngón tay, từng giọt máu nhỏ giọt xuống trên mặt sàn lạnh giá, cung điện to lớn lâm vào một loại trầm tĩnh áp lực. Đằng sau tẩm điện Lãnh Thiên Nguyệt là một ngọn núi cao trăm trượng, trên giữa sườn núi có một cái động đá sâu xa, bên trong lóe ra kim quang sáng chói, như là đang hô hấp lúc sáng lúc tối, ngẫu nhiên còn có thể truyền ra vài tiếng thú ngâm uy nghiêm trầm thấp, vang vọng trong sơn động, chấn đến cả ngọn núi nhỏ đều có chút lắc lư. Trong chỗ này chính là chiến thú của Lãnh Thiên Nguyệt, Kim Long Bán Huyết. Hơn 10 năm rèn luyện huyết mạch đã khiến nó hoàn toàn biến thành bộ dáng kim long, kim lân hoa lệ đến cứng cỏi, như là trùng trùng điệp điệp áo giáp thủ hộ lấy thân rồng thon dài hoàn mỹ, móng vuốt sắc bén lập lòe kim quang, dường như có thể đơn giản xé rách vạn binh thiên hạ, đuôi rồng chậm rãi đong đưa, kim quang giống như là hỏa diễm bùng cháy, nhẹ nhẹ quét qua, đủ để sụp núi đứt biển. Kim long có thể nói hoàng tộc trong long tộc, đứng ngạo nghễ đỉnh phong, thống lĩnh long tộc, mặc dù là bán huyết, cũng đã vô cùng khủng bố. Huyết mạch long tộc cường thịnh lúc nào cũng đang phát ra long uy khủng bố, cảnh giới thánh võ đỉnh phong càng có thể làm cho nó khinh thường đàn thú, có thể nói nó chính là tiểu chủ trong rất nhiều thủ hộ thú của Tu La Điện. Nó hôm nay vừa mới ăn hết hơn 10 khỏa linh quả cực phẩm chân quý, đang nằm vào trên một đống bảo bối, một bên ngủ say một bên luyện hóa, hưởng thụ thời gian. Hết thảy chính là tốt đẹp như vậy. Nhưng trong góc tại động đá sâu, một cái đầu nhỏ bỗng nhiên từ trong hư không xông ra, vụt sáng lông mi thật dài, mắt to như bảo thạch sáng ngời lại xinh đẹp, tham lam nhìn Kim Long Bán Huyết dài 10 thước phía trước, đầu lưỡi hồng nhuận phơn phớt liếm liếm bờ môi, xoạch xoạch miệng. Kim Long Bán Huyết tung bay râu rồng bỗng nhiên khẽ động, đã nhận ra chút gì đó, long nhãn đóng chặt cũng chậm chậm mở ra. Cái đầu nhỏ kia vèo cái biến mất, ẩn nấp đến trong hư không. Kim Long Bán Huyết nâng lên thân rồng khổng lồ sắc bén, nhìn lại động đá, không có phát hiện cái gì, liền đổi một tư thế thoải mái, một lần nữa gục xuống ngủ. Khi tiếng hô hấp đều đều một lần nữa vang vọng trong thạch động, cái đầu nhỏ tinh quái kia lại đi ra, trong đôi mắt to sáng lóng lánh lóe ra hào quang hưng phấn, nhô ra bàn tay non nớt nhỏ bé trắng nõn, nhẹ nhàng mà lướt qua long lân cứng rắn lạnh giá của Kim Long. Rồng, đây là rồng thật. Kim Long lại là run lên râu rồng, nắm bắt đến chút khí tức đặc thù, nó mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn quanh tổ của mình. Nhưng, không có cái gì. Kim Long có chút mê hoặc, tình huống như thế nào? Quá kỳ quái, Kim Long vừa muốn gục xuống, lại ngẩng đầu nhìn, cảm giác giống như có cái gì đó đang nhìn nó. Trong hư không, Tần Lam ngâm nga lấy điệu hát, vui sướng bay tới bay lui, như là tiểu tinh linh vui vẻ. Nàng tại sâu trong sơn động bện lấy một đường hầm hư không, từ nơi này lan tràn vào sâu trong hư không, chỗ đó đang thai nghén lấy vết nứt hư không khủng bố, như là lôi vân cuồn cuộn bình thường đang quay cuồng. Lần đầu tiên nàng đi theo Tần Mệnh, tới Tu La Điện đã liền từ xa xa dán mắt vào đầu Kim Long này, nó liền cao ngạo bay múa trong bầu trời, phát ra tiếng rồng ngâm to rõ như vậy. Quả thực như là miếng thịt nướng mỹ vị đang vẫy tay với nàng. Rồng, đây chính là rồng thật sự. Tần Lam thèm, nhưng phụ thân nói không có thể ăn. Làm sao làm đúng chơi xấu đều nói không được. Nàng cắn chặt hàm răng trắng ngà nhịn, nhưng chịu đựng lại chịu đựng quả thực nhịn không được. Làm cái gì cũng đều muốn, ngủ cũng đều muốn. Thật giống như có một con rồng vàng nhỏ mỗi ngày mỗi đêm xoay quanh trong đầu nàng. Còn kiêu ngạo nói với nàng, đến ăn ta, mau tới ăn ta. Rốt cục, Tần Lam thỏa hiệp, được, ta sẽ đi ăn ngươi. Nàng lần này từ Cẩm Tú Vương Thành trở lại, chính là muốn làm đại sự này. Kim Long run rẩy thân rồng cường đại cứng cỏi, toàn thân tách ra lên kim quang cường thịnh, đem động đá rộng rãi chiếu sáng vàng chói, hoa lệ quý khí. Kim quang ẩn chứa năng lượng tinh lọc muôn vật, xua tán bất luận cái gì. Kim Long nhìn xung quanh một lần, cảm giác nên sạch sẽ, cảm thấy mỹ mãn lại gục xuống tiếp tục ngủ, luyện hóa linh quả cực phẩm trong bụng. Nó hiện tại liền khát vọng có thể tiến vào thiên võ cảnh, đuổi theo bước chân chủ nhân chinh chiến thiên hạ, nếu như có thể nói, lại tinh tiến vài phần lực lượng huyết mạch, thức tỉnh nhiều một cái truyền thừa long tộc. Sắc trời dần tối, Kim Long ngủ được lại thơm lại sâu, ngẫu nhiên phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp, vang vọng trong sơn động. Bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy non nớt đột nhiên vang lên bên tai Kim Long. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Kim Long mở mắt ra, quay đầu nhìn lại. Ôi, bên cạnh không biết lúc nào lại xuất hiện một tiểu nha đầu. Chỉ lớn như hai mảnh lân phiến như vậy, vừa yêu kiều vừa đáng yêu, da thịt trắng loãn như là ngọc thạch, nàng vụt sáng lấy đôi mắt to lóng lánh, mang trên mặt nụ cười hồn nhiên, hiếu kỳ nhìn nó. Hài tử này ở đâu ra? Vào bằng cách nào? Kim Long kỳ quái, quan sát bên ngoài sơn động, không phát hiện người nào khác. Ngươi không biết ta, Tần Lam lưng cõng bàn tay nhỏ bé, lệch cái đầu nhỏ ra, đứng trên một viên bảo thạch loè loè sáng, để nàng làm nổi bật giống như tiểu tinh linh. Ngươi hài tử nhà ai? Kim Long giọng như chuông đồng, trầm thấp uy nghiêm, lại ẩn chứa uy lực rồng ngâm, tràn ngập cả tòa động đá. Long chảo không quên đem viên bảo thạch kia lay qua đến, đó là của nó. Không cần lớn tiếng như vậy, phụ thân của ta rất lợi hại. Phụ thân của ngươi là ai? Ngươi biết. Đang làm gì? Nuôi ta. Tần Lam nói rất chân thành, qua một bên đi chơi. Kim Long có không tâm tình cùng hài tử nói chuyện phiếm, cứ việc cảm thấy đứa nhỏ này có chút quái. Cùng ta chơi đùa. Chui từ đâu ra thì té về đó đi, nếu không ta ăn hết ngươi. Kim Long bỗng nhiên trừng trừng mắt, đe dọa Tần Lam. Ngươi muốn ăn ta, thật là đúng dịp, ta cũng muốn ăn ngươi đây này. Tần Lam vụt sáng đôi mắt to đầy hưng phấn giảo hoạt. Kim Long gục đầu xuống, nâng lên long chảo sắc bén. Nếu ngươi không đi, ta sẽ đem ngươi trở thành điểm tâm. Trước đừng ngủ, sâu lười, ta biến pháp thuật cho ngươi ha. Tần Lam liền đột ngột biến mất. Ồ, Kim Long đang buồn ngủ, con mắt liền mở lớn, người đâu? Đến đây, tìm ta đi. Thanh âm thanh linh vang vọng trong sơn động, thật lâu không tiêu tan. Rốt cục Kim Long cũng cảm thấy không đúng, chậm rãi nâng lên cơ thể cường hãn. Trong lúc đó, thạch bích xung quanh động đá rầm rầm giòn vang, trở nên sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, quỷ dị thác loạn, như là vô số cái gương trống rỗng xuất hiện, dán đầy thạch bích, chúng nhẹ nhàng trôi dạt, quanh quẩn tiếng va chạm thanh thúy, cũng đem động đá chiếu sáng kỳ quái. A ha, ta tại đây. Tần Lam đột ngột xuất hiện, lại không phải một, mà là vô số. Nàng xuất hiện trong mỗi cái mặt gương, xinh đẹp đáng yêu, hồn nhiên nhu thuận, cái miệng nhỏ nhắn cười cười, lộ ra hai hàng răng nhỏ trắng noãn. Kim Long kinh ngạc nhìn không gian như mặt kính. Tình huống này là như thế nào, là tiểu nha đầu này chơi? Thú vị không? Còn có càng thú vị đây này. Thanh âm Tần Lam giòn giòn dã dã, thanh linh lại êm tai, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, bàn tay nhỏ bé vung lên phía trước, xuất hiện đi, rồng to. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng khủng bố, trời đất run rẩy, vô số kính tượng rầm rầm vỡ vụn, như là bị một mảnh vòi rồng tối tăm cuồng dã thôn phệ, mảnh vỡ tán rơi nhanh chóng phất phới, gào thét đầy trời, cả mảnh không gian sụp đổ, một mảnh tối tăm đập vào mặt, như là đầu cự long khủng bố, từ trong hư không tối tăm vô tận mãnh liệt tấn công ra, gào thét như sét, một ngụm nuốt về phía Kim Long. Quá đột nhiên, kính tượng kịch biến, hắc ám xâm nhập, cự long thôn phệ, hết thảy đều đột ngột lại cực đoan như vậy. Rung động lại thật không thể tin được như vậy, Kim Long vẻ sợ hãi kinh hồn, lại có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng đây là đang nằm mơ, nhưng hắc ám vô tình nuốt hết cả sơn động, kéo toàn bộ Kim Long dắt đi vào. Không, Kim Long kinh hãi, phẫn nộ gào thét, muốn dãy ruộng xông ra tối tăm, nhưng vẫn là bị lỗ đen vô tình cuốn đi vào, từ không gian sụp đổ, đến tối tăm bạo động, lại đến Kim Long gào thét, mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, nhưng thanh thế lại cực kỳ to lớn, trong nháy mắt liền kinh động đến cả phiến Tu La Điện. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn phía núi đá màu đen sau tẩm điện lãnh thiên nguyệt. Nhưng, bạo động dữ dội xuất hiện đột nhiên, chấm dứt nhanh hơn, đảo mắt liền an tĩnh, lại không có bất kỳ thanh âm nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lãnh thiên nguyệt xông ra tẩm điện trước tiên, xuất hiện ở trong thạch động, bên trong bụi mù phất phới. Một mảnh tối tăm, một cái hố cực lớn xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong động đá, như là cự thú khủng bố gì đó hung hăng mà gặm một ngụm. Biên giới hố to còn sót lại dấu vết Kim Long dãy giụa. Xảy ra chuyện gì? Ngu Thế Hùng theo sát đuổi qua đến, thấy một màn như vậy cũng là cả kinh, Kim Long đâu? Làm sao lại bỗng dưng không còn? Là cái gì đã nuốt mất Kim Long? Lãnh Thiên Nguyệt xông ra lỗ đen, thần thức cường thịnh bao phủ cả ngọn núi đá, nhưng ngoại trừ trong thạch động trống rỗng xuất hiện một cái hố ra, thì cũng không có cái gì khác. Ngô Thế Hùng ngồi xổm bên cạnh hố, tra xét rõ ràng lấy năng lượng cùng khí tức còn sót lại, nhưng ngoại trừ Kim Long ra, cũng thật không có gì. Lượng lớn trưởng lão cùng thị vệ đều xông đến nơi đây, còn có hai chi đội ngũ Tu La Huyết Ảnh. Toàn diện phong tỏa Tu La Điện, bắt đầu mở đại trận thủ hộ. Một vị trưởng lão sau khi kiểm tra tình huống liền lạnh lùng quát tháo, nơi này là sâu trong Tu La Điện, thậm chí có thứ nuốt cả Kim Long. Đường đường là Kim Long bán huyết, còn là đỉnh phong thánh võ cảnh, đột nhiên liền không còn. Tần mệnh sâu trong Tu La Điện đều từ trong minh tưởng bị làm tỉnh giấc, ngưng mi nhìn qua xa xa, xảy ra chuyện gì. Đại mãnh vừa trở lại, cũng bị thanh thế to lớn làm cho cả kinh quay đầu lại trông về phía xa. Chỗ đó hình như là tẩm cung Lãnh Thiên Nguyệt, tần mệnh không có căng thẳng. Nơi này là Tu La Điện, nên không đến mức gặp chuyện không may. Hắn ngồi xuống tiếp tục luyện hóa chén anh hùng huyết vừa nuốt vào kia. Đến, nếm mấy ngụm, vài hũ anh hùng huyết này nhất định là rượu ngon áp dương của Kim Dương tộc năm đó. Năm vị trưởng lão chí cao đã nói gì với ngươi? Đại mãnh qua đến ngồi vào bên cạnh bàn đá, nhẹ nhẹ nhấp một miếng. Hừng hực sóng nhiệt chảy xuống yết hầu, thân thể hùng trắng lập tức cứng ngắc. Làn da từ trong ra ngoài nhanh chóng hiện hồng, giống như là muốn đốt hết. Hơn nửa ngày mới trì hoãn qua được, thở ra một hơi thật dài, thoải mái. Muốn ta tỏ thái độ. Lúc này mới nửa tháng, có chút nóng nảy đi. Sớm nói ra thì sớm nhẹ nhõm. Ta nhìn thấy bọn hắn sau khi rời khỏi thì đi tẩm điện Lãnh Thiên Nguyệt. Đại mãnh nhắm mắt lại hưởng thụ lấy sảng khoái sau từng cơn đau. Hẳn là đi đến nói chuyện cùng Lãnh Thiên Nguyệt, hy vọng nàng có thể nghe lọt. Đúng rồi, Tần Lam đây. Không phải trở về sao? Lúc nào? Được một lúc rồi. Ta nhìn thấy trưởng lão chí cao đi tẩm điện Lãnh Thiên Nguyệt, liền thả nàng trở về. Ta làm sao không gặp? Tần mệnh vừa rồi vẫn luôn ở trong sân luyện hóa anh hùng huyết, không phát hiện Tần Lam trở lại, tìm Đồng Ngôn đi. Đồng Ngôn đến diễn võ trường dưới mặt đất bên cạnh Linh Lung các bế quan, Tần Lam cũng không có hào hứng gì đối với chỗ đó. Vậy thì có thể đi đâu? Đại mãnh đang muốn cầm lấy đi chén rượu lại hớp một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tần mệnh thời điểm này cũng nhíu mày, nhìn qua phía chỗ tẩm điện Lãnh Thiên Nguyệt. Một cái ý niệm trong đầu xông ra, Kim Long. Tiểu nha đầu kia chạy đi lăn qua lăn lại Kim Long. Trong hư không, Kim Long dữ dội gào thét, cuồng dã dãy giụa, nhưng Tần Lam đã sớm thêu dệt tốt đường hầm hư không. Kim Long vừa bị bắt vào trong hư không, liền đâm vào trong đường hầm, trong nháy mắt liền bị truyền tống đến sâu trong hư không. Chỗ đó không gian yếu kém, một cỗ sức mạnh cổ xưa yếu ớt đang thai nghén lấy vết nứt hư không, như là bắt đầu khởi động lôi vân hư không, phạm vi khổng lồ. Kim Long không hiểu rõ tình huống. Bị kịch biến liên tiếp đánh cho hôn mê, cũng thật sự chọc giận. Nó thật vất vả ổn định thân thể, lập tức phát ra tiếng long ngâm to lớn. Mặc dù là ở trong hư không sâu xa tối tăm khôn cùng, nhưng uy lực gào thét của long tộc vẫn là truyền ra rất xa. Tiểu nha đầu, kéo ta vào hư không liền muốn khống chế ta. Nằm mơ đi thôi. Kim Long giận dữ hét to, kim quang ngập trời, một cỗ long uy to lớn hòa với kim quang. Muốn chấn vỡ cái phiến hư không này, cưỡng ép lao ra. Nhưng mà, hư không tối tăm xung quanh đột nhiên trở nên vạn vẹo quái dị, trong chớp mắt, phá thành mảnh nhỏ, vô số vết nứt không gian trong chốc lát thành hình, như là nghìn vạn sấm sét xuyên thủng hắc ám, bốn phương tám hướng chìm ngập Kim Long. Giống, Kim Long đau nhức gào thét, toàn thân bị vết nứt không gian xé đến rách ngướp, như là bị vô số thiên đao bổ chém, thân thể cứng cỏi vậy mà trải rộng vết thương, huyết nhục bay tứ tung, còn lộ ra xương trắng u mịch, một vết nứt không gian cực kỳ cường đại. Thậm chí sống sờ sờ bổ xuống cái chân phải trước to lớn, của nó. Ta. Tần Lam ở phía xa hoan hô, như là con cá vào nước, vèo cái vọt tới, ôm long chảo lớn gấp 10 lần so với cổ nàng, đầy mặt hạnh phúc. Oanh! Xung quanh Kim Long đột nhiên dâng lên thủy triều năng lượng cuồng liệt, như là mảnh đại dương mênh mông màu vàng bỗng nhiên xuất hiện tại sâu trong hư không. Kim Long giống như rồng ẩn mình đi vào, tốc độ nháy mắt tăng vọt, xuyên thủng mấy nghìn thước, băng qua đại dương năng lượng, hung hiểm chạy thoát ra ngoài. Nhưng kim triều đột nhiên bạo động, lại lần nữa liên hồi hư không sụp đổ, vết nứt hư không cuồng bạo hơn như là lôi động chín tầng trời, như nháy mắt cuộn sạch hư không, không chỉ xé rách Kim Long, ngay cả Tần Lam đều bị bao phủ. Giống, Kim Long đau nhức giống to, bên thân rồng bị sống sờ sờ xé nát, phất phới trong hư không, rơi vãi máu tươi tinh hồng. Tần Lam sợ hãi kêu to, vung lên tay nhỏ, xuất hiện trước mặt ba cơn lốc như lỗ đen, vết nứt đầy trời đang hàng lâm trong nháy mắt, bị lỗ đen hút lấy, biến hóa toàn bộ quỹ tích. Tiểu súc sinh, ta phải ăn hết ngươi. Kim Long xa xa tránh đi cái mảnh hư không yếu kém kia, bi giống gào thét, cứ như vậy trong chốc lát ngắn ngủi. Nó vậy mà chỉ còn lại có một bên cơ thể, còn máu tươi đầm đìa, lân giáp không thể phá vỡ đều lan đầy vết thương. Tần Lam kinh hồn chưa định, đập vỗ ngực hoàn hồn về, xấu hổ chỉ vào Kim Long, rồng nhỏ, ngươi hù ta. Kim Long giận dữ, vặn vẹo tàn thân đánh về phía Tần Lam. Hù ngươi, ta nhổ vào. ngươi suýt chút nữa muốn mạng của ta. Tần Lam vèo cái biến mất, xông về một nửa đuôi rồng phiêu tán xa xa. Đó là của ta. Kim Long tách ra vạn trượng kim quang, xua tán hư không tối tăm. Kim quang tầng tầng ký kết, giống như kim cương hộ thể, thủ hộ thân thể dập nát. Nó vận dụng bí thuật long tộc, một tiếng rồng ngâm, sóng âm ngập trời, hòa với kim quang chói mắt hóa thành hơn 10 rồng bóng khổng lồ, cường độ hư không, xông về phía Tần Lam. Rồng nhỏ, trở về dưỡng thương đi, lớn lên tốt ta lại ăn ngươi. Tần Lam một tay cầm lấy long chảo, một tay kéo lấy một nửa đuôi rồng, ở trên hư không nhanh chân chạy như điên, mặc dù nhỏ nhắn, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, chỉ chớp mắt liền xuất hiện tại bên cạnh đường hầm hư không nàng bố trí trước kia, nhưng ngay tại lúc Tần Lam muốn thoát ra, tiểu gia hỏa bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn hư không xa xôi. Chỗ đó giống như có cái gì đó khiến nàng chú ý, nhưng cách đến thực sự quá xa, hư không tối tăm cô quạnh lạnh lẽo, lại cái gì cũng đều nhìn không tới. Tần Lam kỳ quái nhìn lại nhìn, nhưng thật sự là nhìn không tới cái gì, dứt khoát không nhìn nữa, kéo lấy long chảo cùng đuôi rồng, cao hứng mà đạp vào đường hầm hư không, trong chớp mắt đã lướt ngang mấy vạn thước, sâu trong hư không vô tận, tối tăm, lạnh giá, hoang vu, một vết nứt sâu xa đang chậm rãi thành hình. Khác với vết nứt hư không ngẫu nhiên xuất hiện tại nơi khác, vết nứt này cũng không phải là lóe lên cái rồi biến mất, mà là tồn tại thời gian dài, không ngừng mà sinh trưởng, kéo dài. Trong vết nứt tối tăm dường như so với hư không càng sâu hơn, càng lạnh hơn, càng hoang vu hơn, một cỗ năng lượng kỳ dị bắt đầu khởi động ở bên trong, nó vô cùng giống vết nứt xuất hiện sâu trong cổ hải kia. Tiểu súc sinh, đứng lại cho ta, Kim Long giận dữ hét to, chưa từng chật vật qua như vậy, tốc độ nó đột nhiên tăng vọt. Toàn thân kim quang chói mắt, như gió lớn cuộn sạch, tốc độ một lần lại để thăng, như là đạo thiểm điện màu vàng trắng kiện, xuyên thủng hư không, xông về phía đường hầm hư không kia. Rồng nhỏ, tạm biệt, nhớ rõ phải nghe lời, cơ thể lớn thật tốt, ta sẽ thường trở về nhìn. Tần Lam vượt qua đường hầm hư không, hi hi cười cười, thả người xông ra hư không. Trong một cái chớp mắt, đường hầm hư không sụp đổ, Kim Long đang, tại nhanh chóng vượt qua bên trong lập tức bị lực lượng hư không cuồng liệt cuộn sạch, hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Kim Long thật vất vả mới ổn định được, lại đột nhiên giật mình, hư không vô biên vô hạn, không có phương hướng, không có thanh âm, càng không có bất kỳ dấu hiệu, mênh mông một mảnh, giống như là trầm xuống vực sâu vô tận, chỉ có nó lẻ loi trơ trọi tung bay lấy. Hài tử kia vừa rồi là từ đâu lao ra? Cần phải chạy đi đâu? Sao có thể đi ra ngoài? Kim Long bất chấp phẫn nộ, kinh hoàng ngắm nhìn xung quanh, nếu như không thể kịp thời lao ra, quỷ mới biết rõ muốn bay tới nơi nào. Nhưng, làm sao xong? Cưỡng ép nứt vỡ hư không không chỉ sẽ dẫn phát vết nứt hư không xâm nhập, còn khả năng hàng lâm đến nơi không biết, nó hiện tại trọng thương thật gánh không được lăn qua lăn lại. Tần Lam vui sướng kéo lấy long chảo cùng đuôi rồng xông ra hư không, đứng ở trong một mảnh phế tích, tiểu gia hỏa sững sờ, ồ, không phải động đá ấy ư, làm sao không còn, núi đá đã bị lãnh thiên nguyệt đánh vỡ, tìm kiếm manh mối, hơn nghìn người tụ tập đến nơi đây, đều đang khẩn trương điều tra tình huống, một đầu kim long thật tốt, vậy mà nói không có liền không còn. Còn là tại sâu trong Tu La Điện, cái này thật không thể tin được. Nhưng cả ngọn núi đều nứt vỡ, lại không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, cho người ta cảm giác hình như là bị bắt vào hư không. Thời điểm này, Tần Lam đột nhiên xuất hiện, trong tay còn kéo lấy to lớn long chảo cùng đuôi rồng to hơn 3 thước, lập tức hấp dẫn hơn 1.000 cặp mắt, đồng loạt tụ tập đến nơi này. Đó là long chảo. Đuôi kim long. Hí. Nát. Tiểu nha đầu này ở đâu ra? Có chút nhìn quen mắt. Mọi người kinh ngạc nhìn hai bộ phận máu chảy đầm đìa kia của Kim Long, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ngu. Của ta, Tần Lam vẻ mặt cảnh giác, giữ tợn nhìn mọi người một cái, kéo lấy long chảo cùng đuôi rồng vèo lui về hư không, xông về sân nhỏ của Tần Mệnh. Đó là tiểu cô nương nhà Tần Mệnh. Ngu Thế Hùng nhướng mày, có chút nhìn quen mắt. Chính là nha đầu kia. Không sai. Nàng kéo Kim Long vào hư không làm thịt. Nàng thật lớn gan. Tần Mệnh. Tâm cảnh bình tĩnh của Lãnh Thiên Nguyệt rốt cục cũng nổi giận, trước trộm rừng trộm ghế của ta, sau lại hại Kim Long ta, không thể tha thứ. Phụ thân, ta đã trở về. Tần Lam vui sướng nhảy ra hư không, kéo lấy đìa long chảo cùng đuôi rồng máu chảy đầm. Tần Mệnh nâng lên một hơi, run run thở ra đến. Kim Long, là Kim Long của Lãnh Thiên Nguyệt. Đại Mãnh Thống khổ lao chán, nha đầu kia gây họa. Phụ thân, ngài thật giống như không dễ chịu, ngủ nhiều ha ha, ta không quấy rầy ngài. Tần Lam tốn sức kéo lấy long chảo cùng đuôi rồng, chạy đến gian phòng phía trước. Đứng lại cho ta, Tần Mệnh quá sức nóng, mới khống chế được Khô Lâu lão nhị, giờ tiểu nha đầu này lại gây họa cho hắn, làm sao lại không có bất lo. Phụ thân đừng vội vàng, ta không đứng vững. Tần Lam giống như không có cảm nhận được Tần Mệnh tức giận, vui sướng chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa gọi, Đồng Ngôn ca ca, Đồng Ngôn ca ca, mau tới phun lửa, cho Lam Lam nướng thịt ăn, Đồng Ngôn ca ca. Người đâu? Nha đầu kia. Tần Mệnh trầm mặt đang muốn xông qua đi, thì một tiếng giận dữ hét to từ trên cao truyền đến. Tần Mệnh, cút ra đây cho ta. Lãnh Thiên Nguyệt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống bên ngoài đình viện của Tần Mệnh. Nàng vừa bị năm vị trưởng lão chí cao khuyên bảo, cũng có chút nghĩ thông, nhưng chỉ chớp mắt, vậy mà Tần Mệnh lại cho nàng một vố như vậy. Kim Long, đó là chiến thú nàng nuôi 10 năm, vì rèn luyện huyết mạch, trả giá bao nhiêu tâm huyết, tiêu hao bao nhiêu linh bảo, sau đó liền chết. Không còn, Ngu Thế Hùng theo sát xông lại, quả thực khống chế không nổi nộ khí trong lòng. Tần Mệnh, có phải ngươi có chút khinh người quá đáng hay không? Thật xem nơi này là nhà ngươi. Trộm giường cướp ghế thì cũng thôi, còn giết rồng. Lượng lớn thị vệ cùng đệ tử từ A Sa oanh oanh liệt liệt cùng qua đến, đều muốn đến xem náo nhiệt. Nửa tháng, rốt cục Lãnh Thiên Nguyệt muốn chống lại cùng Tần Mệnh, trò hay này bọn hắn mong đợi dòng dã nửa tháng. Lui ra, mấy vị trưởng lão chặn đường đến phía trước bọn hắn, quát lạnh một tiếng, chấn đến đình viện rừng cây đều đang đong đưa. Mọi người âm thầm nhếch miệng, cuống quýt tản ra, không dám tiến gần về phía trước, nhưng tản là tản, đều không có đi quá xa, giấu ở phía xa dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh. Tần Mệnh một hồi đầu lớn, việc này là hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngươi tại trước mặt ta xem ta là đầu óc tối dạ sao? Ta lập tức xử lý, Đại Mãnh, kêu gọi bọn hắn. Tần Mệnh bước nhanh xông tiến vào phòng, chính là tóm Tần Lam đi ra. Kim Long đâu? Kim Long gì? Tần Lam ngồi ở trong tay Tần Mệnh, vụt sáng lấy lông mi như cánh quạt, đôi mắt to sáng lóng lánh rất vô tội nhìn Tần Mệnh. Nhưng hai cái bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy long chảo cùng đuôi rồng, còn giấu ở sau lưng. Chỉ là hai thứ này quá lớn, so với nàng lớn gấp mấy chục. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, đừng giả bộ ngốc. Ta thật tức giận. Nguy hiểm ta muốn đi đến chỗ Triệu mẫu thân. Tần Lam méo cái miệng nhỏ nhắn lại, nước mắt lập tức chảy ra. Không nói rõ ràng, chỗ nào cũng đều không cho đi. Kim Long đâu? Tần Mệnh tức giận, nha đầu kia thật sự là quá to gan. Đây chính là Kim Long bán huyết, còn là thánh võ đỉnh phong. Ngộ nhỡ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mạng nhỏ của nàng liền góp đi vào. Kim Long gì? Tần Lam ủy khuất ngồi ở trong tay Tần Mệnh. Nói hay không? Long chảo cùng đuôi rồng kia ở đâu ra? Nhặt ở đâu? Tùy tiện nhặt. Rồng đâu? Chạy. Tần Lam có chút co rụt cổ lại, con mắt xoay động, nhỏ giọng lặng lẽ nói, ta có cần phải nói? Chưa thấy qua hay không? Trong đầu Tần Mệnh một hồi đau nhức rên rỉ, nó chạy đi đâu? Còn sống không? Khả năng đi. Tranh thủ thời gian kéo về cho ta. Muốn chạy xa à? Chạy xa cũng phải tìm trở về. Tần Lam thấy Tần Mệnh là thật sự tức giận, bàn tay nhỏ bé ủy khuất câu câu, ta đi tìm xem. Dẫn ta cùng đi. Đại Mãnh ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, không có thật giết. Tuy nhiên nha đầu kia là thật sự là không biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào. Kim Long cũng dám vụng trộm bắt, mặc dù là kéo vào hư không, nhưng dù sao tuổi nàng cũng còn nhỏ, thực lực lại yếu. Kim Long tùy tiện một móng vuốt quất vào trên người nàng, đều có thể thịt nát xương tan. Sắc mặt Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng thoáng dừng một chút, xem ra không giống như là Tần Mệnh sai sử, Kim Long khả năng còn sống. Đại Mãnh muốn hòa hoãn xuống bầu không khí, nhưng há to miệng, vẫn là thôi, đợi Tần Mệnh quay lại. Tần Lam mang theo Tần Mệnh tiến vào hư không, nhưng hư không mênh mông vô tận lại tối tăm lạnh giá, ngay cả hào quang ôn tồn đều bị cắn nuốt, truyền ra không quá xa, chỗ nào còn có Kim Long gì. Ngài nhìn, con đã nói chạy xa nha. Tần Lam ngồi ở trên bả vai Tần Mệnh, vẻ mặt vô tội. Ai cho ngươi lá gan bắt Kim Long? Tần Mệnh dùng sức điểm một lên cái đầu nhỏ của Tần Lam. Nó để cho ta bắt. Tần Lam ủy khuất lau chán. Ta muốn đi tìm mẫu thân. Mẫu thân nào cũng đều cứu không được ngươi. Mới không đây này, yêu nhi mẫu thân hiểu con nhất. Nhanh tìm Kim Long cho ta. Không tìm. Vì cái gì? Nuôi. Tần Mệnh một trận đầu to. Nuôi cái gì mà nuôi, ngươi không buộc xiềng xích cho nó đều chạy. Đúng vậy. Tần Lam hai mắt tỏa sáng, buộc dây xích. Đúng cái gì mà đúng, mau tìm. Trong đầu Tần Mệnh hạ quyết tâm, phải dưỡng quỷ đồng thật tốt, cũng không thể giống như Tần Lam, bằng không thì sớm muộn gì cũng cho hắn tức đến sinh bệnh. Giúp ta thu lại, không cho phép ăn vụng nha. Tần Lam đem long chảo cùng đuôi rồng giao cho Tần Mệnh, vểnh lên cái miệng nhỏ ủy khuất, mang theo Tần Mệnh dạo chơi trong hư không, tìm kiếm tung tích Kim Long. Nhưng Kim Long bị bắt vào hư không đã hơn 10 phút đồng hồ, đã sớm trong lúc bối rối vọt vào sâu trong hư không, không có khả năng ngoan ngoãn đậu ở chỗ đó. Càng không có nghĩ tới Tần Lam còn có thể trở lại tìm nó. Tần Mệnh tìm lại tìm ít nhất nửa canh giờ, cái gì cũng không có phát hiện. Không trách ta, chính nó chạy. Tần Lam lại chu cái miệng nhỏ nhắn non nớt, ủy khuất nói thầm. Phụ thân đừng nóng giận, sau này ta chốt sợi xiềng xích cho nó cũng không chạy. Tần Mệnh khóc không ra nước mắt, ta là vì cái này tức giận sao? Thời điểm này, Tần Lam lại một lần cảm nhận được cái cỗ năng lượng quen thuộc lại kỳ diệu kia, ở sâu trong tối tăm xa xôi, giống như đang nhẹ nhẹ gọi nàng về, lại hư vô mở mịt, giống như là nằm mơ. Sau này phải nghe lời, không được tự mang rồng đi. Tần Mệnh để cho bản thân tỉnh táo một chút, cân nhắc xem trở về làm sao giải thích cùng Lãnh Thiên Nguyệt. Phụ thân. Ừm. Chỗ đó giống như có cái gì đó. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, bàn tay nhỏ bé trắng mịn tóm lấy vành tai của hắn, hiếu kỳ lại mê mang nhìn phương xa. Tần Mệnh khẽ chau mày, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Giờ khắc này, huyết văn đã biến mất thật lâu trên trán vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, đỏ như máu, như là có lấy sinh mệnh chậm rãi nhúc nhích, chỉ là lần này thay đổi bộ dáng, như là một con mắt yêu dị lại phức tạp, tách ra huyết quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sâu trong ý thức của Tần Mệnh, vậy mà tự động hiện ra một mảnh không gian máu vô biên vô hạn, mê ảnh trải rộng như mạch máu, răng khắp nơi. So với tràng cảnh mênh mông bày ra lúc dò xét huyết văn lần đầu tiên lúc trước giống như đúc, tuy nhiên, nữ tử to lớn tựa như là núi kia đã đứt ra xiềng xích, không lại ngồi xổm, không lại nằm ngửa, mà là như là đứng vững non sông, ngạo nghễ tại khôn cùng trong đất trời màu máu, toàn thân nàng tinh hồng, tóc dài tung bay, con mắt như huyết hà chậm rãi mở ra, bên trong dao động đường vân quỷ dị, dường như cũng tại đang nhìn phương xa. Trong hư không có cái gì khiến nó cộng minh sao? Tần Mệnh một bên nhìn phương xa, một bên chú mục dụng tâm thức thế giới, mặc dù đã xem qua mấy lần, nhưng cách lâu như vậy đột nhiên gặp lại, vẫn là không che giấu được cái phần rung động kia. Đột nhiên, hôm nay suy bại, dẫn hoang cổ rình mò. Loạn cục lại hiện ra, định thiên đạo trọng chỉnh. Thời không nghịch loạn, cổ kim giao thoa. Đại tai đại biến, đại diệt niết bàn. Người xưa hàng lâm, hậu nhân lên trời. Hoang cổ loạn cục. Hôm nay lại hiện ra. Từng thanh âm uy nghiêm lúc ẩn lúc hiện vang vọng trong đầu Tần Mệnh, một câu vừa đứt, giống như tương liên, lại không hề tiếp tục. Thanh âm âm ầm như đại đạo, mộng cảnh lúc ẩn lúc hiện lại như hồi âm, huyền diệu đến thần bí. Tần Mệnh nhìn không gian hư vô sâu xa, lại nhìn lên bóng lớn chống trời sâu trong dụng tâm thức, trầm mặc thật lâu, giống như có chỗ đốn ngộ, lại cái hiểu cái không. Đây là chỉ dẫn? Hay là khuyên bảo? Cái gì gọi là thời không nghịch loạn? Cái gì gọi là đại diệt niết bàn? Làm sao? Hoang cổ loạn cục. Phụ thân. Tần Lam cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Mệnh, nhẹ nhàng mà kêu gọi. Tần Mệnh thoáng hoàn hồn, huyết văn trên mi tâm vô thanh tản ra, hình ảnh màu máu sâu trong ý thức cũng dần dần làm nhạt, chỉ để lại một câu lúc ẩn lúc hiện, hậu nhân. Ta chờ ngươi tại Thiên Thu Cung Cửu Nghi Sơn. Phụ thân. Trong ánh mắt xinh đẹp của Tần Lam nổi lên tí ti sương mù, vẻ mặt có chút mê mang, cũng có chút hoảng hốt, nàng nhẹ nhẹ nỉ non, bỗng nhiên một câu, con không muốn chết. Ừm. Tần Mệnh rốt cục cũng trọn vẹn thanh tỉnh, Tần Lam lại bỗng nhiên từ trên vai của hắn ngã xuống dưới. Lam Lam, con làm sao vậy? Lam Lam, Tần Mệnh tranh thủ thời gian ôm lấy Tần Lam, nhẹ giọng kêu gọi. Tần Lam lại run run có giúp ở trong lòng bàn tay của hắn, biểu lộ rất thống khổ, suy yếu nỉ non lấy, con không muốn chết, con không được chết. Phụ thân, cứu cứu Lam Lam. Lam Lam, sắc mặt Tần Mệnh biến đổi. Cưỡng ép chấn vỡ hư không, không để ý khe hở phát nổ cuồng liệt trình ngập, càng bất chấp triệu hoán sâu trong hư không, ngạnh xanh xanh xông ra hư không. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, cường quang đập vào mặt, hắn rớt xuống rơi vào dưới một mảnh vách núi. Tần Mệnh bất chấp kiểm tra đây là nơi nào, tranh thủ thời gian kiểm tra tình huống, khá thân thể Tần Lam tốt, tình huống Tần Lam rất ổn định, cũng không có cái gì không bình thường, chỉ là tiểu nha đầu gọi thế nào cũng đều không được. Tần Mệnh thoáng thở ra hơi. Nhưng không dám khinh thường, cái tình huống đột nhiên này thật là quỷ dị. Hắn ngồi xếp bằng minh tưởng, ý đồ trao đổi cùng cái bóng lớn trong biển ý thức kia, nhưng bất luận hắn làm sao triệu hoán, không gian máu đều không có xuất hiện nữa, bất luận dùng biện pháp gì, cũng đều không có đáp lại. Hắn quản không được cái gì thời không nghịch loạn, cổ kim giao thoa, cũng bất chấp cái gì hôm nay suy bại, dẫn hoang cổ rình mò. Giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ có tiếng cầu cứu nhu nhược của Tần Lam, tỉnh lại lo lắng vẫn luôn chôn giấu trong lòng. Rất có thể Tần Lam chính là nữ tử ở bên trong vùng đất lưu đày kia, nhưng mà từ thời đại loạn võ bay đến nơi này, trên trình độ nào đó mà nói, Tần Lam chính là nàng, nàng chính là Tần Lam. Tần Lam gánh vác lấy sứ mạng gì? Lại sẽ tồn tại bao lâu? Tác dụng thật sự của huyết văn là cái gì? Trong cơ thể Tần Lam có phong tồn lấy cái gì hay không? Trước kia Tần Mệnh vẫn luôn có lo lắng, chỉ là mấy năm này, Tần Lam hoạt bát rộng rãi cùng tinh khiết đáng yêu, dần dần triệt tiêu băn khoăn lúc trước trong hắn. Ngay cả nguyệt tình bọn hắn đều dường như quên đi lo lắng lúc trước, nhưng tình huống đột nhiên này hôm nay, dường như có một bàn tay lớn vô tình đem hư ảo trong giấc mộng Tần Mệnh, kéo về thực tế, đủ loại nghi vấn lần nữa xoay quanh trong đầu, vài câu không muốn chết kia của Tần Lam càng là kích thích hắn thật sâu. Ý thức nữ tử kia sẽ một lần nữa xuất hiện trong thân thể Tần Lam sao? Linh hồn thời đại loạn võ sẽ một lần nữa chiếm lấy cái thân thể này sao? Lam Lam, tỉnh dậy, Tần Mệnh nhẹ nhàng hô hoán, thanh âm lại có chút run run, hắn đã xem Tần Lam trở thành nhi nữ của hắn, nhìn nàng lớn lên, cũng đợi chờ nàng vui vẻ phát triển, nhưng nếu như thật sự bị cưỡng ép chiếm lấy ý thức, chẳng phải là chết? Không được, tuyệt đối không được. Tần Mệnh tuyệt đối không cho phép chuyện như này phát sinh. Lam Lam, mau tỉnh lại. Tiếng Tần Mệnh nôn nóng kêu gọi biến thành gầm nhẹ, ý thức cũng đang không ngừng mà gọi nữ tử thần bí kia về, nhưng Tần Lam thủy chung hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại một mảnh ảm đạm, miệng nhỏ nhắn giống như chính thừa nhận lấy thống khổ nào đó. Tần Mệnh thật sự sốt ruột, như là bàn tay lớn vô hình gắt gao nắm lấy trái tim hắn. Trong lúc bất chi bất giác, một giọt nước mắt thấm ra khóe mắt, nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tần Lam. Trả nàng lại cho ta, trả Lam Lam lại cho ta. Tần Mệnh khàn giọng gầm nhẹ, con mắt bò đầy đường vân màu vàng. Trong chốc lát, thế giới ý thức bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, vô biên vô hạn, vặn vẹo hỗn loạn, vô số huyết văn dữ dội lan tràn, hư ảnh nguy nga to lớn kia như thiên nữ, cao vút trong núi sông màu máu, hướng Tần Mệnh, vô thanh ngóng nhìn. Tần Mệnh đang muốn quát tháo, lại làm sao đều phát không ra tiếng, tâm tình nôn nóng đều trong yên lặng nhìn nhau biến thành xoắn xuýt. Nàng là Tần Lam. Tần Lam cũng là nàng, nhưng mà tại hoàn cảnh sinh tồn khác nhau, năm tháng khác nhau, các nàng là một người, lại là người khác nhau. Nữ tử lạnh lùng một câu, vang vọng không gian ý thức. Biến cố đã hiện, muôn đời hàng lâm. Thời gian của các ngươi, không còn nhiều. Thế giới màu đỏ vô thanh phiêu tán, tất cả cảnh tượng cùng hư ảnh to lớn kia đều trong vạn vẹo hóa thành hư vô. Chỉ có thanh âm lúc ẩn lúc hiện lưu lại trong đầu Tần Mệnh, quanh quẩn một chỗ thật lâu. Biến cố đã hiện, muôn đời hàng lâm. Tần Mệnh dùng sức lắc đầu, lại trông thấy Tần Lam đã trong tay hắn mở mắt ra, vụt sáng lấy đôi mắt to xinh đẹp sáng ngời, hiếu kỳ nhìn hắn. Lam Lam. Tần Mệnh nhìn đôi mắt hồn nhiên trong suốt của Tần Lam, lại không dám xác định rốt cuộc là nàng, hay là nàng khác. Phụ thân, ngài khóc sao? Tần Lam nhưng thật giống như không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhô ra bàn tay non mịn nhỏ bé muốn đi lau sạch nước mắt của Tần Mệnh. Tảng đá trong lòng Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Dùng sức hôn hít lấy trán Tần Lam, nước mắt lại lần nữa lăn qua khóe mắt. Phụ thân không khóc, phụ thân nghe lời, Lam Lam bảo vệ ngài. Tần Lam lại càng kỳ quái, nhưng vẫn là nhô ra bàn tay nhỏ bé, vỗ nhẹ cái trán Tần Mệnh. Tần Mệnh nghẹn ngào nở nụ cười, lau đi vệt nước mắt, bưng lấy Tần Lam yêu kiều, thấy thế nào cũng đều xem không đủ, trong lòng tràn đầy sủng nịch cùng yêu thương. Một hồi có chuyện xảy ra trực tiếp kích thích nơi mềm mại nhất trong nội tâm Tần Mệnh, tất cả kiên cường cùng quật cường đều giống như trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cho đến sau lúc này, hắn mới biết được bản thân đối với Tần Lam có tình cảm sâu như vậy. Tần Lam ngoan ngoãn mà ngồi, lượn quanh đôi chân nhỏ, ôm lấy bàn tay nhỏ bé. Phụ thân, con xinh đẹp không? Xinh đẹp. Lam Lam nhà ta xinh đẹp nhất. Con nghe lời không? Ngoan. Thật biết điều. Tần Lam hì hì cười cười. Con muốn ăn rồng. Ăn. Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Lam một hồi hoan hô, lao về phía Tần Mệnh, dùng sức ôm lấy cổ của hắn. Phụ thân tốt nhất. Lam Lam. Tần Mệnh nhẹ nhàng vỗ tiểu ra hỏa. Tần Mệnh vừa muốn hỏi nàng còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì không, thế nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Ta nướng thịt rồng cho con. Không lâu sau đó, trong hạp cốc u nhã tĩnh mịch dâng lên đống lửa, Tần Mệnh phóng thích ra linh lực thúc giục lửa cháy bừng bừng, nướng lấy long chảo, hầm canh đuôi rồng. Tần Lam như là tiểu tinh linh, vòng quanh hắn chạy tới chạy lui, một cái ý vị hỏi. Phụ thân, được chưa? Chờ một chút, vừa mới bắt đầu đây này. Cho con một ngụm nhỏ, chỉ một ngụm nhỏ. Còn chưa chín đây này. Phụ thân, thơm quá, con uống miếng canh, nếm mùi vị trước. Chờ một chút, lúc này mới vừa bỏ vào. Ta đói bụng lắm, ảnh hưởng phát triển này. Nơi Tần Mệnh chấn vỡ hư không lao tới là mảnh núi rừng. May mà chính là ở gần chiến ca Bình Nguyên. Mới sáng ngày hôm sau, bọn hắn liền trở về Cẩm Tú Vương Thành, kiểm tra xem yêu nhi các nàng đang bế quan chiều sâu. Sau đó đạp vào tế đàn, về tới trong Tu La Điện. Tần Mệnh đang nghĩ ngợi làm sao giải thích cùng Lãnh Thiên Nguyệt, thì Kim Long đã kéo lấy thân thể trọng thương trốn về đến. Nơi Kim Long chạy ra hư không mặc dù cách chiến ca Bình Nguyên xa chút, nhưng vừa hay rất tốt không có gặp phải nguy hiểm gì. Suốt đêm chạy thoát trở lại, vừa đến Tu La Điện liền ngã xỉu ở đó. Toàn thân thương thế huyết nhục mơ hồ để cho tất cả mọi người chấn động, quả thực như là từ trong lôi trì đẩy ra, nhìn không ra oai hùng thần tuấn bất luận bình thường gì cả. Một nửa đuôi rồng kia đâu? Lãnh Thiên Nguyệt thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tính. Ý thức được vấn đề của mình, còn chuẩn bị chủ động tìm Tần Mệnh nói chuyện, nhưng đột nhiên chọc ra một chuyện như vậy, quả thực để cho nàng khó có thể chấp nhận. Mất, Tần Mệnh vừa nói xong, Tần Lam ngồi ở trên vai hắn cũng rất chân thành nhẹ gật đầu, giòn giòn giã giã nói theo. Mất, các ngươi ăn hết. Lãnh Thiên Nguyệt bất luận bộ dáng hay là dáng người, đều vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp không gì sánh được, chỉ là khí chất quá lạnh, bất luận là thần thái hay là ánh mắt, đều lộ ra lạnh cùng ngạo vô tình như thiên đạo. Làm sao có thể? Nàng còn ở một cái đây. Vương Đạt đằng sau nhịn không được. Không có. Tần Lam đóng chặt cái miệng nhỏ lại, tối hôm qua ăn xong, sáng nay trên đường trở về chậm rãi ăn một đường. Tần Mệnh ho nhẹ vài tiếng, gạt ra nụ cười, ta nhớ được lần thứ nhất lúc chúng ta gặp mặt, ngươi vẫn là nữ hài thật ấm áp, làm sao trở thành như thế này. Nữ tử, vẫn là cười nhiều mới tốt. Lãnh Thiên Nguyệt đến gần Tần Mệnh, lạnh lùng nhắc nhở, coi như nơi này là nhà của ngươi, cũng không phải tất cả mọi thứ đều là của ngươi, muốn cầm thì cầm, muốn giết cứ giết. Đầu kim long kia ta nuôi 10 năm, cũng có tình cảm. Cái này, thật là ngoài ý muốn, ta xin lỗi. Như vậy đi, một nửa kim long coi như là quà ra mắt ngươi cho ta, những ân oán nhỏ quá khứ kia xóa bỏ, ta không truy cứu nữa, thế nào? Lãnh Thiên Nguyệt liếc nhìn Tần Mệnh thật sâu, ánh mắt băng lãnh nhưng lại mang theo vài phần phức tạp không nói rõ, nhưng cuối cùng vậy mà không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Đại Mãnh kinh ngạc dương lên mày rậm, tiểu chủ vậy mà không có truy cứu. Đây chính là kim long, suýt chút nữa bị giết, vậy mà liền nhịn như thế. Tần Mệnh đều làm tốt chuẩn bị rằng có cùng Lãnh Thiên Nguyệt, lo lắng xem nên dùng thứ gì làm chút đền bù, không nghĩ tới nàng vậy mà liền rời đi như thế. Tần Mệnh quay đầu trao đổi ánh mắt cùng Đại Mãnh, Đại Mãnh nhún nhún vai, cũng không hiểu thấu. Năm vị trưởng lão nói chuyện có hiệu quả. Tần Mệnh thấp giọng tự nói, hắn cũng không hy vọng xa vời làm bằng hữu gì cùng Lãnh Thiên Nguyệt, chỉ cần không làm kẻ thù, không còn ngoài sáng trong tối mâu thuẫn đối kháng thì đã rất hài lòng. Đại Mãnh nói, từ hôm qua đến bây giờ, biểu hiện của Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng thật đúng là rất khắc chế. Đúng là thật có hiệu quả. Tần Mệnh thở phào, nếu thật là như thế này, tiếp theo rốt cuộc cũng có thể an tâm tĩnh khí tu luyện. Đại Mãnh nói cho người một tin tức tốt, điện chủ tiếp nhận thỉnh cầu của các trưởng lão chí cao, đã điều động năm chi tu la ám ảnh nhìn chằm chằm Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên. Tuy nhiên bọn hắn cũng nói rõ, bọn hắn chỉ phụ trách tiếp dẫn thiên dực tộc, không phải tình huống cực đoan sẽ không cưỡng ép nhúng tay. Quá tốt, chỉ cần tu la ám ảnh ra tay, chỉ là phần chấn nhiếp kia đã đầy đủ để ba thiên lượng sức mà đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, thiên dực tộc có thể từ thời đại loạn võ sống tới ngày nay, cũng không chỉ là may mắn, bọn hắn sinh tồn năng lực mạnh vô cùng. Nếu biết Đông Hoàng Thiên Đình tình huống, bọn hắn trước khi vào Đông Hoàng khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tần Mệnh gật đầu, lúc ấy cùng Ngọc Thiền chia tay cũng đề cập tới điểm ấy, hoặc là không muốn trở lại liền làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, phải chú ý ẩn nấp cùng đề phòng Hoang Lôi Thiên Hoàn Lang Thiên vây bắt. Hiện tại lại có Tu La Ám Ảnh trợ giúp, hẳn là vạn vô nhất thất. Giúp ta nhắc nhở Tu La Ám Ảnh, đừng quên nhìn chằm chằm Bất Hủ Thiên Cung bọn hắn. Hai ngày sau khi Tần Mệnh uống thả cửa tất cả anh hùng huyết, đi vào một chỗ bí cảnh, chiều sâu bế quan, toàn lực luyện hóa năng lượng thần kỳ bên trong anh hùng huyết. Trước khi bế quan, ủy thác Đại Mãnh thời khắc chú ý tình huống thiên dực tộc, nếu có đột phát ngoài ý muốn, lập tức thông chi hắn, mặc kệ là lúc nào. Năng lượng đặc hữu trong hoàng kim huyết giống như là luyện lô kinh khủng, bắt đầu trong ngoài chui luyện Tần Mệnh, từ linh hồn đến nhục thân, toàn diện vững chắc lấy cảnh giới tân tấn thiên võ của hắn, cũng đang thức tỉnh lấy vương hồn lịch đại quân chủ, chui luyện vương quốc vĩnh hằng khổng lồ. Trong một đoạn thời gian sau đó, Đại Mãnh mở rộng cửa lòng, buông xuống lo lắng, bắt đầu dung nhập Tu La Điện. Một bên chú ý tin tức Tu La ám ảnh truyền về, một bên bắt đầu hiện ra thực lực, cùng các cường giả trong Tu La Điện luận bàn luận võ. Đồng Ngôn càng là như cá gặp nước, không khách khí du tẩu tại các loại bí cảnh Tu La Điện, nhận lấy rèn luyện đặc hữu, vững chắc cảnh giới thánh võ bát trọng thiên, đồng thời gian nan lại kiên định rảo bước tiến lên thánh võ cửu trọng thiên. Hắn biết Tần Mệnh không có khả năng dừng lại ở chỗ này quá lâu, cho nên nắm chặt mỗi phút mỗi giây tu luyện, lợi dụng tất cả tài nguyên có thể sử dụng, cố gắng trước lúc rời đi, có thể có một phen hoàn toàn trưởng thành mới. Sau đó không lâu, chúng nữ Nguyệt Tình hoàn thành lịch luyện tại Tâm Ma Huyết Trì, cũng về tới Tu La Điện. Giống Đồng Ngôn, toàn diện lợi dụng tài nguyên có thể sử dụng ở nơi này, rèn luyện cảnh giới, tăng cường thực lực, thiên phú tư chất của bọn hắn tự nhiên không thể nghi ngờ. Tài nguyên cùng bí cảnh của Tu La Điện cũng có thể xưng là động thiên phúc địa thiên đình, nếu như có thể phối hợp với trưởng thành, hiệu quả mang tới vẫn là vô cùng kinh người. Nhưng mà, đường về của thiên dực tộc còn lâu mới có được thuận lợi như Tần Mệnh dự đoán, thậm chí vượt qua thiên dực tộc mong muốn, bọn hắn gặp phải nguy cơ cũng không phải tới từ Đông Hoàng, mà là trực tiếp bộc phát tại Thương Huyền Thiên Đình. Thời điểm Khương Chấn Vũ cùng Ngọc Thiền trở lại Thương Huyền Thiên Đình, cùng đem tin tức truyền cho trong tộc, lập tức bừng tỉnh tất cả trưởng lão đang bế quan dậy. Tộc trưởng thiên dực tộc cùng các vị tộc lão sau nhiều lần xác minh, chiêu cáo toàn tộc, toàn bộ thiên dực tộc đều sôi trào. Nghìn năm vạn năm, ngậm máu mà đối đãi. Nếu như tân chủ hàng lâm, phải dẫn dắt thiên dực. Tộc của ta là uống máu đi theo, lại tục hào hùng, tái chiến thiên đạo, lửa tổ huấn in vào huyết mạch, đào khắc hải cốt, tử tôn lúc này lấy trung nghĩa thủ vững. Thiên dực không chết, tổ huấn không diệt. Vạn năm chìm nổi, vạn năm thủ vững, rốt cuộc chúng ta đã đợi tới kỳ tích. Liệt tổ hồn thiêng, nghỉ ngơi đi, tử tôn thiên dực tộc không phụ kỳ vọng. Chủ nhân, chúng ta đến đây. Kịch liệt hò hét vang vọng thiên dực tộc, hào hùng hoan hô động phá vòm trời. Tất cả hoài nghi, tất cả mê mang, cuối cùng tại thời khắc này tan thành mây khói. Không người nào có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, không ai có thể cảm thụ được sự kích động của bọn hắn. Áp lực kích tình của thiên dực tộc tại thời khắc này triệt để nhen nhóm. Truyền thuyết đợi mòn mỏi vạn năm rốt cục đã tái hiện tại thế hệ bọn hắn đây. Cái này không thể không nói là một sự may mắn, càng là một phần trách nhiệm. Liệt tổ liệt tông đợi chờ, vạn năm truyền thừa trông mong, toàn bộ đặt ở trên người bọn họ. Bọn hắn vinh hạnh đồng thời càng cảm giác to lớn hơn. Tổ huấn cần phải truyền thừa, trách nhiệm cần phải gánh vác. Sau khi quyết nghị, bọn hắn lập tức triệu tập tộc nhân tán lạc tại các nơi thiên đình, góp nhặt bảo tàng mai táng tại các nơi những năm gần đây. Sau đó toàn tộc lên đường, bất luận già trẻ, toàn bộ đi Đông Hoàng Thiên Đình thủ vệ tân chủ. Sau này, một đoạn thời gian rất dài đều muốn kết cục đã định Đông Hoàng. Bọn hắn vạn năm qua tại Ngũ Đại Thiên Đình đều có lãnh địa bí mật, che giấu lại an toàn, Đông Hoàng Thiên Đình cũng không ngoại lệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, từ nhận được tin tức đến thu thập chuẩn bị, lại đến bí mật lên đường. Thiên dực tộc thủy chung đắm chìm trong kích động lâu nay không gặp, bọn hắn đối với tần mệnh tràn đầy đợi chờ, đối với cái phần truyền thuyết kia tràn đầy đợi chờ. Từ nay về sau, thiên dực tộc càng không cần lại che giấu, không cần lại sợ hãi, bọn hắn sẽ thủ hộ tần mệnh mời chiến thiên hạ, làm bạn tần mệnh huyết chiến bát phương. Thiên dực tộc áp lực máu tươi, nhất định sôi trào tại thế hệ này, mà bọn hắn muốn tận có thể làm đến hoàn mỹ nhất. Tuy nhiên, bọn hắn kích động lại bảo trì tỉnh táo cần thiết, cân nhắc đến cảnh ngộ nguy hiểm của tần mệnh tại Đông Hoàng, cùng với nhóm thế lực hoang lôi thiên cùng hoàn lang thiên nhìn chằm chằm, bọn hắn không có tùy tiện tiến vào Đông Hoàng. Mà là đi đầu phái ra bộ phận tộc nhân lẻn vào Đông Hoàng tìm hiểu tin tức, nếu có cần thiết trước thời hạn làm một ít yểm hộ, lưu lại một ít ngụy trang vân vân. Nhưng mà, thiên dực tộc đã đầy đủ cẩn thận, cũng ẩn núp quanh quẩn một chỗ, tại khu vực giao nhận giữa Thương Huyền Thiên Đình cùng Đông Hoàng Thiên Đình, chậm chạp không có mạo muội đi vào, nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới lưới lớn nguy hiểm cũng không phải tới từ Đông Hoàng Thiên Đình, càng không là đến từ thế lực Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên đợi Đông Hoàng, mà là trực tiếp bộc phát tại Thương Huyền Thiên Đình. Thì ra, Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, sau khi biết được tần mệnh bí mật tiến vào Tu La Điện, liền không thể không tạm thời vứt bỏ ý định vây quét tần mệnh, nhưng bọn hắn không thể chịu đựng được khuất nhục nhận đến hơn một năm này, càng phải cho trong tộc một cái công đạo, cho bên ngoài một cái chấn nhiếp, cho nên tự nhiên mà nghĩ tới một đại địch khác thiên dực tộc. Vây quét thiên dực tộc, triệt để đồ diệt thiên dực tộc, chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch khuất nhục, một lần nữa dựng nên uy danh của bọn hắn. Nhưng nếu đã muốn làm, liền làm quyết đoán, làm triệt để, không thể lại xuất hiện trò khôi hài. Ba thiên ý kiến thống nhất chưa từng có, quyết định toàn lực phối hợp, cân nhắc đến tốc độ cùng giảo hoạt của thiên dực tộc, cũng là vì không sơ hở tí nào, bọn hắn tận khả năng nghĩ tới tất cả loại khả năng, làm các loại ý định xấu nhất. Một điểm hàng đầu, cũng là một điểm quan trọng nhất, bọn hắn cùng lúc không rõ ràng lắm về quan hệ giữa tần mệnh cùng Tu La Điện, càng không xác định tần mệnh cùng thiên dực tộc hợp tác đến trình độ nào, nhưng các biểu hiện giả dối tần mệnh có thể điều động Tu La ám ảnh, còn rất thân mật cùng thiên dực tộc, cho nên, bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đã bày bố cục, Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Ba Thiên Dương Động, làm bộ muốn mưu đồ lấy cái gì, hơn nữa đều là chút ít lão gia hỏa cường hãn. Nếu như Tu La ám ảnh thật sự đang quản chế bọn hắn, tự nhiên sẽ phát hiện dấu vết, cũng sẽ sẵn sàng trận địa đón địch. Bởi như vậy, Tu La Điện đều tập trung tinh lực chủ yếu cùng ánh mắt đến nơi đây, Hoang Lôi Thiên tức thì lợi dụng lực ảnh hưởng của bọn hắn giữa quần thể lôi tu, tại Đông Hoàng Thiên Đình. Bí mật liên lạc với ba vị lôi tu cường hãn lại đáng tin tưởng, thay Hoang Lôi Thiên đi Thương Huyền Thiên Đình, tiếp siêu cấp đại tông chỗ đó Chấn Thiên Hải Thành. Chấn Thiên Hải Thành có ân oán cùng thiên dực tộc, ba vị lôi tu lại mang đến trọng bảo ba thiên kính hiến, bọn hắn không có nghĩ nhiều liền vui vẻ chấp nhận. Dựa theo ước định, Chấn Thiên Hải Thành phải lùng bắt thiên dực tộc, sau khi xác định vị trí lại phát động vây bắt, thỏa thích đồ sát, nhưng không được một mẻ hốt gọn, để lại bộ phận tộc nhân xua đuổi đến Đông Hoàng Thiên Đình. Ba thiên sẽ xuất động ba đội ngũ, hai đội ngũ dương động, hấp dẫn Tu La ám ảnh chú ý, một đội ngũ mãnh liệt bổ nhào qua, cố gắng một đòn tiêu diệt thiên dực tộc, triệt để diệt trừ bọn phần tử nguy hiểm này. Cuối tháng 1, lúc tần mệnh tại Tu La Điện bắt đầu bế quan chiều sâu, Chấn Thiên Hải Thành, bằng mượn sức ảnh hưởng khổng lồ cùng mạng lưới quan hệ của bọn họ, tại Thương Huyền Thiên Đình, đã thành công tập trung vào vị trí Thiên Dực tộc, cùng đem tin tức truyền về phía Đông Hoàng Thiên Đình. Ngày 2 tháng 3, Ba Thiên nhận được tin tức, lập tức phát động hành động. Một bộ phận do cường giả đỉnh cấp tạo thành, nhân số không nhiều lắm, nhưng đều là nhân vật tộc lão, thực lực cường hãn, bọn hắn tận lực che đậy hành tung, hấp dẫn lấy Tu La Ám Ảnh Quân xanh bên ngoài. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, lại an bài một chi đội ngũ khác, cũng đều là cường giả, dùng càng che giấu phương thức dương động. Nếu quả thật có Tu La Ám Ảnh, Ba Thiên không thể không cân nhắc đến năng lực điều tra cường đại của bọn hắn, cho nên mới an bài hai chi đội ngũ dương động một sáng một tối, quấy nhiễu tầm mắt của bọn hắn. Ngày 7 tháng 3, sau khi đội ngũ hành động chân chính phỏng đoán khả năng hai chi đội ngũ đã trọn vẹn dẫn dắt lực lượng quản chế của Tu La Ám Ảnh rời đi, từ mật đạo xuất động, phân biệt tiềm hành, chạy tới biên giới Đông Hoàng Thiên Đình tập hợp. Trận bố trí này của Ba Thiên vô cùng thành công, xảo diệu lừa gạt Tu La Ám Ảnh. Tu La Ám Ảnh đều là đã dùng hết thủ đoạn mới phát hiện chi đội ngũ thứ nhất, cho nên cũng không có bao nhiêu hoài nghi, khi bọn hắn đang muốn truy tung, lại cơ duyên xảo hợp phát hiện một cỗ lực lượng khác di động đến hướng ngược lại, hơn nữa phương thức hành động thoạt nhìn càng nhanh chóng càng quyết đoán. Tu La Ám Ảnh phân không rõ thật giả, không thể không phân tán lực lượng, tiến hành truy tung quản chế. Mới đầu cũng hoài nghi có phải còn có che giấu khác hay không, nhưng liên tiếp đợi 3-4 ngày, cũng không phát hiện tình huống dị thường khác, cho nên chỉ để lại bộ phận người tiếp tục quản chế, còn lại toàn bộ truy tung hai chi đội ngũ kia. Mà những người ở lại kia lại không thể quản chế đến đội ngũ hành động nhóm thứ 3. Ngày 10 tháng 3, Thiên Dực tộc, tại dưới tình huống không hề phòng bị đả kích hủy diệt đến từ trấn Thiên Hải Thành, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Đông Hoàng, không nghĩ tới nguy cơ lại đến từ sau lưng. Hơn 5.000 tộc nhân lập tức lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh, bọn hắn tuyệt vọng dãy giụa, hợp lực tử chiến, nhưng do là toàn tộc hành động, già yếu đều có, mấy lần phá vòng vây đều bị vô tình nát bấy, tử thương thảm trọng. Tộc trưởng Thiên Dực tộc tập hợp đội ngũ tử sĩ, điên cuồng chém giết, bộc phát ra ý chí cùng điên cuồng. Chủ nhân bọn hắn nghìn năm vạn năm đợi mòn mỏi rốt cuộc cũng đã tới, tuyệt đối không thể ngã quỵ ở chỗ này. Thiên Dực tộc bày ra khí thế điên cuồng kinh đến trấn Thiên Hải Thành. Mà trấn Thiên Hải Thành lại không muốn thật sự đổ sát toàn bộ, cho nên đi qua dài đến 3 canh giờ huyết chiến, trấn Thiên Hải Thành chủ động rút đi, Thiên Dực tộc để lại hơn 3.000 bộ thi thể cùng tù binh, chật vật chạy đến Đông Hoàng Thiên Đình. Tộc trưởng Thiên Dực tộc cùng với rất nhiều tử sĩ, bởi vì không để ý hết thảy trùng kích, bị vô tình vây quét, không chết cũng bị bắt. Ngọc Thiền cùng các tộc nhân Thiên Dực tộc may mắn còn sống sót liều chết 3 ngày 3 đêm, thật vất vả bỏ qua trấn Thiên Hải Thành, lại phát hiện tộc nhân may mắn còn sống sót chỉ có hơn 2.000. Hơn nữa thương thế nghiêm trọng, bọn hắn bi phẫn, hận không thể giết trở lại báo thù, nhưng Ngọc Thiền tạm thay vị trí tộc trưởng, cũng không có bị giết chóc cùng thống khổ ảnh hưởng lý trí, vừa mới xông vào Đông Hoàng Thiên Đình không lâu, bọn hắn liền mạo hiểm quyết định, không cần vội vã tiến vào Đông Hoàng, mà là xuôi theo giao giới Đông Hoàng cùng Thương Huyền hoành hành trăm dặm, lần nữa chuyển vào Thương Huyền Thiên, giấu kín một ngày một đêm, sau đó lại đến Đông Hoàng, cũng chính nhờ cái quyết định khôn khéo tỉnh ngủ cùng mạo hiểm này, đã cứu vớt hơn 2.000 tộc nhân Thiên Dực tộc. Để cho Ba Thiên tiềm phục tại phía trước tùy thời vây quét phốc một cái không còn. Nhưng Ba Thiên đi qua nghiêm mật lùng bắt, cuối cùng vẫn là phát hiện tung tích Thiên Dực tộc, theo sát xông vào Thương Huyền Thiên Đình. Từ ngày 15 tháng 2 trở lên, một hồi truy đuổi cùng trốn chết thế chỗ trình diễn, tại Thương Huyền Thiên Đình cùng Đông Hoàng Thiên Đình, dòng dã duy trì 10 ngày. Ba Thiên vì hành động lần này tập hợp lượng lớn tinh anh, tất cả đều là chút ít nhân vật hung ác hung hãn không sợ chết, nghẹn lấy cỗ ác hận muốn giết chết Thiên Dực tộc, cho nên ra tay đều không nể tình chút nào. Bọn hắn thay phiên thi triển thủ đoạn, bày ra năng lực truy tung tinh diệu, trong 10 ngày liên tục 8 lần đuổi theo Thiên Dực tộc, nhiều đến 5 lần thành công vây quanh, phát động điên cuồng giết chết. Thiên Dực tộc mặc dù có ưu thế tốc độ, cũng hung hãn không sợ chết, nhưng dù sao cũng mang theo rất nhiều già yếu. 5 lần ác chiến, 5 lần điên cuồng, Thiên Dực tộc thương vong thảm trọng, trước sau ném ra 800 thi thể, cuối cùng chỉ có 1.500 người xông vào sâu trong Đông Hoàng, biến mất trong rừng rậm mênh mông. Trận này liên hoàn đột kích đại quy mô. Bởi vì bộc phát tại biên giới Thiên Đình ít ai lui tới, lúc ấy không làm kinh động bao nhiêu người, cũng tại không lâu sau đó oanh động Đông Hoàng. Thiên Dực tộc bi tình, Ba Thiên liên minh tàn nhẫn, rốt cục cũng để cho tất cả mọi người cảm nhận được uy thế cường hãn đến, từ Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, cùng với Hỏa Vân Thiên. Mặc dù trước sau duy trì nửa tháng, kéo dài chuyển qua lại hai đại Thiên Đình, nhưng chiến tích huy hoàng suýt chút nữa đổ diệt toàn bộ Thiên Dực tộc vẫn là để cho Đông Hoàng. Rõ ràng cảm nhận được cái cỗ huyết tinh sơ xác tiêu điều đập vào mặt kia đây, chính là kết quả khiêu chiến bọn hắn. Thời điểm Tu La Huyết Ảnh nhận được tin tức thật ra là, tại thời điểm Thiên Dực tộc bị vây quanh lần thứ tư, trực tiếp đến lúc đó, bọn hắn mới giật mình tỉnh giấc bị Ba Thiên vô tình trêu đùa một lần. Đây đối với Tu La Ám Ảnh am hiểu truy tung, mà nói tuyệt đối là một hồi nhục nhã khó có thể mở miệng. Bọn hắn cũng thật sự không nghĩ tới Ba Thiên cũng dám nhằm vào Tu La ám ảnh bố cục, càng không có nghĩ tới lại liên hệ cùng Thương Huyền Thiên Đình, tại đại lục khác phát động vây bắt, bọn hắn ảo não xấu hổ, đồng thời không thừa nhận cũng không được, trận hành động này mạo hiểm cùng thành công. Tu La ám ảnh vì để đền bù, không quản nghìn dặm tập kích, ý đồ truy kích đội ngũ vây quét thiên dực tộc kia, kết quả vẫn là đã chậm một bước. Đội ngũ đi săn của Ba Thiên lần thứ 5 vây quét thất bại, sau đó cùng lúc xác định trọn vẹn mất đi thiên dực tộc tung tích, đều không có ham chiến, mà là quyết đoán rút lui khỏi, cảm thấy mỹ mãn về tới tộc địa của riêng mình. Nhưng Ba Thiên sẽ không dễ dàng tha cho những tộc nhân thiên dực, tộc may mắn còn sống sót kia, đều riêng mình lui về. Trong tộc trước tiên liền tuyên bố lệnh treo thưởng khắp toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình, lùng bắt tất cả manh mối về thiên dực tộc, còn có thể cầm cánh thiên dực tộc đi lĩnh thưởng. Khi trước Ba Thiên chật vật đã hơn một năm, lệnh treo thưởng hiệu quả cùng lúc không rõ ràng, hiện tại mang xu thế đại thắng, tất nhiên sẽ cổ động rất nhiều tán tu tham dự đi vào. Lúc mà Tu La ám ảnh đem tin tức truyền quay lại Tu La Điện, chuyện đã xảy ra sau 5 ngày, Tu La ám ảnh cũng ý đồ tìm kiếm thiên dực tộc, kết quả đều là không thu hoạch được gì, thiên dực tộc thật giống như hư không biến mất, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tu La Điện, Tần Mệnh đã bế quan một tháng, năng lượng anh hùng huyết, không chỉ để cho hắn triệt để vững chắc dừng cảnh giới thiên võ cảnh nhất trọng thiên, còn có điều tinh tiến, cũng làm cho vương quốc Vĩnh Hằng tỏa sáng ra toàn bộ sức sống mới, càng thúc đẩy lục đại vương hồn tiến vào thiên võ cảnh, cùng linh hồn của Tần Mệnh phù hợp cao độ. Tần Mệnh luyện hóa anh hùng huyết, sau đó liền bắt đầu tập trung tinh lực tìm hiểu Tu La Đao, đem thần thức hồn lực không ngừng liên tục thấm vào cái mảnh không gian máu mênh mông lại trống rỗng kia, tận có khả năng lưu lại ấn ký bản thân. Bên trong Tu La sát giới mặc dù đã không có bất kỳ hồn thể nào, nhưng oán niệm chiếm giữ vẫn vô cùng khủng bố, cỗ lực lượng này một khi dẫn bạo, tuyệt đối là tai nạn, cực kỳ cường đại. Càng là nghiên cứu, càng là khống chế, Tần Mệnh càng thêm cảm nhận được U Minh Thánh khí này thần bí, nơi này to lớn phức tạp xa so với hắn tưởng tượng, cũng không phải đơn giản là vật chứa cùng vũ khí như vậy. Nó giống như là mở ra toàn bộ một cái thế giới mới, tràn đầy không biết cùng huyền diệu, cái này cũng khơi dậy hiếu kỳ trong lòng Tần Mệnh. Lần này lão gia tử đem Tu La Đao giao cho Tần Mệnh cũng không có bàn giao gì, hiển nhiên là hy vọng hắn dùng trí tuệ của mình cởi bỏ bí mật của nó, cũng có thể là không hy vọng lão gia tử hiểu quấy nhiễu thăm dò bản thân Tần Mệnh, hy vọng hắn có thể từ góc độ khác dùng phương thức khác khai phát nó. Nơi Tần Mệnh bế quan dưới hồ nham tương trong bí cảnh, nham tương lao nhanh, nướng nóng không gian, nhiệt độ cao sôi trào không ngớt, nhưng ở sâu trong mảnh luyện trì này vậy mà chiếm cứ một vịnh thanh tuyền, tách ra hào quang, sáng lạn chói mắt, thanh tuyền trọn vẹn là linh lực tinh khiết hóa lỏng hình thành, không có ai biết nó làm sao thành hình, nó giống như là một viên trân châu xinh đẹp khảm nạm tại bên trong hồ nham tương bạo ngược này, hiển lộ rõ ràng tạo hóa thiên nhiên ảo diệu. Linh lực bên trong linh tuyền vô cùng tinh khiết, như là bị nham tương trùng trùng điệp điệp rèn luyện gột rửa sau đó còn lại tinh hoa, ẩn chứa công hiệu đặc biệt gột rửa thân thể cùng linh hồn. Tần Mệnh xếp bằng ở sâu trong linh tuyền, đã trước sau 30 ngày, hắn uy nghiêm nghiêm túc, toàn thân kim quang chói mắt, như là một tôn thần linh, phát ra khí tức cường hoành cuộn trào như thủy triều, dao động linh tuyền ngày đêm quay cuồng. Tu La Đao lạnh giá tà ác lơ lửng tại trước Tần Mệnh, không ngừng tạo nên trận trận hắc khí, trôi giạt trong linh tuyền, lại thấm ngược vào mi tâm Tần Mệnh. Chỗ đó hiện ra một cái đao văn tinh xảo đen kịt, khuếch tán ra đường vân giống như mạng nhện, bò đầy gò má của Tần Mệnh, tại kim quang chiếu sáng mà có thêm nhiều phần thần bí cùng sơ xác tiêu điều. Đi qua một tháng khống chế, Tu La Đao đã cùng Tần Mệnh dung làm một thể, có thể là lão gia tử rời đi tất cả ấn ký, cũng có thể là cảnh giới Tần Mệnh tăng lên tới thiên võ cảnh, tóm lại lần này so với lúc trước dung hợp càng triệt để, ý niệm khẽ động, liền có thể đơn giản khống chế, phát huy ra uy lực kinh người. Hắn mặc dù không có tìm hiểu ra bí mật càng sâu, nhưng đang không ngừng mà dung hợp tình hiểu, mênh mông hồn lực chiếm giữ trong Tu La, đao trong lúc vô hình cường thịnh lấy linh hồn của Tần Mệnh. Một tháng xuống đây, vô số đường vân màu đen đã quấn đầy linh hồn của Tần Mệnh, trải rộng tất cả vị trí, như là mặc vào cho hồn thể hắn một bộ chiến y. Tần Mệnh gần như có thể cảm nhận được linh hồn bản thân chân thật tồn tại, không còn là một đoàn sương mù, giống như là muốn biến thành thực thể, tràn ngập huyết nhục hài cốt, cùng hắn dung hợp hoàn mỹ, tồn tại kỳ diệu để cho bản thân Tần Mệnh gần như có thể cảm nhận được sự cường đại của mình. Tần Mệnh còn đắm chìm tại trong nghiên cứu cùng tìm hiểu, ý đồ hiểu rõ càng nhiều bí mật, nhưng Đại Mãnh đột nhiên đến, lôi hắn từ trong bế quan tỉnh lại, thiên dực tộc đã xảy ra chuyện. Đại Mãnh vừa mở miệng câu đầu tiên đã để cho vẻ mặt Tần Mệnh siết chặt. Ba thiên liên thủ lừa qua Tu La ám ảnh, tại Thương Huyền Thiên Đình phục kích thiên dực tộc. Nghe nói hơn 5.000 tộc nhân thiên dực, tộc chỉ có hơn 1.500 người thành công đào thoát, hiện tại đã chẳng biết đi đâu. Tần Mệnh khinh động đầu ngón tay. Tu La Đao sát ý lạnh thấu xương dung nhập mi tâm, chìm vào khí hải, kim quang cùng hoa văn thần bí cường thịnh toàn thân lục tục lui tán, bọn hắn từ trong linh tuyển đi ra, chau mày, Thương Huyền Thiên Đình. Ba Thiên dám xông vào Thương Huyền Thiên Đình vây bắt Thiên Dực tộc, Ba Thiên không có tự thân động thủ, bọn hắn liên lạc với Trấn Thiên Hải Thành tại Thương Huyền Thiên Đình, một cái thế lực cường đại có thể so với Tam Cung Tam Thánh Địa Đông Hoàng, khi trước bọn hắn từng có mâu thuẫn cùng Thiên Dực tộc, chỉ là không có đến tình trạng huyết hải thâm thù, Thiên Dực tộc khả năng cũng không nghĩ tới Trấn Thiên Hải Thành lại đột nhiên hạ tử thủ đối với bọn họ, một hồi ác chiến xuống, chỉ có hơn 2000 tộc nhân Thiên Dực tộc thành công đào thoát, kể cả tộc trưởng cùng rất nhiều thiên võ không phải bị giết chính là bị bắt. Ngọc Thiền dẫn người trốn về Đông Hoàng, lại bị Ba Thiên phục kích, liên tiếp 10 ngày, Thiên Dực tộc 5 lần bị vây bắt, lại vứt bỏ hơn 800 thi thể. Đại Mãnh không nghĩ tới sẽ phát sinh kịch biến lớn như vậy, một tháng, hắn cũng đã cơ bản không lại chú ý, bắt đầu toàn lực bế quan tu luyện, không nghĩ tới vào hôm nay lại nghe được tin dữ này. Sắc mặt Tần Mệnh trở nên u ám khó coi, hơn 5.000 người, chỉ còn 1.500 người. Bế quan một tháng vậy mà xảy ra biến cố lớn như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại Mãnh sợ Tần Mệnh trách tội Tu La Ám Ảnh, vội vàng nói, Tu La Ám Ảnh thừa nhận bọn họ là chủ quan, không thể ngờ tới Ba Thiên sẽ không coi bọn hắn vào đâu chơi ra một trận tập kích, như huyễn thuật như vậy. Lần này Ba Thiên cũng là động thật, đem chỗ có khả năng tính đều đã nghĩ đến, kể cả Tu La Ám Ảnh đang quản chế bọn hắn. Tuy nhiên mấy vị thủ lĩnh Tu La Ám Ảnh đã tỏ vẻ, sai lầm này bọn hắn sẽ gánh chịu trách nhiệm, đem hết toàn lực tìm đến Thiên Dực tộc, cùng lúc thủ hộ bọn hắn trở lại Tu La Điện. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ lại ảo não, hắn cũng không có tư cách trách tội Tu La Ám Ảnh, dù sao cũng là nhờ người ta hỗ trợ, hơn nữa. Đừng nói Tu La Ám Ảnh không nghĩ tới, hắn càng không có nghĩ tới Ba Thiên, vậy mà sẽ chơi ra một hồi đại quy mô tập kích như vậy, lại còn Thương Huyền Thiên Đình cùng Đông Hoàng Thiên Đình liên hợp chặn đánh. Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, còn thật coi thường các ngươi. Còn có Trấn Thiên Hải Thành, trận chiến đầu tiên tại Thương Huyền, liền chọn các ngươi. Đại Mãnh nhìn đáy mắt lập lòe hàn quang của Tần Mệnh, biết rõ Trấn Thiên Hải Thành phải gặp tai ương, nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy, nhất định phải tìm đến Thiên Dực tộc trước khi Ba Thiên phát hiện ra bọn gắn, nếu không hơn 1.500 người kia đều chưa hẳn giữ được. Ba Thiên đã liên thủ ban bố lệnh truy nã, hướng toàn bộ Đông Hoàng sưu tập tất cả về manh mối Thiên Dực tộc, nghe nói đã có lượng lớn tán tu tiếp nhận treo thưởng, tại tất cả khu vực phát động lùng bắt. Tần Mệnh khống chế được phẫn nộ, bình phục lấy tâm tình, yêu nhi các nàng thế nào? Đều còn đang bế quan, cần ta triệu tập bọn hắn. Không cần, bản thân ta đi. Tần Mệnh đã từng ước định địa điểm gặp mặt cùng Thiên Dực tộc, vị trí rất che giấu, Thiên Dực tộc nên phái người tới đó ẩn núp, nhưng trừ phi nhìn thấy bản thân Tần Mệnh xuất hiện, nếu không không có khả năng đơn giản đi theo trở lại Tu La Điện. Đại Mãnh nói, thủ lĩnh đại đội ám ảnh thứ nhất Bành Bá ở bên ngoài chờ ngươi. Tần Mệnh vừa rời khỏi bí cảnh, trước mặt liền nhìn thấy một nam tử uy mãnh chờ ở bên ngoài, khí tức trầm ổn, bộ dáng bình thường, thậm chí cảm thụ không đến khí chàng đặc biệt đè người, nhưng chỉ riêng một cái danh đệ nhất ám ảnh liền đủ để cho mọi người cảnh giác hắn, kính sợ hắn. Tần công tử, việc này là Tu La Ám Ảnh thất trách, chúng ta sẽ tận lực phụ trách đến cùng. Nếu như ngươi cùng Thiên Dực tộc có ước định cái gì, có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm đến bọn hắn, cùng lúc an toàn mang về Tu La Điện. Bành Bá với tư cách thủ lĩnh đệ nhất ám ảnh, trong Tu La Điện có thể nói là phụ tá đắc lực của điện chủ, bất luận là địa vị hay là thực lực, đều cùng Thượng Quan Vô Cực bằng nhau. Hắn khi trước không có tự thân tham dự sự kiện lần này, mà là phụ trách quản chế Thiên Long tộc, nhưng xảy ra một chuyện lớn như vậy, vị đệ nhất thủ lĩnh hắn đây vẫn là chủ động xin chỉ thị điện chủ, muốn đích thân tìm kiếm Thiên Dực tộc. Vất vả Bành thủ lĩnh, ta từng có ước định với Thiên Dực tộc, nhưng cần ta tự thân đi qua. Tần Mệnh có thể cảm nhận được Bành Bá áy náy, dù sao đây cũng là một chuyện duy nhất Tần Mệnh yêu cầu sau khi vào Tu La Điện. Hơn nữa đã trực tiếp tạo thành gần 4.000 tộc nhân Thiên Dực tộc thương vong, gần như diệt tộc. Tần Mệnh nhớ tới cái con số kia, Thiên Dực tộc dãy dụa đoạn đường này, trong lòng liền từng đợt đau nhức, đã rất ít phẫn nộ xúc động hắn hận không thể hiện tại liền giết đến Hoang Lôi Thiên. Ta mang các huynh đệ đi cùng ngươi. Bành Bá thấy Tần Mệnh giọng điệu coi như bình thường, trong lòng thoáng trấn an. Mặc dù đây chỉ là giúp đỡ Tần Mệnh, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự Tu La Ám Ảnh, lại bị đám người Hoàn Lang Thiên kia đùa bỡn. Ngay cả hắn đều cảm thấy xấu hổ đến sợ, nhưng chân chính để cho hắn kinh nghi chính là, tại thời điểm nhận được tin tức vậy mà điện chủ lại tức giận hiếm thấy, hung hăng giận dữ mắng mỏ thủ lĩnh đại đội ám ảnh, thứ ba tự thân trở lại báo cáo, không nhiều lời, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Phần tư thái này để cho Bành Bá kinh hãi, không thể không tự thân ra mặt tiếp nhiệm vụ này. Đầm lầy Tân Cốc, trướng khí quay quanh, khói độc che trời, một mảnh hoang vu tĩnh lặng, ngoại trừ cực ít linh yêu kịch độc sinh tồn ở chỗ này ra. Gần như nhìn không thấy vật còn sống nào khác, ngay cả đám tán tu thích thám hiểm đều cực ít đi sâu vào nơi này. Một ngày, hai ngày có lẽ còn có thể kiên trì, Nhưng võ giả phía dưới thánh võ cảnh không thể ở bên trong gánh quá 3 ngày. Ngay cả thánh võ cảnh đi sâu vào nơi này đều không thể không đề phòng toàn bộ tinh thần. Trướng khí nơi này có thể ăn mòn linh lực, khói độc càng là có thể hư thối những thân thể tự xưng cường hãn kia. Đáng sợ nhất chính là bên trong chiếm cứ rất nhiều sinh vật linh tộc, có thể khống chế trướng khí độc tố, uy hiếp được tất cả người xâm nhập. Tại Đông Hoàng Thiên Đỉnh, nơi này được xưng tụng một hung địa hung danh hiển hách. Mà địa điểm Tần Mệnh cùng Ngọc Thiền ước định liền tại đầm lầy Tân Cốc này. Nhưng trước khi bọn người Tần Mệnh chạy tới nơi này, đã có người tập trung nơi này. Bên ngoài đầm lầy Tân Cốc, mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, trên trăm đầu thiên mã uy nghiêm thần tuấn, huy động cánh chim to lớn trắng noãn, bay múa tại phía dưới mây đen. Cường giả Hoàn Lang Thiên khoác lên chiến giáp màu vàng, thân cõng trường thương màu vàng, các loại đao kiếm sắc bén trong tay, uy phong lẫm liệt, sát khí bức người. Sâu trong mây đen, lôi thú to lớn chiếm giữ, dao động lôi vân, nhấc lên lôi triều điên dại, lượng lớn cường giả Hoang Lôi Thiên đứng ngạo nghễ tại trên lưng lôi thú, nhìn xuống sương mù mê muội bao phủ đầm lầy Tân Cốc. Lượng lớn hung cầm hỏa diễm quay cuồng giữa lôi vân, bay lượn giữa đất trời, mang theo cường giả hỏa vân thiên khí thế phóng đãng, tràn ngập hung uy. Chúng không ngừng phụt lên ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành mưa lửa đầy trời, thiêu đốt lên chướng khí cùng khói độc lan tràn phía trước. Đã có 6-8 tu luyện độc thuật phát hiện qua tung tích thiên dực tộc ở bên trong. Không chỉ là hiện tại, thật lâu trước đây, cũng đã có người hoài nghi nơi này có thể là xào huyệt của thiên dực tộc. Thiên dực tộc tại Đông Hoàng Thiên Đình có rất nhiều nơi ẩn thân che giấu, đều phân bố trong những bí cảnh cấm địa, nơi khác hiện tại còn không có phát hiện gì, chỉ có nơi này có đáp lại. Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, Hoang Lôi Thiên, sau khi nhận được tin tức đã trước tiên xuất động rất nhiều cường giả, lao thẳng đến Tân Cốc đầm lầy. Bọn hắn chia làm 4 nhóm, phân biệt trấn thủ tại 4 phương hướng khác nhau. 6 võ giả tu luyện độc thuật vụng trộm báo cáo, với bọn hắn khi trước đã lần nữa lẻn vào đầm lầy Tân Cốc, liên thủ điều tra, xác minh tin tức. Thiên dực tộc chỉ còn lại có hơn 1.500 người, hơn nữa toàn bộ nhận đến trình độ tổn thương khác nhau, ngay cả tộc trưởng đều bị úp tại Thương Huyền Thiên Đình, những kẻ còn lại không đáng để lo. Lúc này đây nếu quả thật bị vây quanh, bọn hắn nhất định toàn lực đánh giết, triệt để tiêu diệt thiên dực tộc, vĩnh viễn tiêu trừ mối tai họa ngầm này. Nhất là Hoàn Lang Thiên, cường giả điều động cho hành động lần này được đến tối đa. Bọn hắn cùng thiên dực tộc đã đấu mấy ngàn năm, mặc dù thủy chung chiếm thượng phong, nhưng luôn không thể tiêu diệt hết. Đây cũng là một cái tiếc nuối không lớn không nhỏ của các lịch đại tộc dân Hoàn Lang Thiên. Lần này rốt cục vừa giống như nghìn năm trước đả thương nặng thiên dực tộc, bọn hắn tự nhiên ra sức nhất. Đều đi vào 5 canh giờ, làm sao còn chưa có đi ra, lại đợi 1 canh giờ, nếu như còn không ra, nói rõ 6 tên ngu xuẩn kia bị giết hại ở bên trong. Ha ha, thiên dực tộc khẳng định đang ở bên trong không thể nghi ngờ. Đem vòng vây đóng chặt, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, 3 phương sẵn sàng trận địa đón địch, bọn hắn tính tình cao ngạo, lại không dám khinh thường. 10 ngày đuổi bắt trước đó, 5 lần vây quanh, đều không thể vây khốn. Thiên dực tộc đều quá giảo hoạt, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Cùng lúc đó, sâu trong tầng đất bên ngoài hơn 10 dặm, Hà Linh đang thủ hộ bọn người Tần Mệnh, từ sông ngầm dưới đất tiềm nhập đầm lầy Tân Cốc, xảo diệu tránh được vòng vây khổng lồ của ba thiên, đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.